như vậy chán ghét, ngươi đến phòng bị khi nào nàng lộng ngươi hạ cái thánh chỉ, đem Lục Tuyết Tiên giết, ngươi chính là tưởng hối hận đều không có cơ hội. Tiên Hoàng nói, làm Triệu Lạc nháy mắt bị dọa đến lông tơ dựng lên, ta thích nàng, cũng không phải thế nào cũng phải chiếm hữu nàng, mà mẫu phi như vậy chán ghét nàng, ta tưởng ta hẳn là phóng nàng tự do. Tiên Hoàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi có thể nghĩ thoáng là được, ngươi nếu có thể cùng nàng làm tốt quan hệ, ta tưởng ngươi hẳn là còn có thể từ tay nàng giao dịch đến một ít đan dược, này đối với ngươi tới nói cũng là một chuyện tốt nhi. Triệu Lạc vừa nghe cũng là, nếu tự mình thật sự có thể cùng Lục Tuyết Yên làm tốt quan hệ nói, đan dược hẳn là sẽ không thiếu, rốt cuộc nhi tử còn ở tự mình nơi này. Triệu Lạc hiện tại có một phương hướng, hắn trở về lập tức liền nghĩ chỉ triệu cáo thiên hạ, từ đây phóng Lục Tuyết Yên tự do. Hắn thật sự sợ hãi đêm dài lắm ngộng, vạn nhất ở mẫu phi mê hoặc hạ chém giết Thiên Nhi mệnh lệnh, hắn sợ hắn sẽ hối chết. Chương 162. 162 Triệu Lạc hối hai. Mà Lệ Phi cũng không biết, nàng cảm thấy một cái không sao cả hành động, thế nhưng nháo đến nàng cùng nhi tử ly tâm. Triệu Lạc hiện tại không một không ở hối hận, nếu hắn chưa từng triệu nhiều như vậy mỹ nhân khi cùng nói, có lẽ hắn vẫn là có cơ hội thân cận Lục Tuyết Yên, nhưng là từ hắn ở mẫu phi cổ động hạ, triệu nhiều như vậy mỹ nhân tiến cung, như vậy hắn cùng Yên Nhi vĩnh viễn đều không có cơ hội. Tuy rằng nói hiện tại định rồi đại hôn, tuy rằng nói hiện tại thừa tướng chi nữ cũng coi như là đô thành đệ nhất mỹ nhân, nhưng là đều không phải hắn muốn, hơn nữa kia cũng là ở Yên Nhi không ở dưới tình huống, nàng mới trở thành đệ nhất mỹ nhân. Triệu Lạc ở tự mình tẩm cung uống say rượu, hắn trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, hơn nữa hắn hiện tại rõ ràng, hắn hạ cái kia thả bay Lục Tuyết Yên chỉ sẽ bị rất nhiều người cười nhạo, cũng sẽ làm mẫu phi sinh khí. Nhưng là hắn hiện tại chính là muốn làm như vậy, bởi vì làm như vậy, Yên Nhi mới có thể thoát được xa xa Nhi, mới sẽ không lâm vào cùng hắn giống nhau hoàn cảnh. Triệu Lạc hiện tại đã không biết tự mình nên làm như thế nào, Lệ Phi trung quy là hắn mẫu phi, hắn không có khả năng vứt bỏ nàng, nhưng là lưu trữ nàng tại bên người Nhi nói, hắn thật sự sợ tự mình có một ngày hoàn toàn bị Lệ Phi khống chế, mất đi tự mình, một cái hoàng đế làm thành hắn như vậy Nhi, thật đúng là chính là có chút bất ức. Mà làm Triệu Lạc không nghĩ tới chính là, Tiên Hoàng, cũng liền hắn Hoàng huynh Triệu Khải trực tiếp tìm được rồi Lâm Hạo Thiên. Thái Thượng Hoàng. Lâm Hạo Thiên đối vị này Hoàng thượng vẫn là thực tôn trọng, tuy rằng vị này Hoàng thượng sắc mặt không tính quá hảo, thân thể giống như cũng vừa mới vừa khôi phục một chút, nhưng là hắn không có một chút xem thường hắn. Lâm Thiếu Chủ, ta hôm nay tìm ngươi tới, là có việc Nhi muốn nhờ. Triệu Khải tính toán phải vì tự mình đệ đệ làm ra một cái sạch sẽ lộ tới, hơn nữa tốt nhất là làm Lục Tuyết Yên tái kiến Hoàng đệ một mặt, làm Hoàng đệ hoàn toàn chặt đứt tâm tư. Triệu Khải đem Lệ Phi sự tình giảng thuật một lần, lại nói Triệu Lạc bất đắc dĩ, hơn nữa đem Triệu Lạc nghĩ hảo chuẩn bị ngày mai công bố thánh chỉ ý chỉ cũng nói cho Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên mở to hai mắt nhìn, hắn có phải hay không nên may mắn, nhà bọn họ Yên Nhi không có đã chịu cái kia điên cuồng nữ nhân mê hoặc. Kỳ thật bọn họ cũng không biết, Lệ Phi chính là đối Lục Tuyết Yên sử dụng quá mê hoặc chi thuật, nhưng là Lục Tuyết Yên cũng không có chúng chiêu Nhi, cho nên Lệ Phi mới có thể càng ngày càng tiếp cận Lục Tuyết Yên. Mặt sau nàng là vì Lục Tuyết Yên làm rất nhiều sự tình, nhưng là làm những việc này thời điểm, nàng cũng là có tự mình tâm tư. Lệ Phi nghĩ ra thế, nhưng là không có một cái thực tốt lý do, mà Lục Tuyết Yên chính là một cái thực tốt lý do. Bất quá, bởi vì lúc trước Lục Tuyết Yên cùng nàng quan hệ như vậy hảo, cho nên nàng sau lại liền không có lại tưởng sử dụng quá mê hoặc chi thuật. Thẳng đến lần trước, nàng thật sự là không nghĩ cái này Lục Tuyết Yên đương hoàng hậu, nàng mới đối tự mình nhi tử thi triển loại này pháp thuật. Lệ Phi đều không có nghĩ đến. Bởi vì nàng thi triển loại này pháp thuật, làm con trai của nàng cùng nàng ly tâm, đồng thời hắn cũng thật sự tưởng thả Lục Tuyết Yên, miễn cho nàng gặp tự mình mẫu phi độc thủ. Lâm Hạo Thiên hiện tại chính là vui vẻ, bởi vì hắn Yên Yên hiện tại cuối cùng là tự do, bộ dáng này hắn liền có thể không có bất luận cái gì cố kỵ cùng Yên Yên ở bên nhau. Nhưng là làm Yên Yên cùng Triệu Lạc gặp mặt sự tình, hắn là thật sự không nghĩ. Triệu Khải nhìn về phía Lâm Hạo Thiên ánh mắt có chút cầu xin, cái này làm cho Lâm Hạo Thiên có chút chịu không nổi. Yên Yên khẳng định không thể đi hoàng cung, ngươi làm Triệu Lạc xuất hiện đi, làm cho bọn họ ra tới thấy một mặt. Ở bên ngoài gặp mặt, tự mình có chuẩn bị, vạn nhất Triệu Lạc trở mặt, tự mình cũng có thể dẫn người trực tiếp đào tẩu. Triệu Khải tỏ vẻ đồng ý, hắn lập tức liền phái tự mình ám vệ đi gặp Triệu Lạc, nói cho hắn Lâm Hạo Thiên quyết định, cũng nói sẽ làm Lục Tuyết Yên thấy hắn một mặt. Triệu Lạc được đến tin tức này, lập tức liền tính toán ra cung, nhưng là đúng lúc này, hắn bị Lệ Phi cấp cản lại. Lạc Nhi, ngươi tính toán làm cái gì đi? Mẫu phi, hoàng huynh tìm ta có việc nhi, ta tính toán đi ra ngoài một chuyến. Ngươi chính là hoàng thượng, như thế nào có thể tùy tiện ra cung? Mẫu phi, ta là hoàng thượng, không phải chim hoàng yến. Triệu Lạc nghe được Lệ Phi nói, lập tức liền không cao hứng. Lệ Phi nghe được nhà mình nhi tử thế nhưng phản kháng tự mình, nàng cũng không cao hứng. Lạc Nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối mẫu phi? Mẫu phi chẳng lẽ đối với ngươi không hảo sao? Mẫu phi, Lạc Nhi biết ngươi đối Lạc Nhi hảo, nhưng là Lạc Nhi hiện tại đã trưởng thành, không phải tiểu hài tử. Hùng chi hắn hiện tại là một quốc gia chi chủ, vốn dĩ ở đương vương gia thời điểm, liền chưa từng bị quản chế với người, hiện tại hắn cao cao tại thượng, càng không nghĩ bị quản chế với người, hắn tưởng hắn hình như là biết vì cái gì phụ hoàng sẽ đem tự mình gửi nuôi với hoàng hậu danh nghĩa. Lạc Nhi, Lệ Phi còn muốn can thiệp cái gì, nhưng là Triệu Lạc lại không chịu nghe nàng. Lệ Phi không cao hứng, nàng Lạc Nhi thế nhưng không nghe nàng lời nói, nàng quyết định phải dùng tự mình mê hoặc chi thuật. Nhưng là Triệu Lạc hiện tại đã đối nàng có phòng bị, cho nên cũng không có chúng chiêu nhi, cái này làm cho Lệ Phi tức khắc giận dữ, Triệu Lạc. Mà lúc này, Triệu Lạc trước người chắn mấy vị ám vệ, này đó ám vệ đã biết Lệ Phi kỳ quái chỗ, cho nên tự nhiên cũng phòng bị hoàng thượng chúng chiêu nhi. Ngươi hiện tại bắt đầu đề phòng mẫu phi, lấy không đúng. Lệ Phi căm tức nhìn Triệu Lạc. Triệu Lạc nhìn về phía Lệ Phi, mẫu phi về sau vẫn là đại ở Từ Ninh Cung, không cần ra tới. Ngươi đây là muốn giam lòng ta. Lệ Phi có chút không thể tin được tự mình lỗ thai. Phần 94. Mẫu Phi 5 lần 7 lượt đối Hải Nhi sử dụng mê hoặc chi thuật, chẳng lẽ Mẫu Phi muốn một cái con rối hoàng đế không thành? Hải Nhi là một cái có máu có thịt người, không phải Mẫu Phi con rối, Mẫu Phi về sau vẫn là đường ra Từ Ninh Cung. Triệu Lạc nói xong câu đó, liền trực tiếp rời đi, hắn hiện tại muốn xuất cung, hắn sợ hắn đi ra ngoài trưởng, sẽ không còn được gặp lại Lục Tuyết Tiên, tuy rằng nói hiện tại hắn có thể cách trở Mẫu Phi, nhưng là hắn sợ. Hắn sợ Mẫu Phi đem mọi người đều khống chế, cho nên Lục Tuyết Yên tự do, hắn vẫn là muốn phóng, hơn nữa hắn không thể phong nàng vi hậu, đã không xứng có được nàng. Lục Tuyết Yên bị Lâm Hạo Thiên mang theo ra tới, nàng đã biết Triệu Lạc muốn phóng tự mình tự do sự tình, cái này làm cho nàng lập tức vui vẻ, chỉ cần thoát khỏi bị trói buộc thân phận, về sau chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, không còn có người có thể vướng nàng chân. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên tới rồi gặp mặt khách điếm khi, Triệu Lạc đã tới rồi. Lục Tuyết Thiên đơn độc đi gặp Triệu Lạc, Lâm Hạo Thiên cũng không để bụng như vậy lập tức, rốt cuộc Triệu Lạc đã hoàn toàn lui bước, bởi vì hắn căn bản không có mang quá nhiều người ra tới. Lâm Hạo Thiên cùng Triệu Khải ở dưới lầu trong đại sảnh phòng trà, Lục Tuyết Thiên tắc đi tới trên lầu một cái phòng. Gặp qua Hoàng thượng, Lục Tuyết Thiên phủ túi người tử. Triệu Lạc vây vây tay, không cần chỉnh này đó hư. Hắn hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lục Tuyết Thiên, hắn cảm thấy nàng lại mỹ, nhưng là như vậy mỹ nàng, lập tức liền không thuộc về hắn. Cảm ơn Hoàng thượng thành toàn. Triệu Lạc nghe thế câu nói, cảm thấy trong lòng độn đau đến. Là thành toàn ngươi, nhưng là ta tâm hảo đau. Triệu Lạc ủy khuất mà nhìn Lục Tuyết Thiên, nữ nhân này liền đối tự mình như vậy vô tâm sao. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Triệu Lạc, Hoàng thượng lập tức liền phải đại hôn, Hoàng hậu lập tức liền có thể trấn an Hoàng thượng, cho nên Hoàng thượng sẽ không đau lâu lắm. Nghe được Lục Tuyết Thiên nói, Triệu Lạc thở dài một hơi, ngươi đem hải tử tàng đến địa phương nào, có thể làm ta xem bọn hắn sao? Chương 163. 163 Triệu Lạc hối ba. Lục Tuyết Thiên dương mắt nhìn về phía Triệu Lạc, hai tử không phải ngươi ôm đi một cái sao? Triệu Lạc cười khẽ lên, ngươi cảm thấy ta sẽ nhận không ra tự mình hài tử tới. Đứa bé kia căn bản không phải tự mình, nếu không phải vì trấn an mẫu phi, hắn cũng sẽ không mang về tới. Hai tử liền ở ngươi chỗ đó. Lục Tuyết Thiên nơi nào chịu thừa nhận? Làm ta thấy chuyển biến tốt sao? Ta bảo đảm không đoạn. Không biết vì cái gì? Triệu Lạc liền cảm thấy hài tử ở phụ cận, hắn trên mặt lộ ra cầu xin biểu tình, Lục Tuyết Thiên nhìn đến đều cảm thấy hắn có chút đáng thương. Chính là hài tử nàng là thật sự không nghĩ làm hắn nhìn đến, bất quá ảnh chụp nàng nhưng thật ra có thể cho hắn nhìn xem. Lục Tuyết Thiên từ trong lòng ngực móc ra tới một chương ảnh chụp, sau đó đưa cho Triệu Lạc. Triệu Lạc nhìn về phía cái này trang giấy, hắn ngay từ đầu cũng không biết là thứ gì, nhưng là đương hắn nhìn đến mặt trên hai cái sinh động như thật hài tử, đôi mắt đều xem thẳng, không sai nhi. Này hai cái mới là con hắn. Ảnh chụp thượng hai đứa nhỏ là bò, hơn nữa bọn họ hai cái là bò ở một thốc nhân sâm trước mặt, kia thốc nhân sâm một nhìn liền không phải vật phàm. Hơn nữa trừ bò nhân sâm, nơi đó còn có linh chi gì đó, cho người ta cảm giác chính là một cái linh thực viên, nơi đó sao có thể là phàm nhân đãi địa phương. Triệu Lạc nhìn về phía trước mắt Lục Tuyết Thiên, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể tới như vậy thần bí địa phương, đó là địa phương nào? Là Lâm Hạo Thiên địa bàn sao? Hơn nữa đứa nhỏ này bức họa như vậy tinh xảo, quả thực liền cùng thật sự giống nhau, đây là có chuyện gì nhi? Này không phải hắn có thể lý giải sự tình. Triệu Lạc thở dài một hơi, hắn biết tự mình khoảng cách Lục Tuyết Thiên càng ngày càng xa, nữ nhân này hiện tại đã không phải hắn có thể mơ ước. Triệu Lạc trên mặt lộ ra tươi cười, nếu bọn họ hoàn cảnh tốt như vậy, ta đây liền không quấy rầy bọn họ. Ta là bọn họ mẫu thân, sao có thể làm cho bọn họ đãi hoàn cảnh không hảo. Lục Tuyết Thiên cười cười, ngươi yên tâm đi, liền tính là bọn họ tương lai không phải vương gia gì đó, bọn họ cũng sẽ có càng tốt tiền đồ. Ta có thể nhìn ra tới. Triệu Lạc sắc mặt có chút ảm đạm. Lục Tuyết Thiên nhíu một chút mày, kia ảnh chụp liền tặng cho ngươi, nếu về sau có cơ hội, ta còn sẽ tặng cho ngươi bọn họ ảnh chụp. Ngươi nếu đã biết đứa bé kia không phải ngươi thân sinh, ta cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng không phải làm lẫn lộn hoàng gia huyết mạch sự tình. Về sau ta ca sẽ cùng ta cùng nhau rời đi nơi này, ngươi tự mình bảo trọng đi. Lục Tuyết Thiên nói xong câu đó, trực tiếp đưa cho hắn một lọ đan dược, đại hoàn đan, có thể khởi tử hồi sinh, tổng cộng chỉ có 10 viên, đây là xem ở ngươi là hài tử phụ thân phần thượng, mới có thể cho ngươi. Triệu Lạc tiếp nhận đan dược, thứ này là thứ tốt, hắn không nghĩ tới Lục Tuyết Thiên sẽ cho hắn. Bảo trọng đi. Ta cùng ca ca sẽ rời đi nơi này, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi, đến nỗi Lục gia, ngươi xem làm đi. Bọn họ phạm vào chuyện này, liền chào bọn họ cùng chúng ta không quan hệ. Lục Tuyết Thiên nói xong, liền bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Triệu Lạc nhìn nàng bóng dáng biến mất ở trước mắt, trong tay ảnh chụp hắn trực tiếp dán tới rồi ngực, ảnh chụp thượng hai đứa nhỏ cho hắn một loại cảm giác, này hai đứa nhỏ sẽ là hắn sở hữu hài tử trung ưu tú nhất hai cái, đáng tiếc, hắn không thể đem bọn họ đưa tới bên người nhi. Nhưng là nhìn đến hài tử tình huống, bọn họ hai cái đi theo nàng hẳn là so đi theo tự mình bên người nhi càng tốt đi. Tương lai tự mình sẽ có hoàng hậu, hậu cung việc xấu xa tình quá nhiều, hắn không dám bảo đảm tự mình có thể bảo hộ được kia hai đứa nhỏ. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên khẳng định cũng sẽ không tha hai đứa nhỏ trở lại tự mình bên người nhi. Triệu Lạc thở dài một hơi, hắn đem ảnh chụp cùng đan dược phóng tới tự mình trong lòng ngực, này hai cái đồ vật hắn về sau sẽ vẫn luôn bên người mang theo. Lục Tuyết Thiên đi xuống lâu thời điểm, cảm thấy tự mình cả người đều là thoải mái mà, Lâm Hạo Thiên ở dưới lầu dương mắt nhìn về phía nàng thời điểm, hai mắt chứa đầy thâm tình. Bọn họ rốt cuộc có thể không chỗ nào cố kỵ ở bên nhau. Tiên yên. Lâm Hạo Thiên trực tiếp đón đi lên. Hạo Thiên. Lục Tuyết Thiên bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, sau đó trực tiếp bị Lâm Hạo Thiên ôm thượng rời đi nơi này không phải bọn họ địa bàn, chỉ có rời đi nơi này, hắn mới có thể hoàn toàn an tâm. Lúc này, bên ngoài đã có một cái đoàn xe đang đợi bọn họ, Lục Nhị bọn họ không có bại lộ, vẫn như cũ vẫn là sẽ ở tại nơi này. Nhưng là Lâm Hạo Thiên người yêu cầu toàn bộ rời đi. Hơn nữa ở cái này trong đội ngũ, cũng có Lục Tuyết Hạo, hắn trực tiếp ra tới, lúc này đây hắn muốn cùng muội muội rời đi, đến nỗi Lục gia như thế nào, cùng hắn không quan hệ. Lục Tuyết Hạo đã thật sự đối phụ thân vô cảm, phụ thân vì mẹ kế kia hai đứa nhỏ, hoàn toàn có thể bán bọn họ huynh muội, cho nên bọn họ vẫn là không cần đãi ở đô thành phòng ngại bọn họ. Đoàn người liền như vậy mênh mông quần quận ra khỏi thành, đương Lục gia người thu được tin tức thời điểm, đã nhìn không tới bọn họ bóng dáng, bất quá Lục đại nhân nhưng thật ra bị thả trở về. Triệu Lạc chính là chú ý tới, Lục Tuyết Thiên cùng Lục Tuyết Hạo rời đi thời điểm, thậm chí đều không có cùng Lục Đại Nhân chào hỏi, thậm chí liên hệ đều không có liên hệ một chút, hắn liền minh bạch, vị này Lục Đại Nhân đối đãi bọn họ huynh muội quá mức. Triệu Lạc nghĩ nghĩ tự mình trong lòng ngực kêu bình đại hoàn đan, trong lòng nóng lên, có chút thế Lục Đại Nhân đáng tiếc, phàm là hắn có thể đối kêu đối huynh muội hảo điểm nhi, hắn cũng không có khả năng một chút chỗ tốt đều không có, ngay cả tự mình cái này gần là hài tử phụ thân người đều được đến một lọ đại hoàn đan. Nếu làm yên nhi để bụng người, kia đến được đến nhiều ít chỗ tốt. Ngắm lại đi theo Lục Tuyết Thiên rời đi Lục Tuyết Hạo, Triệu Lạc đột nhiên có một loại cảm giác, bọn họ vô cùng có khả năng một bước lên trời. Lục gia huynh muội rời đi, thậm chí Lục Tuyết Hạo đều không có muốn phong thưởng, Lục Tuyết Thiên cũng bị hoàng thượng thả tự do, tin tức này truyền khắp đô thành phố lớn ngõ nhỏ, hiện tại Lục gia người cũng không dám ra cửa, hơn nữa mọi người đều biết, này đối huynh muội rời đi thời điểm, chỉ là thấy hoàng thượng, thậm chí liền Lục đại nhân đều không có thấy. Quả nhiên là có mẹ kế liền có cha kế. Các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Lúc trước Lục tiểu thư còn đương chắc phi thời điểm, bị lộng tới Hoàng Lăng, này trong đó liền có nàng mẹ kế bút tích. Quá vô sỉ đi. Lục phu nhân là khúc gia tiểu thư đi. Khúc gia cô nương không thể cưới A, tâm quá độc ác. Thiên A, ta biểu ca cùng khúc gia tiểu thư đính thân. Vậy ngươi không chạy nhanh đi khuyên đủ. Chính là, tiểu tâm các ngươi này đó quan hệ thông gia đều bị hố. Ta lập tức đi. Khúc gia tiểu thư, ta như thế nào nghe quen thai đâu, đúng rồi, ta mẫu thân cho ta đại ca tương xem tức phụ còn không phải là khúc gia tiểu thư sao. Lần này nhi nhưng xong đời, không liên quan cùng Lục phu nhân có hay không quan hệ, nhưng là chỉ cần là họ khúc cô nương đều đã chịu ảnh hưởng, toàn bộ đô thành gần 2 ngày thời gian, có hơn 10 vị họ khúc cô nương bị lùi thân. Lần này tử, chân chính Lục phu nhân nhà mẹ đẻ khúc gia cũng hỏng mất, nhà bọn họ không chỉ có 4 cái cô nương toàn bộ bị lùi thân. thậm chí ba cái nam hải cũng bị lui thân. Khúc gia hải tử việc hôn nhân nhi toàn bộ đã chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khúc lao phu nhân mau bị khí hộp máu, tốt xấu nhà bọn họ vẫn là quốc công phủ đi. Như thế nào gặp được loại chuyện này? Thức mau, bên ngoài truyền tin tức truyền tới khúc lao phu nhân trong thai, vừa nghe là trong phủ gả đi ra ngoài đại cháu gái trêu chọc thị phi, khúc lao phu nhân trực tiếp hộp máu té xỉu. Chương 164 phản ứng dây chuyền. Khúc lao phu nhân té xỉu, nhưng đem toàn bộ quốc công phủ người sợ hãi, trong lúc nhất thời thái y y nổi danh đại phu gì đó, hết thể bị thỉnh về ra. Lửa giận công tâm. Tâm bệnh đến cần tâm dược y y. Đến xem lao thái thái là vì cái gì sinh khí. Ở thái y y, cùng này đó lao thái phu giao đái hạ, lục phu nhân bị triệu hồi ra. Lục phu nhân cũng không biết trong nhà đã xảy ra sự tình gì, nàng trong khoảng thời gian này đang ở không cao hứng đâu. Lục đại nhân bị đóng, cái kia Lục Tuyết Yên thanh danh như vậy vượng, làm nàng không có cách nào xuống tay. Nàng đang suy nghĩ sự tình thời điểm, đã tới rồi khúc ra, nàng vốn là tưởng về nhà giải giải tâm khoan, rốt cuộc mỗi lần trở về, mẫu thân của nàng đều sẽ cùng nàng tâm sự, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ đi. Lục phu nhân đang suy nghĩ sự tình thời điểm, đột nhiên đã bị ngăn lại tới, sau đó nghênh đón nàng chính là phụ thân một cái miệng rộng tử, này một cái tắt trực tiếp đem nàng miệng đều đánh ra huyết. Cha, vì cái gì đánh ta? Lục phu nhân bụng mặt sinh khí, phải biết rằng nàng chưa bao giờ từng bị người như vậy đánh quá, cha trước kia cũng luyến tiếc đánh nàng, hiện tại vì cái gì liền đánh đâu? Vì cái gì? Ngươi nhìn xem ngươi tự mình làm ra sự tình gì, nếu không phải ngươi trêu chọc thị phi, ngươi mấy cái huynh đệ cùng muội muội sẽ bị từ hôn sao? Quốc công gia phẫn nộ mà hướng về phía đại nữ nhi quát. Từ hôn? Lục phu nhân còn không biết chuyện này đâu, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn sống ở tự mình trong thế giới, cho nên căn bản không biết tin tức này. Kỳ thật lại nói tiếp, liền tính là trong nhà người hầu biết cũng không dám nói cho nàng, rốt cuộc lục phu nhân một phát nổi lửa tới, ai cách nàng gần, nàng liền đánh ai, cho nên truyền tin khẳng định sẽ xui xẻo. Quốc công gia cười lạnh lên, ta xem chúng ta khúc gia về sau vẫn là không thể muốn ngươi bộ dáng này nữ nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi về sau đều không cần lại hồi khúc gia. Phụ thân, này cùng ta có quan hệ gì? Nàng chưa bao giờ từng làm người đi lăn lộn quá các đệ đệ muội muội việc hôn nhân nhi a. Nếu tự mình trước tiên biết đến lời nói, khẳng định sẽ ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Quốc công gia cũng không có làm nàng hoang mang lâu lắm, trực tiếp đem sự tình giảng thuật một chút, lục phu nhân đã sợ tới mức chân mềm đi không đặng. Bất quá cái này cũng chưa tính xong, quốc công gia căn bản không có lại lưu lục phu nhân, thật sẽ rách thể diện, sau đó dưới tình huống như vậy, lục phu nhân trực tiếp đã bị đuổi ra khúc gia. Lục phu nhân thực mau liền từ đuổi đi nàng ra tới hạ nhân trong miệng, biết đã xảy ra sự tình gì. Đột nhiên nàng cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía, này có phải hay không muốn phát sinh sự tình gì? Liên ở lục phu nhân mới vừa thượng nhà mình xe ngựa, tính toán trở về thời điểm, nàng xe ngựa bị vây quanh. Xe ngựa rèm cửa không có bông, lục phu nhân hướng về phía những người này hô, các ngươi làm gì vậy? Đây là muốn tạo phản sao? Chúng ta chỉ là trừng phạt một chút tác nhân, cũng không phải là tạo phản, ngươi lại không phải hoàng gia người. Trong đó một người nói xong câu đó, chỉ thấy lạn lá cải trắng, trứng gà. Rác rưởi gì đó toàn bộ đều tạp tới rồi lục phu nhân trên người, a, nàng hét lên hai tiếng, bên người nhi thị nữ chạy nhanh buông xuống màn xe, che ở bên ngoài. Thức mau, thị nữ, sa phu, còn có chỉnh chiếc xe ngựa đều chất đầy lạn lá cải cùng toái trứng gà. Đi mau. Lục phu nhân nóng nảy, những người này làm sao vậy, rốt cuộc là làm sao vậy? Sa phu cùng bọn thị nữ căn bản thấy không rõ lộ, sa phu vội vàng xe ngựa về phía trước đi. Những người đó chung quy là sợ bị xe ngựa đụng phải, bọn họ rốt cuộc thoát đi nơi này, chờ lục phu nhân trở lại lục phủ thời điểm thực chật vật. Hơn nữa toàn bộ lục phủ chật vật người không chỉ là nàng một người, nàng hai đứa nhỏ ra phủ cũng tao ngộ tới rồi đồng dạng đối đãi. Phần 95. Nàng một đôi nhi nữ một thân chật vật đang định hướng nàng khóc lóc kể lể thời điểm, nhìn đến nàng cũng là như vậy một thân dơ bẩn trở về, một đám chạy nhanh chạy đi đến rửa sạch. Bất quá liền tính là bộ dáng này, lục phu nhân cũng thấy được tự mình hài tử thảm trạng. Nàng cả người đều có chút hỏng mất. Phu nhân, chạy nhanh rửa sạch một chút đi. Mama thúc giục chạm đất phu nhân. Tại sao lại như vậy? Lục phu nhân hung tợn mà trừng lớn tự mình đôi mắt, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này, tự mình rốt cuộc làm sai cái gì? Vì cái gì loại chuyện này sẽ rơi xuống tự mình trên người, còn có tự mình lúc trước làm sự tình như vậy ẩn ấp, rốt cuộc là ai bại lộ ra tới? Là Lục Tuyết Yên, khẳng định là Lục Tuyết Yên làm ra tới sự tình, bằng không ta như thế nào sẽ bị chỉnh như vậy thảm? Lục phu nhân cuối cùng là tìm được rồi ngọn nguồn, Lục Tuyết Yên, ta sẽ không buông tha ngươi, ngươi cho ta chờ. Lục phu nhân ánh mắt rất là hung tàn, có chút như là muốn ăn thịt người, đem bên người nàng nhi chiếu cô nàng tắm rửa thị nữ đều sợ hãi. Lục đại nhân lúc này vừa lúc đi vào phòng tới, vốn dĩ hắn là muốn tới an ủi lục phu nhân, nhưng là nghe được nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra nói, lục đại nhân đứng ở bên ngoài cũng không có tiến vào. Sau đó kế tiếp, hắn nghe được chính là lục phu nhân đối lục tuyết yên mắng to. Thậm chí mắng nàng chiếm đại tiểu thư vị trí, cái kia vị trí hẳn là nàng nữ nhi, còn có lục sần phi vị trí, nàng cũng cho rằng đó là nàng nữ nhi. Lục phu nhân mắng chửi người nói toàn bộ đi vào lục đại nhân lỗ thai, lần này nhi, hắn như là minh bạch cái gì, nhưng là hắn trong lòng cũng biết tự mình mất đi cái gì, hai đứa nhỏ hắn đều mất đi, rõ ràng đó là hai cái hảo hài tử, nhưng là lại bởi vì hắn mặc kệ chuyện này, hắn đối phu nhân dung túng, làm hắn mất đi. Lục đại nhân xoay người rời đi, không biết vì cái gì, hắn bóng dáng cho phía sau những cái đó bọn thị nữ một loại tịch liêu cảm giác. Này đó bọn thị nữ căn bản không dám đối lục phu nhân nói lục đại nhân đã từng đã tới sự tình, chuyện này vẫn là gạt tương đối hảo, miễn cho cuối cùng có hại chính là các nàng. Phải biết rằng liền hướng lục phu nhân tính tình, các nàng đều có thể tưởng tượng đến nàng kia ăn người giống nhau biểu tình, không có người dám trêu chọc nàng. Ở cái này lục gia, từ trước đến nay nàng đều là nói một không hai chủ nhân, các nàng không dám trêu chọc, cũng trêu chọc không dậy nổi, rốt cuộc chết ở lục phu nhân trong tay nha đầu, không biết có bao nhiêu cái. Đợi cho lục phu nhân tắm rửa xong về sau, nàng bên người ma ma vội vàng mà rời đi trong phủ, cũng không biết nàng đi làm chuyện gì tình. Mà lúc này, lục tuyết thiên bọn họ đã rời đi đô thành, nàng hiện tại cũng không có ngồi xe ngựa, liền hoa ở Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Lục tuyết thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Mang người đi một chỗ. Lâm Hạo Thiên chính là tính toán cho nàng kinh hỉ, tự nhiên sẽ không đem tự mình kiến tạo bí mật căn cứ, hiện tại nói ra. Bởi vì kia đối với bọn họ tới nói, chính là một kinh hỉ. Bọn họ hiện tại đã muốn chạy tới bên ngoài, Lục Tuyết Hạo theo chân bọn họ đã tách ra, bởi vì Lục Tuyết Hạo bên này nhi cũng có không có vướng bận, tưởng đi theo hắn một ít các huynh đệ, hắn yêu cầu mang lên này đó các huynh đệ, hơn nữa hắn không nghĩ sống nhờ ở Lâm Hạo Thiên danh nghĩa, cho nên hắn cũng yêu cầu lộng tự mình một phần sản nghiệp. Hắn đến cấp muội muội khởi động sở hữu tự tin tới mới được. Lục Tuyết Hạo dẫn người rời đi, hắn căn bản không lo lắng muội muội an toàn vấn đề, có không gian, có Lâm Hạo Thiên, tự mình còn có công phu, nếu bộ dáng này đều không được, kia hắn cũng liền không có biện pháp. Hai bên nhi một phân khai, Lâm Hạo Thiên càng là không kiêng nể gì, đem Lục Tuyết Thiên đủng ở trong ngực, hắn cảm giác giống như là có được toàn thế giới, hắn yên yên rốt cuộc hoàn toàn thuộc về hắn, bọn họ về sau không bao giờ sẽ tách ra. Chương 165 165 chết vệ. Yên yên, trở về sau, chúng ta liền thành thân đi. Lâm Hạo Thiên mở miệng dò hỏi. Hảo. Lục Tuyết Thiên hiện tại cũng không có gì nhưng làm ra vẻ mà. Lâm Hạo Thiên thích nàng, nàng cũng thích Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên biết nàng bí mật, nhưng là lại trước nay chưa từng đã nói với người khác, đủ để có thể thấy được đối nàng yêu thích. Lâm Hạo Thiên nghe được nàng đáp ứng rồi, lập tức liền vui vẻ, hắn lập tức liền có thể ôm tức phụ đi vào giấc ngủ. Tin tức này quá làm người kích động có hay không? Hắn thực may mắn Lục Tuyết Hạo rời đi, nếu ra hỏa kia không rời đi nói, tự mình cũng thật không có can đảm hỏi ra những lời này tới. Rốt cuộc Lâm Hạo Thiên vẫn là có chút sợ hãi cái này đại cứu ca, rốt cuộc sủng muội thực lực số hắn cường. Thực lực sủng muội, tự mình cũng thật không dám trêu chọc, tuy rằng Lâm Hạo Thiên công phu so Lục Tuyết Hạo cao nhiều, nhưng là trưởng huynh như cha, hắn căn bản không dám động thủ có được không? Bọn họ đoàn người tiếp tục đi trước năm dặm mà, bọn họ đã bị ngăn lại tới. Lần này ngăn lại bọn họ lộ người vẫn như cũ là một đội hắc ý gì che mặt người. Sát thủ. Lâm Hạo Thiên nhíu mày, những người này vẫn là hướng về phía Yên Yên tới, rõ ràng Lâm gia không phải đã đổ sao. Vì cái gì này đó sát thủ nhiệm vụ còn không có chặt đứt. Lâm Hạo Thiên cũng không biết chi đội ngũ này cũng không phải là lúc trước đuổi giết ung tùn kia phê sát thủ, những người này thực rõ ràng như là chết vệ. Bất quá Lâm Hạo Thiên trực tiếp hô một tiếng động thủ, ở bọn họ bắt đầu động khởi tay tới thời điểm. Những người này lộ ra một ít đau chân. Thiếu chủ, này đó là chết vệ. Lâm Tả đã nhìn ra. Lâm Hạo Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, tốc chiến tốc thắng. Chết sống bất luận. Nghe được Lâm Hạo Thiên mệnh lệnh, hắn thuộc hạ bắt đầu hạ tử thủ. Nếu biết những người này là chết vệ, như vậy liền không có tất yếu lại lưu bọn họ, miễn cho bọn họ về sau lại thai hỏa những người khác. Nếu Lâm Hạo Thiên hôm nay không có cùng Triệu Lạc đã gặp mặt nói, hắn sẽ cho rằng đây là Triệu Lạc phái tới người, nhưng là hôm nay Liên Yên gặp qua Triệu Lạc. Triệu Lạc thích Tiên Yên, là không có khả năng Tăng Tẫn điên cuồng phái người ra tới sát Tiên Yên. Như vậy dư lại người chỉ có một vị, đó chính là vị kia Lệ Phi. Không nghĩ tới Lệ Phi lại là như vậy đối đại Yên Yên, cũng không biết đã từng tiêu trừ nữ nhân này duy nhất một chút tốt đẹp ký ức rốt cuộc là đối, vẫn là sai. bởi vì Lệ Phi trong lòng căn bản không có một chút lương tri tồn tại. Lâm Hạo Thiên đối những cái đó chết vệ chính là một chút đều không lưu tình, mặc dù là đã biết đây là trong hoàng cung ra tới, hắn cũng giết thật sự hoàn toàn. Hơn nữa này đó chết vệ nhóm liền tính là một đám mà đều đi hướng tử vong, bọn họ cũng không có một chút lui lại tính toán, mà Lâm Hạo Thiên bên này nhi thị vệ cũng xuất hiện trọng thương tình huống. Bất quá bởi vì Lâm Hạo Thiên tồn tại, này đó bọn thị vệ đều bị kịp thời cứu tới rồi một bên nhi, đến nỗi này đó chết vệ hắn là không tính toán lưu một cái người sống. Lục Tuyết Thiên nguyên bản giấu ở một bên nhi, nhưng là nhìn đến bị thương thị vệ về sau, nàng chạy ra tới, trước cấp này đó bọn thị vệ uy đại hoàn đan, sau đó lại cho bọn hắn băng bó miệng vết thương, những việc này nàng hiện tại đã làm được rất quen thuộc. Lâm Hạo Thiên bọn họ đánh thật sự hải, nàng ở cứu trị xong người bệnh về sau, khẽ meo meo mà dùng tự mình lôi hệ dị năng lén lút công kích tới những cái đó chết vệ. Thức mau, bị nàng điện cái kia chết vệ bắt đầu tả diêu hữu bày lên, có cái gì điện ta, thứ gì? Nếu là bị người công kích nói, hắn còn không có cái gọi là, nhưng là loại này thình lình xảy ra cảm giác, đem hắn dọa tới rồi, hắn đối diện cái kia thị vệ thực rõ ràng không có loại năng lực này. Thức mau, khoảng cách so gần này đó chết vệ, đều bị Lục Tuyết Yên công kích một cái biến, sau đó bọn họ thực mau đã bị bọn thị vệ hoàn toàn giải quyết rớt. Tuy rằng bọn thị vệ nhìn không tới điện chết vệ chính là cái gì, nhưng là không ngại ngại hắn đối với đối phương hạ tử thủ. Thức mau chiến đấu liền kết thúc, trong trận chiến đấu này, những cái đó tới chết vệ toàn bộ đã chết, số lượng là 50 vị, không thể không nói vị kia Lệ Phi thật đúng là danh tác. Lâm Hạo Thiên bĩu môi, phỏng chừng kia Lệ Phi không hảo đối Triệu Lạc có giao đãi đi. Mặc kệ bọn họ, còn có ai bị thương, lại đây lấy đan dược. Lục Tuyết Thiên hướng về phía chiến đấu kết thúc, đem chiến trường rửa sạch xong bọn thị vệ hô một câu. Nàng một kêu xong, Lâm Tả cái thứ nhất vọt lại đây, phu nhân, ta không có bắt được đan dược. Lục Tuyết Thiên một nhìn Lâm Tả căn bản không có bị thương. Bất quá nàng đem trong tay mấy bình đan dược đều chồng chất đến trong tay của hắn, ngươi đi phát đi. Lâm Tả vui vẻ, phu nhân ý tứ thực minh xác, tự mình phát xong rồi dư lại liền đều là tự mình. Hơn nữa này đó đan dược là tiểu hoàn đan, không chỉ có riêng chữa thương đơn giản như vậy. Nhưng thật ra lúc trước những cái đó trọng thương người, ở dùng đại hoàn đan về sau, hiện tại đã có thể tung tăng nhảy nhót, có chút thị vệ nhìn đến bọn họ tình huống, có chút kinh ngạc. Lúc này, thực mau liền có thị vệ cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Hiện tại đã biết đi. Nhà chúng ta thiếu phu nhân chính là lợi hại như vậy, bọn họ dùng hẳn là đại hoàn đan, lần này nhi, bọn họ nhờ họa được phúc. Đại hoàn đan ăn về sau đối bọn họ công phu cũng có chỗ lợi. Nhìn đến không có, tả hộ vệ cấp chúng ta phát chính là tiểu hoàn đan, ăn này dược, trên người miệng vết thương không chỉ có lập tức khép lại, thậm chí chữa trị trên người ám thương đã chữa trị hảo, này đan dược ta muốn phóng lên, chờ đến bị thương thời điểm lại dùng. Nói xong, kia thị vệ đã từ Lâm Tả trong tay cướp được một cái bình không, đem tự mình tiểu hoàn đan bỏ vào đi, xủy tới rồi trong lòng ngực. Mặt khác không bị thương thị vệ cũng là có hình dáng học hình dáng, không có cướp được cái chai người buồn bực, bất quá Lục Tuyết Thiên thực mau liền lại lấy ra một đống bình không, những người này chạy nhanh đem tự mình tiểu hoàn đan thả lên. Một đám hiện tại hưng phấn mà, bọn họ biết tự mình không có cùng sai người, có thiếu phu nhân ở, bọn họ tương đương nhiều vài cái mạng a, phải biết rằng ở dị vãng dưới tình huống. Liền tính là cứu trị thích đáng, nhưng cái đó trọng thương các huynh đệ vẫn là sẽ chết. Đại hoàn đan có thể khởi tử hồi sinh, không nghĩ tới phu nhân thế nhưng liền như vậy đút cho bọn họ. Còn có tiểu hoàn đan hiệu quả cũng là rất tuyệt, bọn họ che lại trong lòng ngực bình thuốc nhỏ, một đám tinh thần phân chấn mà, căn bản không giống như là mới vừa chém giết quá người. Mà lúc này, ở trong cung Triệu Lạc còn nghĩ, tự mình cùng Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên chung quy là không có kết hạ cái gì thù, tuy rằng nói Lục Tuyết Thiên đưa cho hắn một lọ đan dược. Nhưng là vạn nhất không đủ sử dụng đâu. Tự mình về sau có phải hay không còn có thể tìm bọn họ muốn đâu. Còn có chính là giải quyết như thế nào trong cung đại vương tử sự tình, đứa bé kia căn bản không phải con hắn, hắn không có khả năng vẫn luôn cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng là cố tình hắn mẫu phi yêu cầu người an ủi, suy xét về sau, Triệu Lạc làm một cái quyết định, đứa bé kia dưỡng, dù sao hắn không thiếu một chút bạc. Nhưng là đứa nhỏ này trở thành niên về sau, đến đem hắn đưa xa xa nhi mà, làm hắn không bao giờ có thể trở về. Triệu Lạc vì gia đình hòa thuận, cho nên đem tin tức này hoàn toàn ẩn tàng rồi lên. Có cái hài tử, hắn mẫu phi lăn lộn kính nhi hẳn là không lớn đi. Hắn cũng không biết, Lệ Phi đã đem bên người nàng nhi chết vệ cấp phái ra đi. Chờ hắn được đến tin tức thời điểm, được đến tin tức là hắn mẫu phi bên người nhi 50 danh chết vệ toàn bộ biến mất không thấy. Sau đó trải qua một phen điều tra, hắn đã biết những cái đó chết vệ đi ám sát Lục Tuyết Yên, hắn có chút không rõ, Yên Nhi rốt cuộc e ngại mẫu phi chỗ nào rồi. Làm nàng như vậy không thể chịu đựng. Hắn cũng may mắn tự mình làm chính xác lựa chọn, bằng không Yên Nhi vào hoàng cung, liền mẫu phi như vậy tàn nhẫn tâm địa, hắn căn bản hộ không được. Chương 166. 166 lánh đời gia tộc 1. Nếu nói Triệu Lạc ở mới vừa nhận lệ phi thời điểm, đối mẫu thân lòng có nhiều lửa nóng, hiện tại hắn tâm liền có bao nhiêu lạnh, vì cái gì mẫu phi là cái dạng này một người. Hắn giống như càng đã hiểu vì cái gì phụ hoàng sẽ đem tự mình lộng tới hoàng hậu danh nghĩa, tuy rằng không biết phụ hoàng lúc trước là như thế nào làm, nhưng là ngẫm lại phụ hoàng hẳn là sợ tự mình bị mẫu phi dạy hư đi. Triệu Lạc thở dài một hơi, hắn vừa định, tự mình không có cùng Lâm Hạo Thiên kết thù, không nghĩ tới mẫu phi liền tới rồi như vậy nhất chiêu nhi. Vốn dĩ Triệu Lạc còn đang suy nghĩ, muốn đem mẫu phi phong làm thái hậu đâu, nhưng là hiện tại hắn nghỉ ngơi tâm, nếu đem mẫu phi phong làm thái hậu, nàng quyền lực sẽ lớn hơn nữa. Có lẽ về sau tưởng lăn lộn hắn liền lăn lộn hắn đâu, vốn gì đã lăn lộn hắn rất nhiều lần, không phải sao? Triệu Lạc nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó, hắn bắt đầu suy xét, rốt cuộc muốn như thế nào an trí mẫu phi. Đại ở trong hoàng cung, hắn cảm thấy không thích hợp, nhưng là làm cho quá xa, mẫu phi sẽ sinh khí, hắn nhớ tới kinh giao hoàng gia biệt viện. Đến nỗi lấy cớ hắn đã nghĩ kỹ rồi, rốt cuộc hoàng hậu là mẫu phi muốn tự mình cưới, tổng không thể hoàng hậu còn không có nhi tử, liền đem tự mình nhi tử hướng hoàng hậu trước mặt đưa đi. Triệu Lạc lấy cơ chính là sợ hài tử ngại đến hoàng hậu mắt, rước lấy cái gì họa sát thân. Lệ phi đối cái này vẫn là thực để ý, đặc biệt là đứa nhỏ này là nàng dưỡng, nàng tự nhiên là thân hậu. Lạc nhi, ngươi nói làm sao bây giờ? Mẫu phi, nếu không đem hài tử đưa đến kinh giao biệt viện đi, đến lúc đó ta không cho phép hoàng hậu bọn họ đi chỗ đó liền thành. Triệu Lạc nhìn về phía lệ phi, chính là hài tử không biết nên tìm ai tới che chở. Lệ phi vừa nghe lập tức liền nói, hài tử giao cho ta đi. Ta bồi hắn đi biệt viện. Rời đi hoàng cung, lệ phi cảm thấy càng tự do, hơn nữa hải tử không gian cũng đại, kinh giao biệt viện sân chính là rất lớn rất lớn, đến lúc đó nàng bảo bối có thể tự do vui sướng mà chơi đùa, cũng không cần lo lắng sẽ gặp được cái nào phi tử ai phạt. Phần 96. Cứ như vậy tử, lệ phi thật sự mang theo hải tử đi hoàng gia biệt viện. Triệu Lạc cho bọn hắn trang bị thật nhiều thị vệ cùng đại nội cao thủ, tuy rằng nói hải tử không sao cả, nhưng là mẫu thân cũng thật chính là hắn thân sinh mẫu thân. Dùng loại này thủ đoạn đem mẫu phi lừa đi, đã xem như bất hiếu, nếu lại bảo hộ không hảo mẫu phi nói, kia hắn thật sự có chút không mặt mũi nào đối mặt toàn bộ vương triều người. Triệu Lạc nơi này sự tình tạm thời không đề cập tới, Lục gia hiện tại đã bắt đầu làm ầm ĩ thượng, Lục phu nhân bị loại này ủy khuất, tự nhiên không cam lòng, nàng cùng ngày liền phái ma ma đi mua sát thủ, nhưng là làm nàng không nghĩ tới tình huống là, đối phương không tiếp thu, bởi vì Lâm Hạo Thiên là giang hồ đệ nhất cao thủ, không có sát thủ có thể ở hắn đao hạ tồn tại. Thậm chí đại nội một chi chết vệ đều chết ở hắn trên tay, tuy rằng những việc này người thường không biết, nhưng là sát thủ tổ chức có thể được đến tin tức. Cho nên được đến tin tức này sát thủ tổ chức, không có người nguyện ý tiếp sát Lục Tuyết Tiên việc, rốt cuộc lúc trước lợi hại nhất sát thủ tổ chức đã đóng cửa, nghe nói chính là bởi vì ám sát Lục Tuyết Tiên mới đóng cửa, cái kia tổ chức cao thủ toàn bộ đều chết ở Lâm Hạo Thiên dưới kiếm. Hiện tại tiếp cái này việc, kỳ thật chính là tương đương với chịu chết, cho nên không có một sát thủ tổ chức nguyện ý tiếp cái này việc. Lục phu nhân nghĩ ra kết xù tiền thưởng, nhưng là vấn đề hiện tại tiền tài đại bộ phận đều ở Lục đại nhân trong tay, nàng muốn đối phương cũng đến cho nàng mới được. Trước kia Lục phu nhân đòi tiền vẫn là thực dễ dàng, nhưng là hiện tại nàng chiều Lục đại nhân đòi tiền, đối phương thế nhưng không cho nàng, chỉ nói trừ bỏ nguyệt bạc, khác cái gì đều không có. Lục phu nhân phẫn nộ rồi, nhưng là nàng không có cách nào, bởi vì hiện tại Lục đại nhân thế nhưng cùng nàng phân phòng ngủ, hậu viện vốn dĩ chịu vắng vẻ tiểu thiếp nhóm, hiện tại cũng quá đến dễ chịu lên. Lục đại nhân trong lòng chính là không rõ ràng lắm, nhà mình phu nhân đòi tiền là muốn ám sát tự mình nhi nữ, hắn nếu chịu cấp kia mới kêu ngốc, hắn trước kia đã làm sai, hiện tại tự nhiên không thể lại sai, rốt cuộc bọn nhỏ tuy rằng đi rồi, nhưng là vẫn là cho hắn phô hảo lộ. Rốt cuộc hoàng thượng đều nói, hắn hiện tại có thể bị thả lại tới, hoàn toàn là bởi vì Lục Tuyết Yên cho hoàng thượng cái gì chỗ tốt. Lục đại nhân thở dài một hơi, hắn có thể cảm giác được hoàng thượng tiếc hận, giống như tự mình không có cùng nhi nữ làm tốt quan hệ. Không có được đến cái gì thiên đại chỗ tốt. Lục đại nhân chưa bao giờ biết tự mình mất đi cái gì, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng là hoàng thượng xem hắn ánh mắt, vẫn là làm hắn nhớ kỹ, hoàng thượng đồng tình hắn, cụ thể là đồng tình hắn mất đi hảo nhi nữ, vẫn là mất đi thứ gì, hắn có chút cân nhắc không ra. Bất quá hiện tại tưởng này đó cũng đều vô dụng, nếu đại hai cái nhi nữ rời đi, tiểu nhân hai cái nhi nữ có chút không dựa vào được, như vậy hắn hiện tại cũng chỉ có thể nỗ lực tái sinh mấy cái. Cho nên đây cũng là Lục đại nhân hiện tại lưu tại hậu viện nhi nguyên nhân, đương nhiên hắn cũng phòng bị chạm đất phu nhân sẽ hại này đó tiểu thiếp, cho nên hậu viện bị bảo hộ vẫn là thực kín mít, thậm chí Lục phu nhân đều đừng nghĩ tiến vào. Cái này làm cho Lục phu nhân rất là phẫn nộ, nhưng là cố tình nàng hiện tại không có tự tin, bởi vì Khúc Gia đã vứt bỏ nàng, nếu nàng lại bởi vì nháo sự nhi bị Lục đại nhân vứt bỏ, như vậy nàng chỉ có vào miếu đương ni cô một cái lộ. Lục phu nhân yên lặng xuống dưới, nàng hiện tại cần thiết một lần nữa được đến Lục đại nhân sủng ái mới thành, bằng không nói, như vậy nàng về sau thật sự liền gian nan, hậu viện các nữ nhân hẳn là thực mau liền có người mang thai, đến lúc đó nàng tưởng phục sủng, phỏng trừng càng khó đi. Đô Thành hết thảy đã cùng Lục Tuyết Yên bọn họ không quan hệ, bọn họ hiện tại cũng không có làm người chú ý Đô Thành hết thảy. Từ chết vệ sự kiện về sau, mấy ngày kế tiếp nhưng thật ra thực an tĩnh, bất quá mọi người lại không có thả lỏng cảnh giác. Đặc biệt là Lâm Hạo Thiên, hắn chính là minh bạch hắn đắc tội mấy cái lánh đời gia tộc, những người đó ra tuyệt đối còn sẽ phái người tới, bọn họ phái tới người chính là khẳng định sẽ không đơn giản. Người luôn là như vậy chịu không nổi nhắc mãi, Lâm Hạo Thiên vừa định khởi những cái đó lánh đời gia tộc người. Không nghĩ tới vào lúc ban đêm, bọn họ ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời thời điểm, những cái đó lánh đời gia tộc cao thủ liền thật sự tới. Lâm Hạo Thiên, ra tới chịu chết đi. Kêu gọi người chính là trong đó một cái bị vứt bỏ tân nương ra người. Lâm Hạo Thiên vẫn là nhận thức người này, hắn đứng ở người nọ đối diện, mạnh nhị thúc. Ngươi không cần kêu ta nhị thúc, ở ngươi phụ nhà ta cô nương thời điểm, ta cũng đã không phải ngươi mạnh nhị thúc. Mạnh uy phẫn nộ mà nói. Lâm Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ta kêu ngươi một tiếng mạnh nhị thúc. Là tôn trọng ngươi, ta tưởng ngươi hẳn là nhớ rõ ta lúc trước nói qua nói đi, ta mới vừa trở về thời điểm, ta cũng đã nói, ta chỉ biết cưới ta thích nữ hải nhi, ta thích nữ hải nhi không ở trấn trên. Xin hỏi lúc ấy mạnh nhị thúc nghe được sao? Hoặc là ngươi cảm thấy tự mình lỗ tai là ảo giác? Ta chính là nhớ rõ mạnh nhị thúc nói rất rõ ràng, ngươi sẽ không đem nữ nhi gả cho ta, lúc ấy ta nói ta đây liền an tâm rồi. Mạnh nhị thúc còn nhớ rõ những lời này sao? Lâm Hạo Thiên lạnh băng vẻ mặt. Hắn nên nói, chuyện nên làm đều làm được, là bọn họ bức bách tự mình, như vậy quả đắng liền tùy vào bọn họ tự mình ăn. Mạnh nhị thuốc sắc mặt có chút khó coi, lúc ấy Lâm Hạo Thiên thật sự nói qua, nhưng là hắn căn bản không có đương hồi sự nhi. Rốt cuộc kia hôn sự nhi là tự mình cùng Lâm Hạo Thiên cha mẹ định ra, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Lâm Hạo Thiên như vậy quyết tuyệt. Chương 167 167 lánh đời gia tộc 2. Mạnh nhị thuốc không lời nói nhưng nói, hiện tại tìm ta tới tính toán sổ sách. Lại là chuyện gì xảy ra nhi? Là trách ta không có nói tỉnh nói sao? Lâm Hạo Thiên nói chuyện thanh âm rất là đạm mạc, nhưng là cũng làm người không dung bỏ qua, những cái đó lại đây người đều nhìn về phía Mạnh Nhị Thúc, lần này tới người bên trong, Mạnh Nhị Thúc cũng coi như là chủ lực, chỉ cần hắn lùi bước, bọn họ trận chiến đấu này, liền sẽ không dễ dàng như vậy thành công. Bọn họ hiện tại không có người biết Lâm Hạo Thiên hiện tại lợi hại tới rồi cái gì trình độ, nhưng là bọn họ hiện tại chỉ cần đem Lâm Hạo Thiên diệt trừ, bởi vì Lâm gia quá cường. Lâm Hạo Thiên quá cường đại, nếu lại dung hắn trưởng thành đi xuống, cái kia lánh đời chấn nhỏ liền có thể trực tiếp sửa họ Lâm. Cho nên lánh đời chấn nhỏ thượng các gia tộc muốn bắt trụ lần này cơ hội, rốt cuộc lần này chung quy là Lâm gia sai rồi, Lâm Hạo Thiên sai rồi, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Lâm Hạo Thiên đã từng đã cảnh cáo kia Tam gia, nhưng là kia Tam gia vẫn là như vậy nghĩa vô phản cố tưởng đem người gả tiến Lâm gia, không nghĩ tới cuối cùng là hậu quả xấu tự thực. Bọn họ hiện tại giống như là không có lý do gì lại nhằm vào Lâm Hạo Thiên, nhưng là lần này bọn họ thật vất vả tụ tập lên, chính là vì giải quyết Lâm Hạo Thiên, tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Thực mau những người này lại toàn bộ đều tụ tập tới rồi cùng nhau, sau đó trực tiếp đối mặt Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên cũng xem hiểu bọn họ ý tứ, nếu tưởng đối phó người là ta, như vậy các ngươi liền cùng lên đi. Nói nếu là trước đây, hắn còn không có dám như vậy kiêu ngạo, hiện tại nói, hắn dị năng cấp bậc đã rất cao. Hắn sao có thể sợ này đó người thường. Thức mau, những người này liền cùng Lâm Hạo Thiên chiến đấu tới rồi một chỗ, 30 tới cái lánh đời gia tộc cao thủ đều đồng thời đối với Lâm Hạo Thiên công kích lại đây. Lâm Hạo Thiên lúc ban đầu bắt đầu còn cầm công phu đối đãi bọn họ, nhưng là người nhiều, hắn liền có chút lực bất tòng tâm, cũng bất chấp che giấu tự mình dị năng, mấy cái hỏa cầu thuật quăng ra ngoài, nháy mắt liền có mấy người bị thiêu thành cho tàn, lần này nhi nhưng đem những người này sợ hãi. Yêu thuật, ngươi thế nhưng biết yêu thuật. Hoặc yêu, Lâm Hạo Thiên ngươi cái này yêu nghiệt, lúc này đây đừng nghĩ chạy ra chúng ta lòng bàn tay. Sát ta, tiêu diệt cái này yêu nghiệt. Lâm Hạo Thiên quả nhiên không thể lưu, đại gia hướng A. Những người này bay thẳng đến Lâm Hạo Thiên vọt đi lên, một đám tựa như điên rồi giống nhau. Lâm Hạo Thiên quang võ công liền cũng đủ lợi hại, hiện tại lại biết yêu thuật, bọn họ càng lo lắng người này lưu lại đi, sẽ có cái gì không tốt kết quả. Lục Tuyết Thiên bọn họ đứng ở một bên nhi quan khán, vốn dĩ Lâm Tả tính toán xông lên đi. Nhưng là bị Lục Tuyết Yên cản lại. Không trong chốc lát Lục Tuyết Yên liền vọt đi lên, phối hợp mờ ảo tiên bước, hơn nữa Lục Tuyết Yên lôi dị năng, đối phó những người này quả thực giống như là như cá gặp nước, không một lát sau, liền có mấy cái hắc côn bị phóng đổ. Những người này toàn bộ chúng Lục Tuyết Thiên lôi dị năng, có thể nói là giữ nhiều lành ít. Lâm Hạo Thiên cũng giải quyết tự mình chung quanh hết thể người, ngay cả có một cái lưu trữ chờ báo tin người đều bị hắn giải quyết. Lâm Hạo Thiên làm xong này hết thảy, liền trực tiếp đem trên mặt đất người toàn bộ thiêu một cái sạch sẽ, sau đó đưa tới tự mình một cái thị vệ như thế như vậy mà nói một chút, sau đó tên kia thị vệ liền chạy đi rồi. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên đem nơi này bốn phía mà phá hủy một chút, trực tiếp ngụy trang thành nơi này trải qua một hồi đại chiến bộ dáng, sau đó ở chỗ này thả một ít huyết, chẳng qua cũng không có lưu lại một khối thi thể, sau đó bọn họ liền rút lui, ở rút đi thời điểm, bọn họ đem dấu chân cũng rửa sạch. Hơn nữa không chỉ có như thế, kế tiếp nhật tử, Lục Tuyết Thiên bọn họ biến thành ban đêm lên đường, ban ngày che giấu, bọn họ hoàn toàn ẩn tàng rồi tự mình hành tung. Đến nỗi trên giang hồ, hiện tại có một cái đồn đãi, đó chính là lãnh đời chấn nhỏ thượng mấy cái lãnh đời gia tộc tìm Lâm Hạo Thiên báo thù, đi theo ở Lâm Hạo Thiên bên người nhi người toàn bộ chết trận. Lâm Hạo Thiên cùng vị kia mạnh nhị thúc vừa đánh vừa lui, không biết chạy trốn tới chỗ nào vậy. Mà Lâm Hạo Thiên cái kia ái nhân Lục Tuyết Thiên cũng chết ở những cái đó lãnh đời gia tộc trong tay. Cái này truyền tống truyền tới Lục Tuyết Hạo lỗ thai thời điểm, hắn quả thực có chút không tin tự mình lỗ thai, bất quá thực mau, hắn liền thu được Tiểu Ngũ mang đến tin tức, bọn họ gia chủ người không có việc gì, đã ẩn tàng rồi tung tích hướng tới dự định địa điểm đi, làm hắn động tác nhanh lên nhi. Lục Tuyết Hạo biết đây là Lâm Hạo Thiên thả ra xương khói bắn, chỉ vì che giấu bọn họ về sau tung tích. Lục Tuyết Hạo hiện tại đã triệu tập nổi lên đi theo tự mình huynh đệ, những người này không sai biệt lắm có 200 nhiều người, đều là vô gia không nghề nghiệp, thề cả đời muốn đi theo hắn. Lục Tuyết Hạo ở một cái khách điếm nói ẩu nói tả, muốn đi lánh đời chấn nhỏ tìm kia mấy cái lánh đời gia tộc phiền thoái, sau đó kế tiếp, Lục Tuyết Hạo hành tung cũng tìm không thấy. Không có người biết bọn họ đi địa phương nào. Đại khái một tháng về sau, ở Vương Triều Tây Bộ một cái trong rừng rậm, có hai chi đội ngũ hội sư. Ở cái này rừng rậm chỗ sâu trong kiến thành hai đống biệt viện, này hai đống biệt viện rất lớn, một đống là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên biệt viện, một đống là Lục Tuyết Hạo biệt viện. Hai đống biệt viện khoảng cách rất gần, Lục Tuyết Hạo dẫn người tiến vào thời điểm, đối biệt viện vẫn là thực vừa lòng. Này hai cái sân rất lớn, hơn nữa mỗi cái trong viện đều có một cái hồ hoa sen, Lục Tuyết Thiên vẫn là thực thích hồ hoa sen, đặc biệt là mặt trên còn có hành lang gấp khúc cùng đỉnh. Ngày mùa hè tại đây mặt trên du ngoạn, vẫn là thực mát mẻ mà. Lục Tuyết Thiên vừa đến biệt viện, lập tức liền đem hai cái sân chạy một vòng, tiền viện không sai biệt lắm đều là tương tự, có hoa viên, có hồ hoa sen, đến nỗi hậu viện nhi, hai cái sân hậu viện đều là luyện võ trường. Lục Tuyết Thiên đột nhiên có như vậy một loại cảm giác, đó chính là bọn họ ở chỗ này là vì bí mật luyện binh, rốt cuộc lần này, Lâm Hạo Thiên mang đến 500 người, toàn bộ đều là hắn thuộc hạ, đến nỗi Lục Tuyết Hạo mang đến 230 người. Toàn bộ đều là nguyện ý đi theo hắn hảo huynh đệ. Những người này khẳng định không cam lòng như vậy vẫn luôn lánh đời, cho nên bọn họ lánh đời ở Lục Tuyết Thiên xem ra, chỉ là ngắn ngủi mà, sớm muộn gì có một ngày bọn họ còn sẽ xuất hiện. Kỳ thật lại nói tiếp cái này rừng rậm kỳ thật cũng coi như là một tòa nguyên thủy rừng rậm, ở chỗ này hẻo lánh ít dấu chân người, bình thường căn bản không có người đi đến nơi này, nếu không phải một lần Lâm Hạo Thiên trong lúc vô ý dẫn người đi tới rồi nơi này, còn sẽ không phát hiện như vậy một khối bảo địa. Ở chỗ này, nguyên bản là có dã thú, đối với người thường tới nói, nơi này dã thú thực khủng bố, nhưng là đối với Lâm Hạo Thiên bọn họ diệt nói, đối phó này đó dã thú vẫn là rất đơn giản. Bất quá ở bọn họ tiến vào về sau, những cái đó dã thú chủ động lui, nhưng là đương Lục Tuyết Thiên những cái đó sủng vật bị thả ra dạo qua một vòng về sau, những cái đó dã thú chung tương đối có linh trí đều đuổi theo lại đây. Lục Tuyết Thiên nhìn đến đi theo hệ lẽ nạ phía sau bọn họ dã thú có chút bất đắc dĩ. Bất quá nàng nhìn đến này đó có chút ngây thơ mở mịt dã thú, vẫn là cảm thấy có chút mềm lòng, vì thế uy chúng nó linh thủy cùng tiên đan, làm chúng nó khai linh trí. Vì thế kế tiếp, cái này rừng rậm an toàn căn bản không cần Lục Tuyết Yên bọn họ chuyên môn an bài người, có này đó linh thú thủ rừng rậm như vậy đủ rồi. Hơn nữa mỗi cách 7 ngày, chúng nó đều sẽ ngoan ngoãn xếp hàng tới tìm Lục Tuyết Yên lãnh đan dược tới. Đương nhiên đây là lời phía sau. Chương 168 chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com 168 thành thân. Lục Tuyết Thiên bọn họ một trụ tiến vào, Lâm Hạo Thiên việc đầu tiên, chính là cùng Lục Tuyết Thiên thành thân, hắn chính là chờ đương tân lang đợi đã lâu. Cho nên vừa đến nơi này, cái thứ nhất giải quyết sự tình chính là bọn họ hai người hôn sự nhi, phải biết rằng tân phòng hắn đều đã chuẩn bị tốt. Phần 97. Lục Tuyết Hạo tự nhiên là tán đồng bọn họ thành thân, kết quả là ở Lục Tuyết Hạo dưới sự chủ trì, ở bọn họ hai người tới rồi rừng rậm ngày đầu tiên, bọn họ liền như vậy thành thân. Tuy rằng thành thân nghi thức có chút đơn giản, nhưng là đối với Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên tới nói, bọn họ đã thực vui vẻ. Hơn nữa ở Lâm Hạo trong viện, bày mấy chục bàn tiệc rượu, này tiệc rượu thượng không chỉ có riêng có Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo thiên người, còn có Lục Tuyết thiên người, thậm chí những cái đó các sủng vật cũng đều chạy ra tới. Một đám cùng mọi người đem rượu ngôn hoan lên, mọi người hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đã biết Lục Tuyết thiên tương đối thần bí, cho nên nhìn đến này đó sủng vật, bọn họ cũng không có quá giật mình, dù sao cùng này đó sủng vật đều kéo hảo quan hệ. Bọn họ chính là biết, bọn họ sủng vật về sau có khả năng có mấy thứ này, cho nên một đám ám chọc chọc mà quan sát đến, rốt cuộc cái nào sủng vật thích hợp bọn họ. Đương nhiên, thần thú bọn họ là đừng nghĩ, Lục Tuyết Thiên là không có khả năng cho bọn hắn. Đêm đó nhập động phòng thời điểm, đương Lục Tuyết Thiên nhìn đến mãn nhà ở đỏ thâm nhan sắc khi, nàng trong lòng liền minh bạch, Lâm Hạo Thiên vì bọn họ việc hôn nhân chuẩn bị rất nhiều, căn bản không phải có lợi nàng, mà là chân chính đem nàng phóng tới trong lòng. Liên ở Lục Tuyết Thiên cảm động thời điểm, Lâm Hạo Thiên cũng đã trực tiếp phát gục nàng, hắn chờ đợi ngày này đã lâu. Hạo Thiên. Lục Tuyết Thiên chỉ tới cập một tiếng kinh hô, nàng đôi môi cũng đã bị Lâm Hạo Thiên hàm tới rồi trong miệng. Thật lâu lúc sau, Lâm Hạo Thiên mới buông ra nàng, nương tử, thích sao? Thích. Lục Tuyết Thiên có chút thẹn thùng mà hồi phục. Chỉ cần ngươi thích ta cái gì đều nguyện ý làm. Lâm Hạo Thiên sủng nịch ánh mắt mau đem Lục Tuyết Thiên hóa. Nếu ngươi là hoàng thượng, ngươi khẳng định là cái hôn quân. Lục Tuyết Thiên nói giỡn tựa mà nói. Vì ngươi, làm hôn quân ta cũng nguyện ý. Đêm nay thượng không có người quấy rầy bọn họ, thậm chí liền ngoài phòng ám vệ đều bị lôi đi, bọn họ đều bị Lục Tuyết Hạo gọi vào cách vách đi uống rượu, cái này trong viện chỉ còn lại có bọn họ hai người. Hồng trướng, nến đỏ, hồng hồng ánh sáng, chiếu hoa hai người đôi mắt, bọn họ thực mau yên lặng tới rồi vui thích giữa. Ngày hôm sau, Lục Tuyết Thiên cũng không có sớm mà rời giường, ngay cả Lâm Hạo Thiên hiện tại cũng nằm ở trên giường, ôm chặt tự mình ái nhân ngủ nướng. Bất quá hắn cũng không có ngủ lâu lắm, đã bị Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Tả cấp kêu lên, thậm chí Lục Tuyết Thiên cũng bị kêu lên. Tiên Nhi, Thiên Thiếu, rời giường lạp. Tiên Nhi, nhanh lên Nhi lên, hôm nay còn muốn an bài tu luyện sự tình. Thiên Thiếu, hôm nay đến an bài một chút tu luyện sự tình, ta đã có chút gấp không chờ nổi. Lâm Tả quá muốn dị năng, hắn một khắc cũng chờ không kịp, tựa như Lâm Hạo Thiên sốt ruột vào động phòng giống nhau, hắn sốt ruột đi vào tu luyện. Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Tả ý tứ thực minh xác, bọn họ hai người thành thân, kế tiếp chính là huấn luyện người sự tình, bên ngoài bọn họ sẽ lưu người huấn luyện thuận tiện trông coi sân, như vậy dư lại người đều sẽ đến trong không gian tu luyện. Những người này đều là dựa vào được người, cái này đã trải qua hệ lại nạ bọn họ kiểm tra rồi, thần thú chính là sẽ không gạt người. Nghe được bên ngoài người tiếng la, Lâm Hạo Thiên rất là phẫn nộ, hai người kia thật không có mắt sắc, mà hắn cố tình không thể lấy hai người kia thế nào, rốt cuộc một cái là đại cứu tử, một cái là sinh tử gắn bó huynh đệ. Bất quá Lục Tuyết Thiên hiện tại vẫn là có chút nhớ thương tiền ma ma cùng Lâm Mụ Mụ các nàng ở Đô Thành cũng đã theo chân bọn họ tách ra, cũng không biết các nàng hiện tại ra sao. Lâm Hạo Thiên nói cho Lục Tuyết Thiên, những người này đều bị lưu tại bên ngoài, rốt cuộc bọn họ sẽ không công phu, nếu làm cho bọn họ tu luyện dị năng nói, tuổi lại có chút quá lớn, còn không bằng làm các nàng ở bên ngoài an độ lúc tuổi già đâu. Lục Tuyết Thiên có chút ủy khuất, bên người nàng nhi cũng liền kêu mấy cái đáng giá tin tưởng người, nhưng là từ phản bội hai cái về sau, kỳ thật Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đều có chút không tin những người đó, thậm chí ở trong mắt bọn họ, này đó nữ nhân còn không có Lục Nhị bọn họ tới đáng tin cậy đâu. Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Thiên ôm vào trong ngực, yên yên, ta biết ngươi đau lòng các nàng, kỳ thật lại nói tiếp, ta cũng tưởng tin tưởng các nàng, nhưng là khoảng thời gian trước chúng ta hồi kinh trên đường, có thật nhiều tin tức đều bị để lộ ra đi, tuy rằng nhìn cùng các nàng không có quan hệ, nhưng là ta thật sự là không yên tâm. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, vì nhà mình hai đứa nhỏ, kia vẫn là tính, Tả Hưu tự mình đã an bài hảo tiền ma ma cùng Lâm Mụ Mụ các nàng tiền đồ, cũng không cần quá lo lắng. Hơn nữa nhìn ca ca bọn họ hưng phấn bộ dáng, Lục Tuyết Thiên trực tiếp đem ca ca bọn họ tổ chức người tốt đều đưa đến không gian sủng vật nhạc viên. Những người này đều cùng sủng vật tổ đội đi tu luyện dị năng. Hai cái sân chỉ để lại 50 người thủ sân, bất quá bọn họ chỉ thủ một tuần liền đến phiên bọn họ đi vào tu luyện, bởi vì mỗi lần lưu thủ nhân số ít, cho nên bọn họ không sai biệt lắm muốn hơn nửa năm mới luân một lần. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên, hắn hiện tại chỉ nghĩ mỗi ngày bồi Lục Tuyết Thiên, căn bản luyến tiếc đi tu luyện, đương nhiên liền tính là đi tu luyện, cũng là mang theo nhà mình nương tử cùng đi. Hai người hiện tại có thời gian, cũng đem Đại Bảo cùng Tiểu Bảo mang theo ra tới, Đại Bảo cùng Tiểu Bảo vẫn luôn đại ở trong không gian, đột nhiên vừa ra tới, bọn họ hai cái còn không thói quen, bất quá thấy được Mụ Mụ, nhưng bọn họ thích nhất Lâm Ba Ba, hai cái Tiểu Gia Hỏa vẫn là nỗ lực mà hướng tới bọn họ hai cái bỏ lại đây. Đại Bảo, Tiểu Bảo, nơi này là chúng ta ra, các ngươi nhìn xem thích không thích. Lục Tuyết Thiên bế lên hai cái Tiểu Gia Hỏa, bất quá thực mau đã bị Lâm Hạo Thiên cấp đoạt qua đi. Bà bối, cha ôm một cái. Lâm Hạo Thiên đem hai đứa nhỏ cướp được trong lòng ngực, hai ngày này hắn đều mệt nương tử, cho nên ôm hai đứa nhỏ việc, vẫn là hắn chịu điểm nhi mệt hảo, hắn luyến tiếc nhà mình nương tử bị liên lụy. Lục Tuyết Thiên nhìn Lâm Hạo Thiên sủng nịch hai đứa nhỏ bộ dáng vui vẻ, Lâm Hạo Thiên là thật sự ái thảm tự mình, thậm chí này hai đứa nhỏ hắn cũng ái. Lục Tuyết Thiên tiếp nhận một cái, bọn họ hai người ôm hải tử bay thẳng đến sân phía trước hồ hoa sen thượng đi đến. Hai người vừa đi vừa đùa với hải tử, tới rồi hồ hoa sen mặt trên thời điểm, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến có cá từ phía dưới nhảy lên tới, cảm giác giống như là cá chép nhảy long môn giống nhau cảm giác. Hai cái bảo bảo tức khắc chỉ vào trong ao cá kêu to lên, a, a, a, a nga. Ai cũng không hiểu bọn họ ngôn ngữ, nhưng là bọn họ hai cái lại nói thực hải, làm Lục Tuyết Thiên có một loại cảm giác, bọn họ huynh đệ hai cái hình như là cho nhau minh bạch đối phương ý tứ. Không chỉ có nàng có loại cảm giác này, thậm chí liền Lâm Hạo Thiên đều có loại cảm giác này. Bọn họ giống như có thể nghe hiểu đối phương nói. Ân, ta cũng cảm giác được. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên hai người thực ngạc nhiên, bọn họ lại trải qua một phen thí nghiệm, phát hiện này hai cái tiểu gia hỏa thật sự có thể minh bạch đối phương ý tứ. Loại này bị hai cái nhi tử bài xích bên ngoài cảm giác thật sự không tốt lắm, Lâm Hạo Thiên vẫn là thực hiểu biết nàng, hắn trực tiếp đem hai đứa nhỏ đưa về trong không gian. Chương 169 169 hạnh phúc. Dù sao có người chuyên môn chiếu cố hai đứa nhỏ, bọn họ thực yên tâm mà, Lâm Hạo Thiên cảm thấy hắn chỉ cần chiếu cố hảo hắn yên yên liền thành. Lâm Hạo Thiên hiện tại cùng Lục Tuyết Thiên có thể nói là đường mật ngọt ngào, hai người mỗi ngày nị ở bên nhau, đều không có tách ra đi, lại nói tiếp. Bọn họ hiện tại nơi nào bỏ được rời xa đối phương. Cho nên Lâm Hạo Thiên vẫn luôn lười nhác, căn bản luyến tiếp rời xa hắn tiểu nương tử. Bất quá Lục Tuyết Thiên đương nhiên không thể mặc kệ hắn như vậy phóng túng không tu luyện đi xuống, nên dẫn theo hắn đi trong không gian tu luyện, vẫn là muốn tu luyện. Thời gian liền như vậy một ngày qua đi, bọn họ những người này hiện tại cùng toàn bộ trong rừng rậm lũ dã thu ở trung thực không tồi, có lũ dã thu cho bọn hắn chống cửa, hơn nữa lưu lại 50 người, có thể nói là toàn bộ trong rừng rậm thực an toàn. Hơn nữa trải qua này nửa năm tu luyện, mặc kệ là Lâm Hạo Thiên cũng hảo, vẫn là Lục Tuyết Hạo Lục Tuyết Thiên huynh muội cũng hảo, bọn họ hiện tại cấp bậc có thể nói là có chút nghịch thiên, không sai biệt lắm đều có hơn 200 cấp, đến nỗi dị năng nói, vậy không cần phải nói, một đám dị năng chính là rất cường đại. Hơn nữa liền tính là sau đi vào Lâm Tả đều đã 150 cấp. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng thu được bên ngoài tin tức, về bọn họ tin tức có thể nói là bay đầy trời, có người nói nhìn đến bọn họ toàn bộ đã chết. Có người nói nhìn đến bọn họ rời đi, cụ thể đến chỗ nào liền không rõ ràng lắm. Bất quá bảo thế chấn nhỏ thượng thật sự xảy ra chuyện nhi, bởi vì đều biết Mạnh Nhị Thúc dẫn người đi chặn giết Lâm Hạo Thiên vẫn luôn không có trở về, cho nên Mạnh gia tìm tới Lâm gia môn ta. Mạnh gia người còn không có nói xong, liền trực tiếp bị Lâm gia thị vệ cấp đá ra đi, nưu sát nhà bọn họ thiếu chủ, còn có mặt mũi lại đây vay tiền, thật là không biết cái gọi là. Lâm gia cùng Mạnh gia nháo phiên, lần này sự kiện còn xả ra mặt khác mấy nhà. Lâm gia hiện tại cùng này mấy nhà đều đối thượng. Bởi vì Lâm Hạo Thiên cự tuyệt thành thân sự tình, chọc đến mặt khác mấy nhà nguyên bản cùng Lâm gia giao hảo gia tộc, cũng cùng Lâm gia xa cách. Bất quá Lâm gia bởi vì lúc trước, Lâm Hạo Thiên đã cho đăng dược, cho nên hiện tại cũng coi như là có nắm chắc, căn bản không e ngại này đó thế ra. Lâm gia như vậy cường ngạnh, làm mặt khác mấy nhà cảm thấy có chút kỳ quái, rốt cuộc nhà bọn họ người đến bây giờ còn không có trở về, bọn họ biết khẳng định là giữ nhiều lành ít. Nhưng là đối mặt Lâm gia thời điểm, bọn họ đều là tận lực tránh phương diện này đề tài, miễn cho nói lẩu miệng, vạn nhất làm Lâm gia đã biết, Lâm Hạo Thiên mất tích theo chân bọn họ có quan hệ nói, như vậy bọn họ liền thật sự xong đời. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Lâm gia chủ chính là nghe được bên ngoài lời đồn bay đầy trời. Con hắn thật sự đã chết sao? Lâm gia chủ cảm thấy không có khả năng, con hắn có 9 cái mạng đâu, ban đầu độc nhập bệnh tình nguy kịch, hắn còn không phải còn sống. Gia chủ! Ta cảm thấy mấy tin tức này đều là thiếu gia thả ra xương khói đạn. Những cái đó lãnh đời gia tộc không phải liên thủ phái ra thật nhiều cao thủ sao. Nhưng là đi qua lâu như vậy, không có một cái trở về, ta cảm thấy bọn họ khẳng định là giữ nhiều lãnh ít, mà hết thể này cập có khả năng là thiếu chủ làm, hắn thả ra xương khói đạn, chẳng qua là vì bảo hộ thiếu chủ phu nhân. Lâm gia chủ nghe được thiếu chủ phu nhân thời điểm, tâm tình vẫn là có chút không tốt, nhưng là thực đáng tiếc, liền tính là hắn tâm tình không tốt. Cũng không thể đối nhi tử nói cái gì, bởi vì nhi tử liền Lâm gia đều từ bỏ. Lâm gia chủ thở dài một hơi, chuyện này không phải do hắn, nhi tử thủ đoạn nhiều, hắn cũng là thực vui vẻ mà, rốt cuộc có thể nháo quá những cái đó lao ra hỏa, tin tưởng không rằng có người lại tùy tiện ra tay. Đương nhiên Lâm gia nên phát ra tiếng vẫn là phát ra tiếng, liền tính là Lâm Hạo Thiên đã thoát ly Lâm gia, như vậy Lâm gia cũng sẽ không từ bỏ bọn họ cái này duy nhất thiếu chủ. Chỉ tiếc Lâm gia chủ nói cái gì nữa, Lâm Hạo Thiên cũng sẽ không biết, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn ẩn nấp lên, chỉ cần bọn họ không ra, liền không có người có thể tìm được bọn họ. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lâm Hạo Thiên mỗi ngày đều bồi Lục Tuyết Yên chơi đùa, ngẫu nhiên còn sẽ ôm ra hai cái tiểu gia hỏa tới, bất quá bọn họ hai cái ra tới, đều mang theo dẫn bọn hắn thăng cấp hai cái sủng vật. Kia hai cái sủng vật ra tới, còn mang theo oán trách ánh mắt, Lục Tuyết Yên thở dài một hơi, chúng nó câu oán hận là đến có bao nhiêu sâu a. Lâm Hạo Thiên an ủi Lục Tuyết Yên, ngoan bảo, đừng tức giận. Tướng công cho ngươi thu thập bọn họ. Hai cái sủng vật vừa nghe, lập tức bay chính tư thái. Chúng nó chưa bao giờ từng ghét bỏ quá hai cái tiểu chủ nhân, hơn nữa đối đại chủ nhân cũng rất có ái mà. Cho nên chúng nó lập tức lộ ra ngoan ngoãn một mặt nhì, chọc đến Lâm Hạo Thiên đều không hạ thủ được. Đại bảo cùng tiểu bảo cũng hướng về phía Lâm Hạo Thiên a a mà kêu to lên, nhìn kêu ý tứ là không nghĩ làm hắn giáo huấn hai cái tiểu sủng vật. Lục Tuyết Thiên lôi kéo Lâm Hạo Thiên, tướng công, đừng tức giận, bằng không đại bảo tiểu bảo nên phát giận. Muốn nói lên, này hai cái tiểu gia hỏa tính tình chính là thực táo bạo. Lục Tuyết Thiên cảm thấy là cùng tu luyện lôi dị năng có quan hệ, ngẫu nhiên nàng cũng cảm thấy tự mình tính tình đã chịu lôi dị năng ảnh hưởng, tương đối táo bạo. Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, hai cái tiểu gia hỏa, mới như vậy một chút nhi đại cũng đã quản sự nhi. Tiểu hài tử ra quá hiểu chuyện nhi cũng không hảo a, bộ dáng này như thế nào giáo huấn bọn họ, đảo có vẻ tự mình rất vô tri tội mà. Lục Tuyết Thiên cười khẽ lên, chờ bọn họ lại lớn một chút nhi, phỏng chừng sẽ hảo điểm nhi. Nàng hiện tại bắt đầu suy xét. Chờ hai đứa nhỏ hơi chút đại điểm nhi, nàng nên như thế nào giáo dục bọn họ đâu? Là thỉnh lão sư, vẫn là tự mình giáo. Lục Tuyết Thiên đang ở nơi này suy xét vấn đề thời điểm, đại năm bay tiến vào, chủ nhân, lục nhị bọn họ tới rồi. Lục Tuyết Thiên mắt sáng rực lên, muốn nói lên, nếu lánh đời, nàng trực tiếp đem lục nhị bọn họ cũng đều kêu trở về. Lục Tuyết Thiên lập tức lôi kéo Lâm Hạo Thiên liền đón đi ra ngoài, kết quả vừa ra đi nàng liền thấy được Tiền Ma Ma, Lâm Mụ Mụ, Tề Mụ Mụ. Còn có Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc hai tỷ muội. Phần 98. Lục Tuyết Thiên vành mắt đỏ. Đại tiểu thư, Tiền Ma Ma các nàng vọt lại đây, nếu lần này không phải các nàng kiên quyết mà đi theo Lục Nhị, phỏng chừng các nàng liền sẽ bị nhà mình. Tiền Ma Ma, Lâm Mụ Mụ, Tề Mụ Mụ, Đại Ngọc, Tiểu Ngọc. Những người này cùng Lục Tuyết Thiên ở chung nhất lâu rồi, Lục Tuyết Thiên thật là một chút đều luyến tiếc bọn họ, không nghĩ tới các nàng thế nhưng đi theo Lục thứ hai. Chủ nhân, Tiền Ma Ma các nàng khăng khăng đi theo, ta liền mang lên các nàng. Lục Nhị kỳ thật có chút ngượng ngùng, hắn vốn dĩ tính toán trộm tới, nhưng là Tiền Ma Ma bọn họ khóc đến quá đáng thương, hắn liền động lòng chắc ẩn, đem các nàng đều mang đến. Lục Nhị, cảm ơn ngươi. Lục Tuyết Thiên thực kích động, nàng là thật sự không nghĩ cùng Tiền Ma Ma các nàng chia sẻ, lúc này đây, các nàng tới, nàng về sau vĩnh viễn đều sẽ không lại phóng các nàng rời đi. Lâm Mụ Mụ cùng Tề Mụ Mụ thấy được Đại Bảo cùng Tiểu Bảo, trực tiếp đem hải tử tiếp qua đi. Hai người mang hài tử chính là rất có một bộ. Không một lát sau, hai đứa nhỏ liền thích các nàng. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên sờ sờ nàng tóc dài, chỉ cần ngươi thích liền hảo. Chỉ cần Lục Tuyết Thiên thích, hắn cũng tiếp thu những người này, chẳng qua về sau nhiều nhìn chằm chằm điểm nhi là được. Đối với này đó nữ nhân, Lâm Hạo Thiên trung quy là bảo lưu lại một phần thanh tỉnh, cũng may hệ lại nạ chúng nó nói qua không có vấn đề, vậy lưu lại đi, kỳ thật lại nói tiếp. Hắn cũng cảm thấy yên yên bên người nhi yêu cầu người chiếu cố mới thành. Chương 170. 170 ở chung. Tiền Ma Ma bọn họ thực mau đều đã biết Lục Tuyết Thiên đã cùng Lâm Hạo Thiên thành thân chuyện này, các nàng mấy người xưng hô, lập tức liền biến thành phu nhân. Nói các nàng trong lòng cũng minh bạch, các nàng đại tiểu thư tuyệt đối nghe nam chủ nhân, bằng không cũng sẽ không tính toán vứt bỏ các nàng. Lại nói tiếp một phen chua xót, cho nên Tiền Ma Ma các nàng mấy cái chính là rất cẩn thận mà. Phải biết rằng tiểu thúy các nàng mấy cái cũng không phải là đã bị vứt bỏ sao. Còn ở lưu tại bên ngoài những người đó, tuy rằng nói là làm cho bọn họ quản lý cửa hàng gì đó, nhưng là về sau đại tiểu thư còn ra không ra đi, đều là một cái không biết bao nhiêu. Tiền Ma Ma các nàng bồi Lục Tuyết Thiên hàn huyên trong chốc lát thiên, đem nàng đậu thật sự vui vẻ. Cái này làm cho Lâm Hạo Thiên nhìn nhiều vài lần, ai cũng so không được nhà bọn họ yên yên vui vẻ quan trọng. Nếu các nàng đối nàng là thiệt tình, như vậy hẳn là không phải là Tiền Ma Ma bán đứng bọn họ, như vậy sẽ là ai đâu. Lâm Hạo Thiên nhíu mày, về phản đồ sự tình, hắn thật sự có chút cân nhắc không ra. Lúc trước Tiền Ma Ma cùng Lâm Mụ Mụ cùng Yên Yên ở bên nhau thời điểm, tự mình lại không ở, về Yên Yên nhất cử nhất động, rốt cuộc là bị các nàng bán đi, vẫn là bị Lục Tuyết Hạo bên người nhi người bán đi, hắn có chút nháo không rõ, chuyện này vẫn là yêu cầu Lục Tuyết Hạo tới điều tra một phen. Bất quá hiện tại Lục Tuyết Hạo bên người nhi người đại bộ phận đều đi rồi, phỏng chừng kia phản đồ cũng sớm đi rồi đi, rốt cuộc hắn bán Lục Tuyết Yên cùng Lục Tuyết Hạo khẳng định sẽ được đến cái gì chỗ tốt đi. Lâm Hạo Thiên nghĩ thông suốt này hết thảy, liền đem chuyện này ném tới rồi một bên nhi, hiện tại nhà bọn họ ở cái này rừng rậm bên trong, ai ngờ tiến vào ai ngờ rời đi đều không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hạo Thiên, thấy được không có? Các nàng đối ta thực hảo. Ân, thấy được. Ta không muốn nhiều lời cái gì, nhưng là từ ta thanh tỉnh về sau, đều là các nàng ở kiên nhẫn mà chiếu cô ta, giúp ta chắn rất thật nhiều phiền thoái, nếu không phải các nàng tồn tại, ta căn bản sống không đến hiện tại. Lâm Hạo Thiên đầu hàng, hắn nói bất quá nhà bọn họ tiểu nữ nhân, hảo, ta biết các nàng đối với ngươi hảo, nhưng là lúc trước ngươi kia hai cái thị nữ phản bội, làm ta có chút lòng còn sợ hãi. Kia hai cái thị nữ, đều là biết công phu, nếu các nàng là bên người chiếu cô Yên Yên, như vậy Yên Yên thật là khó lòng phong bị, nói không chừng khi nào liền mắc nhu nhi. Cho nên Lâm Hạo Thiên đối nữ nhân có chút chống lại, bởi vậy mới không nghĩ làm tiền ma ma các nàng lại trở lại Lục Tuyết Yên bên người nhi. Nhưng là hiện tại xem ở Yên Yên bởi vì bọn họ thực vui vẻ phần, hắn nghĩ nghĩ vẫn là tự mình tiểu tâm một chút đi. Có tiền ma ma các nàng tồn tại, Lục Tuyết Yên nhật tử quá đến phong phú lên, thời gian dài, Lâm Hạo Thiên cảm thấy những người này đã đến cũng không phải không chỗ tốt. Lục Tuyết Yên cũng bắt đầu an bài Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc đi trong không gian tu luyện. Các nàng hai người từ tu luyện về sau, cả người giống như là điên cuồng một chút, dư lại chính là điên cuồng tu luyện, thậm chí liền tự mình dung nhan đều sẽ không xử lý. Hai người ngẫu nhiên ra tới thấy Lục Tuyết Yên đều như là bà điên giống nhau. Đại Ngọc, Tiểu Ngọc, tốt xấu, các ngươi đến chú ý một chút hình tượng đi. Lục Tuyết Yên nhịn không được vỗ trán. Phu nhân, chúng ta cần thiết đến nỗ lực, bằng không phu nhân không có có thể bên người bảo hộ ngươi lợi hại nữ hầu. Nếu lại chiêu một ít người cùng Tiểu Vân các nàng giống nhau nói, như vậy nô tỳ cảm thấy tự mình nên đã chết. Đại Ngọc thực nghiêm túc mà nói, đây cũng là nàng cùng muội muội nỗ lực nguyên nhân, các nàng cần thiết tăng lên cấp bậc cao điểm nhi. Bộ dáng này mới có thể bảo hộ các nàng ra phu nhân. Tiểu Ngọc cũng manh gật đầu, phu nhân, đã trải qua Tiểu Vân cùng Tiểu Tuyên hai cái, ta cảm thấy ta không thể lại chịu đựng có người phản bội phu nhân, cho nên vẫn là ta cùng tỷ tỷ nỗ lực, ta liền không cần lại chiêu người ngoài. Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc là từ nhỏ đi theo Lục Tuyết Yên, các nàng đối Lục Tuyết Yên cảm tình rất thâm hậu, đương nhiên, hiện tại Lục Tuyết Yên cũng cảm giác được các nàng đối tự mình chân thành, cho nên nàng cũng không nghĩ so đo các nàng trung thành đối tượng là ai. Dù sao hiện tại là tự mình, hơn nữa các nàng cũng đều không có nhận ra đến từ đã không phải nguyên bản Lục Tuyết Yên, như vậy thì tốt rồi. Lâm Hạo Thiên trong khoảng thời gian này vẫn như cũ là bồi Lục Tuyết Yên thời gian nhiều, đi vào luyện cấp thời gian thiếu, này cũng không thể trách hắn không hảo hảo luyện cấp, rốt cuộc đi thật vất vả ăn đến thịt, không hảo hảo ăn, như thế nào không làm thất vọng hắn Yên Yên bảo bối. Lục Tuyết Yên tính tính thời gian, tự mình cùng Lâm Hạo Thiên thành thân hơn một tháng, tiểu nhật tử cũng vẫn luôn không có tới, kỳ thật lại nói tiếp. Sinh xong hài tử, nàng tiểu nhật tử liền vẫn luôn không có tới, cũng không biết bộ dáng này tự mình có thể hay không lại mang thai. Đại bảo tiểu bảo con nhỏ, nếu thật sự có mang, có phải hay không đối tự mình thân thể không tốt? Bất quá Lục Tuyết Yên trong lòng rõ ràng, có lẽ nữ nhân khác bộ dáng này mang thai sẽ đối thân thể không tốt, nhưng là đối với nàng tới nói không có việc gì, rốt cuộc nàng uống nước biếc cùng linh thủy rất nhiều, trong tình huống bình thường, thân thể của nàng sẽ không dễ dàng như vậy đã chịu thương tổn. Nhưng thật ra tiền ma ma chú ý chuyện này, phu nhân, vẫn là chú ý một chút, tận lực đừng hiện tại mang thai. Lục Tuyết Yên kỳ thật là có chút xấu hổ, nói nàng cũng không nghĩ sớm như vậy mang thai à, nhưng là từ cùng Lâm Hạo Thiên thành thân về sau, bọn họ hai người cũng không có làm cái gì phòng hộ, chuyện này nên nói như thế nào. Phu nhân, ngươi không phải là có mang đi. Tiền ma ma có chút lo lắng. Ta mới vừa sinh quá hài tử, tiểu nhật tử còn không có đã tới, mang thai cơ suất hẳn là không cao đi. Lục Tuyết Yên trong lòng ẩn ẩn vẫn là chờ mong tự mình thân thể còn không có bắt đầu một lần nữa bài chứng. Kia quan sát một đoạn thời gian nhìn xem đi. Tiền ma ma thực lo lắng nhà bọn họ phu nhân thân thể đã chịu thương tổn, cho nên đem chuyện này quải tới rồi trong lòng. Tới rồi buổi tối, Lâm Hạo Thiên ôm Lục Tuyết Yên triền miên nửa ngày về sau, Lục Tuyết Yên nói lên cái này đề tài. Lâm Hạo Thiên trực tiếp hôn nàng môi một chút, mang thai sẽ xúc phạm tới thân thể của ngươi sao? Nếu đổi thành người khác sẽ, nhưng là ta nói, hẳn là sẽ không. Ta dùng quá tiên đan, thân thể đã sớm khôi phục. Lục Tuyết Yên chớp chớp mắt. Nếu sẽ không nói, kia hoài thượng liền hoài thượng đi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho ta sinh hài tử? Kia sao có thể? Lục Tuyết Yên cảm thấy ủy khuất. Lâm Hạo Thiên sủng nịch mà quát quát nàng cái mũi, có liền sinh, chúng ta lại không phải nuôi không nổi. Ta tổng cảm thấy chúng ta ở chỗ này dừng lại thời gian sẽ không lâu lắm, chính là về sau chúng ta sẽ ở đâu. Vạn nhất vẫn luôn phiêu bạt nói, ta tưởng chúng ta hiện tại vẫn là sớm một chút nhi sinh cái hài tử tương đối hảo, nếu ngươi không nghĩ dưỡng, có thể đem hắn ném về Lâm gia. Đối với Lâm Hạo Thiên tới nói, hài tử có ở đây không bên người nhi đều hảo, Lâm gia nếu thật sự bức thiết mà yêu cầu một cái người thừa kế, vậy ném cho bọn họ một cái hảo. Không cần, tự mình hài tử, ta muốn tự mình dưỡng. Lục Tuyết Thiên như thế nào bỏ được? Hảo, chúng ta tự mình dưỡng. Thực mau Lâm Hạo Thiên lại trầm hạ thân mình, hai người lại lâm vào mê loạn giữa. Chờ Lục Tuyết Thiên lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa, bất quá thân thể của nàng thực thoải mái thanh tân, nàng biết khẳng định là Lâm Hạo Thiên giúp nàng rửa sạch qua. Không thể không nói tìm như vậy một cái chung khuyển giường như lão công, thật sự quá hảo thật tốt quá, nhật tử quá đến quá thoải mái, trừ bỏ buổi tối quá mệt mọi người, địa phương khác thật sự không thể bắt bẻ. Chương 171 171 lại dựng. Lục Tuyết Thiên vừa rời giường, Lâm Mụ Mụ các nàng liền đem cháo bưng tới, thiếu gia vừa rồi dặn dò, nói phu nhân cùng nhau tới liền chạy nhanh đem cháo bưng tới, sợ ngươi bị đói. Lâm Mụ Mụ đối Lâm Hạo Thiên biểu hiện chính là thực vừa lòng mà, nhìn Lục Tuyết Thiên đem cháo ăn về sau, nàng liền trực tiếp đi xuống. Lục Tuyết Thiên hiện tại cũng nghĩ thông suốt, nếu đối thân thể không có bất luận cái gì ảnh hưởng nói, có thể sinh thì sinh bái, không chỉ có Lâm Hạo Thiên có loại này muốn đi xa cảm giác, thậm chí nàng cũng có một loại, ở chỗ này dừng lại sẽ không lâu lắm cảm giác. Đối với nàng tới nói, hết thể vẫn là tùy duyên đi. Có liền phải, không đúng sự thật, cũng không bắt buộc. Nhưng là tiền ma ma lại rất nôn nóng, bởi vì nàng sợ các nàng gia phu nhân xảy ra chuyện nhi, loại này liên tục sinh hài tử, thật sự quá thương thân thể. Lục Tuyết Thiên biết tiền ma ma ý tưởng nhi, nàng đối tiền ma ma sốt ruột bộ dáng, vẫn là thực cảm động, rốt cuộc tiền ma ma là vì nàng mới cứ như vậy cấp. Lục Tuyết Thiên cùng tiền ma ma nói thân thể của nàng chẳng huống, nàng hiện tại tráng đến cùng con trâu giống nhau, cho nên căn bản không cần lo lắng mà. Nói nữa, nàng cũng không nhất định sẽ mang thai a. Cái này đều là không biết bao nhiêu không phải sao. Nhìn tiền ma ma các nàng dáng vẻ khẩn trương, Lục Tuyết Thiên đem các nàng cũng an bài đi vào luyện cấp, cũng không biết có phải hay không kiến thức tới rồi nhà bọn họ phu nhân lợi hại chỗ, vẫn là như thế nào mà, tiền ma ma cuối cùng là không hề lo âu lo lắng. Các nàng ba cái cũng không biết có phải hay không bởi vì tuổi lớn, ba người thức tỉnh đều là thủy dị năng, nhất nhu hỏa dị năng. Lục Tuyết Thiên đối với các nàng thức tỉnh cái này dị năng vẫn là rất vừa lòng, về sau mặc kệ đến địa phương nào, chỉ cần là thiếu thủy địa phương, bọn họ đều sẽ không thiếu thủy dùng. Kế tiếp nhật tử trừ bỏ Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên ở chung hình thức vẫn luôn không thay đổi bên ngoài, tiền ma ma các nàng cũng bắt đầu rồi nỗ lực luyện cấp sinh hoạt. Lục Tuyết Thiên ban ngày cũng sẽ đi vào trong không gian luyện cấp đi. Bởi vì không xác định tự mình có thể hay không mang thai, cho nên nàng không dám quá mặc kệ, chỉ là đi theo đội ngũ cuối cùng yên lặng mà ăn kinh nghiệm. Tuy rằng nàng tu luyện thời gian đoạn, nhưng là bởi vì nàng mỗi lần đều là đi theo Huyên Huyên chúng nó đội ngũ, cho nên nàng thăng cấp vẫn là thực mau. Phải biết rằng Huyên Huyên cùng mang che chúng nó rơi xuống nghệ lại nạ chúng nó thật nhiều, cho nên chúng nó chi đội ngũ này là nhất nỗ lực mà, cho nên Lục Tuyết Yên cấp bậc cũng không có rơi xuống quá nhiều. Ở người khác cấp bậc tăng lên thời điểm, nàng cũng sẽ tăng lên, đến nỗi đại bảo cùng tiểu bảo, này hai tiểu chỉ vẫn luôn là biên chơi biên thăng cấp, bọn họ hai cái thế nhưng so những người khác đều cao hơn thật nhiều. Lục Tuyết Thiên chỉ có thể thở dài, mang theo bọn họ hai cái kia hai chỉ tiểu sủng vật hảo nỗ lực a. Bất quá mỗi ngày một ngày buổi tối, Lục Tuyết Thiên đều sẽ bị Lâm Hạo Thiên mang đi ra ngoài, hắn hiện tại đã hoàn toàn không rời đi hắn yên nhi, thỏa thỏa mà thành một cái mỗi ngày tham ăn thịt đại ma vương. Thời gian lại đi qua 3 tháng. Tuy rằng hiện tại đại bảo cùng tiểu bảo mới hơn 8 tháng, nhưng là bọn họ hai cái đã bắt đầu tự mình đi đường, bắt đầu nha nha học ngữ lên. Hai cái tiểu gia hỏa là thật sự trưởng thành, mà trong khoảng thời gian này Lục Tuyết Thiên cảm giác được tự mình có chút không thích hợp nhi. Đầu tiên biểu hiện nhất xông ra chính là kén ăn vấn đề, hiện tại dầu mỡ cùng ngọt nị đồ vật, nàng nghe thấy liền khó chịu, sau đó chính là nàng hiện tại thích ăn toan cùng cay. Tiền ma ma biết nhà bọn họ phu nhân lần này hẳn là thật sự có mang. Ở Lâm Hạo Thiên trong đội ngũ, vẫn là có một người y y sư, hắn trực tiếp cấp Lục Tuyết Thiên nhìn nhìn, sau đó thực xác định mà nói, mang thai 3 tháng. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, 3 tháng, nàng mới biết được, nàng mới có như vậy một chút phản ứng. Nhưng thật ra Lâm Hạo Thiên nhạc hỏng rồi, hắn rốt cuộc phải có thuộc về tự mình cùng Yên Yên hài tử, tuy rằng nói đúng đại bảo cùng tiểu bảo hắn cũng thực sủng, nhưng là cái loại cảm giác này là không giống nhau. Biết Lục Tuyết Thiên mang thai, như vậy nàng đi vào luyện cấp sự tình, bị Lâm Hạo Thiên cấp hạn chế. Mỗi ngày chỉ cho phép nàng đi vào nhiều nhất 3 cái giờ, mặt khác thời gian đều làm nàng ở bên ngoài nghỉ ngơi, ban ngày lời nói, có tiền ma ma bọn họ thay phiên làm bạn, buổi tối nói, chính là Lâm Hạo Thiên làm bạn. Phần 99. Bọn họ ở tại trong rừng rậm, cũng không biết, hiện tại lánh đời chấn nhỏ đã hoàn toàn loạn cả lên. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Mạnh Nhị Thúc bọn họ không còn có xuất hiện, những cái đó gia tộc cũng biết những người này giữ nhiều lành ít. Tuy rằng trên giang hồ có đồn đãi nói là Lục Tuyết Yên bọn họ đã chết, nhưng là ngay sau đó Lục Tuyết Hạo cũng mất tích, cái này làm cho trong lòng mọi người có chút rõ ràng, bọn họ hẳn là ẩn tàng rồi, bằng không Lục Tuyết Hạo sẽ không như vậy dễ dàng buông tha mọi người mới đúng. Cho nên Lục Tuyết Yên khẳng định không có chết, Lâm Lạc Thiên cũng khẳng định không có chuyện nhi. Mà Lâm gia hiện tại tác sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng giữa, mỗi ngày đều có người tìm nhà bọn họ phiền toái, tuy rằng bọn họ không sợ, nhưng là thật sự hảo phiền. Lâm gia hiện tại cũng tìm không thấy Lâm Hạo Thiên tung tích, bọn họ còn đang ở bực bội giữa đâu. Đặc biệt là Lâm gia chủ hiện tại xem như hoàn toàn không để ý tới tự mình phu nhân, đem tự mình như vậy tốt nhi bước đi rồi, Lâm gia chủ có thể tha thứ nàng mới có quỷ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Lâm gia chủ lại mang theo một cái tiểu thiếp trở về, Lâm phu nhân thật là khó thở, cái này tiểu thiếp tuổi không lớn, mắt thấy Lâm gia chủ sủng thượng vài lần, liền lại có thể lại có hài tử. Lâm phu nhân sao có thể mặc kệ đi xuống, liền tính là nàng bị đóng, nàng nhân thủ còn ở bên ngoài, nàng trực tiếp làm tự mình người cấp cái kia tiểu thiếp hạ dược, tuyệt cái kia tiểu thiếp sinh con ý niệm. Đương nhiên, chuyện này là chồng làm, nàng cũng không dám làm nam nhân nhà mình đã biết. Lúc này, Lâm phu nhân đột nhiên có một cái ý tưởng nhi, nàng đột nhiên cảm thấy tuyệt nữ nhân này có hậu cách làm có chút quá tiểu nhi khoa, hẳn là tuyệt Lâm gia chủ loại mới đúng. Lâm phu nhân liền như vậy lại liên hệ tự mình người, tìm tới cấp nam nhân dùng tuyệt tinh dược, liền như vậy trộm cấp Lâm gia chủ dùng. Lâm gia chủ dùng dược về sau, liền trực tiếp nổi lên phản ứng, đương chuyện này điều tra ra thời điểm, Lâm gia chủ đã mau bị khí hộp máu, hắn không nghĩ tới nhà mình phu nhân lại là như vậy tàn nhẫn. Đang lúc hắn chuẩn bị xử phạt Lâm phu nhân thời điểm, phát hiện nàng thế nhưng mang thai. Chuyện này không thể không nói xem như cứu Lâm phu nhân một mạng, Lâm gia chủ hiện tại đã không có khả năng lại có hài tử, Lâm phu nhân mang thai, có thể nói xem như Lâm gia chủ cuối cùng một cái hài tử. Lâm phu nhân chẳng những không có bị phạt, còn bị phong gia. Lần này nhi, Lâm phu nhân càng kiêu ngạo, vốn dĩ nàng liền ở Lâm gia kinh doanh rất nhiều nhân thủ, lần này nhi, càng là bồi dưỡng rất nhiều nàng nhân thủ, liền tính là Lâm gia chủ không hề sủng nàng lại như thế nào. Nàng hiện tại có hài tử, mặt khác nữ nhân về sau đều không thể có hài tử. Tuy rằng nói Lâm gia chủ cũng có một cái con vợ lẽ hai cái thứ nữ, nhưng là bọn họ ba cái có chút quá không thành khí, thực không được Lâm gia chủ tâm. Đặc biệt là cái kia con vợ lẽ, cơ hồ có thể nói là chỉ cần hắn kế thừa Lâm gia gia chủ vị trí, như vậy Lâm gia có thể nói khẳng định sẽ xong đời, căn bản không cần hoài nghi, kia tiểu tử chính là như vậy kém. Cho nên toàn bộ Lâm gia đối Lâm phu nhân trong bụng hài tử vẫn là thực chờ mong. Lục Tuyết Thiên căn bản không biết, nàng thế nhưng cùng bà đồng thời có mang hài tử. Đương nhiên nếu nàng đã biết nói, cũng sẽ may mắn, rốt cuộc Lâm phu nhân sinh nhi tử nói, về sau bọn họ hài tử liền sẽ không bị Lâm gia nhớ thương, liền Lâm phu nhân bộ dáng, nàng thật đúng là lo lắng đem hài tử mang về, sẽ bị kia Lâm phu nhân cấp hại. Chương 172. 172 loạn. Hiện tại toàn bộ trong rừng rậm người có thể nói toàn viên đều là dị năng giả, Lục Tuyết Thiên hiện tại kỳ thật đã có chút mê mang, nàng có chút không hiểu bọn họ phương hướng rồi. Bọn họ những người này toàn bộ đều thành dị năng giả, cũng có thể nói là này một mảnh đại lục người mạnh nhất, hơn nữa có nàng không gian ở, bọn họ những người này còn sẽ vẫn luôn cường đại đi xuống, nhưng là thế giới này còn có thể bao dung bọn họ sao? Bọn họ tương lai ở đâu? Bọn họ tương lai phương hướng lại là địa phương nào? Trong khoảng thời gian này, ế lại nạ, cờ dít sần chúng nó đã không còn tu luyện, chúng nó cấp bậc đã rất cao rất cao, chúng nó cảm giác được thế giới này đối chúng nó bài xích, cho nên một đám không dám lại tu luyện, mà là tương đi theo đi ra ngoài tìm thông đạo. Dùng chúng nó nói tới nói, trên thế giới này tuyệt đối có đi thông dị thế giới con đường, tuy rằng không biết ở đâu, nhưng là chúng nó vẫn là hy vọng tìm xem. Chúng nó sẽ phi hành, cho nên tốc độ thực mau, Lục Tuyết Yên cũng không có câu chúng nó, rốt cuộc chúng nó hiện tại so tự mình lợi hại nhiều. Hơn nữa Lục Tuyết Yên cũng hy vọng chúng nó có thể tìm được bọn họ này đoàn người nơi đi, này một mảnh đại lục sớm muộn gì cũng sẽ bài xích bọn họ, tuy rằng hiện tại không có hiện hiện ra. Đó là bởi vì bọn họ cấp bậc quá thấp. Lục Tuyết Thiên tuy rằng mang thai, nhưng là cũng không có từ bỏ luyện cấp, nhưng thật ra Lâm Hạo Thiên mỗi lần đều mang theo nàng, đem nàng đưa tới tự mình phía sau, khiến cho nàng chuyên tâm mà ăn kinh nghiệm liền hảo. Cũng không biết có phải hay không bọn họ nhật tử bài đến tràn đầy, vẫn là bởi vì bọn họ một đám tu luyện thực nghiện, thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt, Lục Tuyết Thiên mang thai đã 7 tháng, Lục Tuyết Thiên hiện tại đã có chút bất đắc dĩ, từ nàng đi vào thế giới này giống như nàng đều là đang mang thai giữa. Lục Tuyết Thiên tự mình ngẫm lại đều cảm thấy có chút buồn bực, nàng cùng Nhân Sâm Hoa Hoa nói một chút, Nhân Sâm Hoa Hoa nói nó có thể luyện chế ra tới một loại dược, loại này dược có thể cho nàng ở một năm trong vòng không có dự. Lục Tuyết Thiên quyết định, chờ nàng sinh xong hài tử, nhất định đến ăn vào loại này dược. Bằng không liền nàng tướng công kia sức mạnh nhi, phỏng chừng có thể cho nàng ở sau này mười mấy năm vẫn luôn ở vào mang thai giữa. Ngẫm lại loại tình huống này, Lục Tuyết Thiên đều nhịn không được đánh một cái dùng mình, nàng không cần, nàng còn nghĩ tới nhẹ nhàng sinh hoạt. Liền tính là hài tử sinh ra tới bất lo lại tạp dạng. Lại bất lo, nàng bụng to cũng lo lắng a. Muốn nói lên, Lục Tuyết Thiên cái này thời gian mang thai cùng một cái khác thời gian mang thai so sánh với, nàng hiện tại cơ hồ là sống ở trong vại mật, nam nhân nguyện ý sủng nàng, ca ca nguyện ý sủng nàng, trong nhà tất cả mọi người nguyện ý sủng nàng, cho nên nàng cả người quá đến vui vẻ mà, mỗi ngày thoải mái không muốn mà. Trừ bỏ ngẫu nhiên làm y sư bắt mạch, Lục Tuyết Thiên cũng không có kiểm tra quá, cũng không biết trong bụng hải tử rốt cuộc là nam hay nữ, nàng không tính toán xem, nàng muốn một kinh hỉ, nếu là nữ nhi thì tốt rồi. Ngày này, cờ giết sân đã trở lại, chủ nhân. Thế nào, có tin tức sao? Lục Tuyết Thiên tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía cờ giết sân, người sau lắc lắc đầu. Chủ nhân, ta điều tra một phen, nhưng thật ra ở ánh trăng vương triều có cùng loại đồn đãi, giống như có người rời đi thế giới này, nhưng là rốt cuộc là như thế nào rời đi, không có cụ thể cách nói nhi, có người nói là trực tiếp sẽ rách không gian rời đi, cũng có người nói là được đến nào đó truyền thừa rời đi, còn có người nói là tìm được rồi phi thăng đài. Phi thăng đài. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía cờ giết sần. Ta đi tìm, nhưng là không có tìm được, chỉ biết có khả năng ở ánh trăng vương triều. Cờ giết sần, thực nghiêm túc mà nói. Hảo, ngươi hồi không gian đi thôi, vất vả ngươi. Lục Tuyết Thiên đem cờ giết sần đưa về trong không gian. Ánh trăng vương triều sao? Có lẽ có thể đi nhìn xem. Kế tiếp một đoạn nhật tử, Lục Tuyết Thiên bọn họ vẫn như cũ yên lặng ở trong rừng rậm, một đám điên cuồng mà luyện cấp. Liên tính là tiền ma ma các nàng ba người cũng không ngoại lệ, hơn nữa bọn họ cảm thấy tu luyện chính là vì bảo hộ nhà bọn họ phu nhân. Lúc trước các nàng gia nương nương bị vây quanh thời điểm, các nàng bất lực làm các nàng phát điên. Cho nên các nàng hy vọng tự mình hiện tại nỗ lực một chút, để về sau có thể giúp được với nhà bọn họ phu nhân. Đương nhiên, hiện tại các nàng cũng giúp được với phu nhân, tỉ như đại bảo tiểu bảo hiện tại cơ hồ đều là các nàng ở mang, tuy rằng nói trong không gian có hai vị thiếu chủ bạn chơi cùng nhi. Nhưng là các nàng vẫn như cũ thủ vững ở hai vị thiếu chủ trước mặt, căn bản không nghĩ làm những người khác đi quản. Lục Tuyết Thiên cũng không biết các nàng lục đục với nhau, nàng hiện tại chỉ lo nàng bụng, không biết vì cái gì, nàng hiện tại có một loại cảm giác, đó chính là nàng hiện tại trong bụng vô cùng có khả năng vẫn là song bào thai. Lục Tuyết Thiên đột nhiên có như vậy một loại cảm giác, tự mình tựa như heo mẹ giống nhau, thật đúng là có thể sinh. Đương nhiên đây là nàng tự mình ý tưởng nhi, ở nàng cùng Lâm Hạo Thiên nói ra về sau. Trực tiếp bị Lâm Hạo Thiên xuống nhau tới trong lòng ngực, bà bối, đây là ngoài ý muốn, ta bảo đảm về sau sẽ không lại có. Hắn nhưng không nghĩ nương tử vẫn luôn ở vào mang thai giữa. Lục Tuyết Thiên hướng về phía hắn cười cười, ta hiện tại khá tốt, hơn nữa hiện tại đại bảo cùng tiểu bảo đều mau một tuổi, bọn họ đã hiểu chuyện, khẳng định sẽ bảo vệ tốt đệ đệ muội muội. Lâm Hạo Thiên gắt gao mà ôm nàng, chọc đến nàng từng đợt mà phản kháng lên, ôm đến thật chặt, sẽ khó chịu. Hảo, ta tùng một chút. Lâm Hạo Thiên có chút buồn bực. Một kích động liền quên nhà mình tiểu nữ nhân là thái phụ. Lâm Hạo Thiên đã từ bên ngoài tìm tới hai vị bà mụ, hơn nữa đều là ở bên ngoài không có vướng bận, nếu khả năng nói, hắn hy vọng này hai cái bà mụ cuối cùng có thể lưu lại. Nguyên bản hắn là không nghĩ muốn nữ quyến, tổng cảm thấy thực phiền thoái, nhưng là hiện tại hắn phát hiện, bên người nhi nữ người nhiều, thật sự bất lo rất nhiều, liền tỉ như đại bảo tiểu bảo, hiện tại cơ hồ bị tiền ma ma bọn họ xử lý, căn bản không cần Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ động một chút tay. Không thể không nói tiền ma ma các nàng một đám động tác thực mau, không chờ Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên phản ứng lại đây, đại bảo cùng tiểu bảo cũng đã bị an trí hảo. Lâm Hạo Thiên cũng căn bản chọn không ra các nàng bất luận cái gì một chút tật xấu tới. Đương nhiên, đây cũng là tiền ma ma các nàng cố tình biểu hiện ra ngoài, các nàng này đó nữ nhân cũng là giỏi lắm, liền tính là các nàng hiện tại nỗ lực luyện cấp, cũng sẽ không quên chiếu cố hai vị tiểu thiếu chủ, cũng sẽ không quên chiếu cố các nàng già phu nhân. Lục Tuyết Thiên kỳ thật cũng nói qua các nàng, làm các nàng không cần như vậy nỗ lực, nhưng là các nàng không muốn làm Lâm Hạo Thiên xem thường các nàng là phu nhân người nhà, các nàng cần thiết đến cấp phu nhân tranh khẩu khí mới được, phu nhân bên người nhi không có như vậy nhiều phản bội chủ người, mặc kệ là Tiểu Vân cũng hảo, vẫn là Tiểu Tuyên cũng hảo, các nàng đều là từ nhỏ đi theo phu nhân người, cho nên cái này sai không thể tính đến phu nhân trên người. Lục Tuyết Thiên hiện tại thân mình trầm, mọi người đều không cho nàng lại tiến không gian luyện cấp. liền tính là Lục Tuyết Hạo cũng đúng lúc đem luyện cấp sức mạnh dừng lại xuống dưới, lần trước hắn không có làm bạn tự mình muội muội, lần này hắn nhất định đến làm bạn. Lục Tuyết Thiên bụng rất lớn, đại gia cũng đều hoài nghi nàng hoài có phải hay không song thai, thậm chí y sư cũng đem nửa ngày mạch, chỉ cho một cái loạn tự, khác cũng không có nói thêm cái gì. Đến nỗi loạn tự đại biểu có ý tứ gì, bọn họ liền không hiểu, thậm chí Lâm Hạo Thiên đi dò hỏi y sư cũng không có nói rõ ràng. Chương 173 tin tức. Mà trong khoảng thời gian này Lâm Hạo Thiên thu được bên ngoài tin tức, đó chính là nhà mình mẫu thân mang thai, mà thời gian mang thai không sai biệt lắm cùng Yên Yên giống nhau. Hơn nữa đồng thời, Lâm Hạo Thiên cũng biết phụ thân bị mẫu thân hạ dược sự kiện, Lâm Hạo Thiên nhíu mày, có phải hay không tự mình ở nhà đãi lâu rồi, mẫu thân cũng sẽ hướng tới tự mình hạ dược. Lâm Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy tự mình rời nhà trốn đi là sáng suốt nhất lựa chọn, nếu đãi ở nhà, vạn nhất tự mình không bị hạ dược, Yên Yên bị hạ dược, kia tự mình không được khóc chết. Lâm Hạo Thiên tuấn xoáy trên mặt lộ ra một tia sầu bi, nguyên bản hắn là tính toán hài tử sinh hạ tới, cấp phụ thân đưa trở về, nhưng là hiện tại hắn sợ. Hài tử vẫn là ở tự mình bên người nhi hảo, ít nhất bọn họ Yên Yên sẽ không giống mẫu thân như vậy hung tàn. Nghĩ vậy nhi, Lâm Hạo Thiên còn nhịn không được đánh một cái run run, may mắn tự mình sớm đã biết mẫu thân bộ dáng, bằng không nói, thật sự chờ hài tử ra sai lầm. Lâm Hạo Thiên cảm thấy đến lúc đó Yên Yên khẳng định sẽ rời đi tự mình, mà tự mình muốn tìm nàng đều tìm không thấy. Lúc này, Lục Tuyết Yên đĩnh bụng to đã đi tới, nếu không phải bụng quá lớn, nàng còn tưởng nhảy nhảy nhót hai hạ nhi đâu. Lâm Hạo Thiên nhìn đến Lục Tuyết Yên nhẹ nhàng bước chân, bị dọa đến ra một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh đón đi lên, "Yên Yên, chậm một chút nhi." Lục Tuyết Yên thẻ lưỡi, sau đó đứng ở hắn bên người nhi, "Suy nghĩ cái gì? Xem ngươi đứng ở nơi này phát ngốc đã lâu." Lâm Hạo Thiên không nghĩ đem trong nhà những cái đó dơ chuyện này nói cho nàng, hắn mở miệng nói, "Kỳ thật ta suy nghĩ chúng ta về sau rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Không biết vì cái gì, ta cảm giác chúng ta cấp bậc càng cao, giống như đã chịu thế giới này bài xích. Thế giới này hẳn là mau thừa nhận không được chúng ta cấp bậc." Lâm Hạo Thiên có như vậy một loại cảm giác, tuy rằng chỉ là như vậy một chút nhi, nhưng là hắn cảm thấy đây là báo động trước, bọn họ hiện tại nên làm chuẩn bị. Chính là tại sao lại như vậy tử hắn không biết, phải biết rằng bọn họ đại ở không gian trong thế giới cũng sẽ không có loại cảm giác này, nhưng là bọn họ cố tình không thể vẫn luôn đại ở trong không gian. Trong khoảng thời gian này không chỉ là hắn, liền tính là Lục Tuyết Hạo dừng lại ở bên ngoài thời gian cũng so trước kia lâu rồi. Trừ bỏ làm bạn Lục Tuyết Yên bên ngoài, còn có chính là bọn họ trực giác. Phần 100. Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên cảm giác là giống nhau, bọn họ cảm giác thế giới này mau thừa nhận không được bọn họ cấp bậc, nhưng là nơi này thừa nhận không được bọn họ có thể đi chỗ nào. Bọn họ một đám đều có chút há hốc mồm, bởi vì bọn họ không có người biết bọn họ có thể đi chỗ nào. Thậm chí ở bọn họ Vương Triều đều không có nghe nói qua loại này thế giới. Lúc này, Lục Tuyết Yên mở miệng nói, "Bằng không chúng ta đi khắc Vương Triều nhìn xem." Cờ Dít Sơn nói ánh trăng Vương Triều bên kia nhi có khả năng có phi thăng đài, nhưng là phi thăng đài sẽ phi thăng đến địa phương nào, vậy không rõ ràng lắm. Ánh trăng Vương Triều bên kia nhi truyền thuyết cũng nhiều, trong tình huống bình thường ở truyền thuyết nhiều địa phương, không chuẩn thật sự có thể tìm được rời đi nơi này thông đạo. "Hảo, chúng ta hiện tại cấp bậc cũng không thích hợp lại tiếp tục tu luyện, chờ Yên Yên sinh hải tử tĩnh dưỡng hảo về sau, chúng ta đây liền tạm thời rời đi nơi này đi." Lâm Hạo Thiên nhìn trước mắt sân, nói thật, hắn là luyến tiếc, nơi này chính là hắn cùng Yên Yên thành thân địa phương, nơi này có quá nhiều bọn họ chi gian ngọt ngào, hắn luyến tiếc. "Chúng ta liền tính là về sau rời đi, còn sẽ có cơ hội trở về." Lục Tuyết Thiên lôi kéo Lâm Hạo Thiên tay, nàng cũng luyến tiếc nơi này tràn ngập bọn họ ngọt ngào hồi ức. "Đúng vậy, chúng ta còn sẽ trở về." Lục Tuyết Hạo vỗ vỗ Lâm Hạo Thiên bả vai, "Đừng nói muội phu luyến tiếc, liền hắn đều có chút luyến tiếc, bất quá hiện tại không nóng nảy, Yên Yên còn không có sinh. Chúng ta còn có thể tại nơi này lại đãi một đoạn thời gian. Tuy rằng hiện tại bọn họ gặp loại này tu luyện phiền thoái, cần thiết đến tìm giải quyết thông đạo mới thành, nhưng là đây cũng là cấp không tới sự tình, Yên Yên lớn bụng không thích hợp đi xa. Hơn nữa hiện tại bọn họ không hề tiếp tục luyện cấp nói, đã chịu bài xích cũng sẽ không quá lớn." Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đem bọn họ thuộc hạ cũng đều lộng ra tới, sau đó đem một ít người phái đi ra ngoài, trừ bỏ làm cho bọn họ thu thập một ít tin tức bên ngoài, chính là tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem nơi nào còn có đi hướng càng cao thế giới thông đạo. Ánh trăng Vương Triều bọn họ là khẳng định sẽ đi, chẳng qua hiện tại liền chờ Lục Tuyết Thiên sinh hoa, Lâm Hạo Thiên cơ hồ là mỗi ngày đều ở vào hưng phấn trạng thái. Kế tiếp nhật tử chính là thực náo nhiệt, Lục Tuyết Thiên mỗi ngày đều nghe bên ngoài truyền đến tin tức. Triệu Lạc hiện tại đương hoàng thượng còn xem như thực sáng suốt, đem quốc gia quản lý không tồi, chẳng qua hắn hậu cung liền có chút kỳ cục, hoàng hậu là thừa tướng chi nữ, Hoàng Quý Phi là đại tướng quân trí nữ, bốn phi đều là các đại thần gia nữ nhi, hắn hiện tại giống như là có nhân bánh quy giống nhau. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đến bây giờ mới thôi, Triệu Lạc trừ bỏ cái kia giả đại vương tử, đều không còn có một cái hài tử sinh ra, hoàng cung nhưng thật ra có người mang thai, nhưng là cuối cùng không sinh hạ tới, đã bị người hại. Không thể không nói Triệu Lạc hoàng cung thật sự loạn thành một đoàn ma. Bất quá gần nhất đảo có một cái thú vị tin tức, đó chính là ở tại đô thành vùng ngoại thành Lệ Phi lại làm sự tình, nàng ngại tự mình nhi tử hài tử quá ít, vì thế thừa dịp nhi tử thăm tự mình thời điểm, hạ dược, làm nhi tử cùng một cái đại thần nữ nhi có quan hệ, cái kia đại thần nữ nhi mang thai, đã bị Lệ Phi lưu tại nàng biệt viện. Nghe nói, Lệ Phi nói, tưởng an toàn sinh hạ hài tử tới, phải nàng bảo hộ mới thành. Triệu Lạc tuy rằng bởi vì chuyện này không cao hứng, nhưng là hắn hiện tại chung quy xem như có một cái mang thai nữ nhân này ở mẫu phi bên người nhi, hắn cảm thấy vẫn là cũng đủ an toàn. Triệu Lạc nhưng thật ra không có lại đi xem qua, rốt cuộc kia nữ nhân cũng không phải hắn thích bộ dáng nhi, nếu không phải vì có cái hài tử, hắn cũng sẽ không cho phép kia nữ nhân mang thai. Lại nói tiếp, còn không phải cái kia đại vương tử không phải hắn thân nhi tử, bằng không hắn dùng đến giống hiện tại như vậy vội vàng sao. Trên giang hồ nghe đồn nói Lục Tuyết Thiên đã chết, hắn không tin, rốt cuộc trong tay hắn đều có đại hoàn đan, Lục Tuyết Thiên trong tay sao có thể thiếu, cho nên bọn họ khẳng định sẽ không có việc gì nhi, chẳng qua là tưởng Kim Thiền thoát xác mà thôi. Triệu Lạc thở dài một hơi, đời này hắn khả năng đều không thấy được tự mình hai cái nhi tử, cái kia ảnh chụp bị hắn giống bảo bối giống nhau tàng tới rồi ngự thư phòng trong mật thất. Mỗi ngày Triệu Lạc đều sẽ rút ra chút thời gian tới, đi xem bọn họ ảnh chụp, hắn không biết thứ này là như thế nào làm ra tới, nhưng là quá rõ ràng. Ngày nay, hắn đang ở ngự thư phòng xem tấu chương, đột nhiên nghe được gõ cửa sổ thanh âm. Triệu Lạc có chút kỳ quái, gõ cửa sổ, như thế nào ám vệ không có ra tới. Hắn mới vừa mở ra cửa sổ, liền có một con chim bay tiến vào, còn ném đến hắn trên bàn sách giống nhau nhi đồ vật, quá khủng bố, hù chết tiểu ngũ. Không sai nhi, lại đây đúng là tiểu ngũ, nó là tới người chạy việc, là tới đưa đại bảo cùng tiểu bảo tiểu album, bất quá nơi này ảnh chụp quá ít, bọn họ trong không gian bãi album mới nhiều. Bất quá, những việc này là không thể nói. Tốt xấu người này là đại bảo cùng tiểu bảo phụ thân, bởi vì hắn tham dự không được đại bảo cùng tiểu bảo sinh hoạt. Cho nên mới làm tiểu ngũ đem ảnh chụp đưa lại đây an ủi hắn một chút, lại thế nào, Triệu Lạc cũng là có hai cái nhi tử. Triệu Lạc thấy được trên bàn sách bọc nhỏ, hắn mở ra bọc nhỏ, sau đó liền phát hiện này một quyển toàn bộ đều là hai cái tiểu gia hỏa ảnh chụp. Chương 174 ảnh chụp. Ở ảnh chụp, đại bảo cùng tiểu bảo đã kinh sẽ đi rồi, ở bọn họ bên người nhi, có hai cái đáng yêu tiểu sủng vật, thoạt nhìn thực đáng yêu, nhưng là hai cái tiểu sủng vật trên người khí thế không yếu. Triệu Lạc chính là biết đã từng trên chiến trường xuất hiện những cái đó sủng vật, không nghĩ tới hiện tại hắn hai cái nhi tử cũng có. Này đó ảnh chụp còn lộ ra một cái quan trọng nhất tin tức, đó chính là hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng là thuật sĩ. Đây chính là đem Triệu Lạc sợ tới mức một cú sốc, phải biết rằng ở mặt trời mới mọc vương triều, nếu là thuật sĩ nói, sẽ bị thiêu. Nhưng là thực mau, hắn lại vui vẻ, có Lâm Hạo Thiên như vậy cường đại người bảo hộ, ai dám thiêu bọn họ. Triệu Lạc thở dài một hơi. Này hai đứa nhỏ không đơn giản, hắn nhìn về phía tiểu ngũ, bọn họ có nói cái gì chung mang cho ta sao? Tiểu ngũ lắc lắc đầu, ăn trên bàn mới mẻ trái cây, chủ nhân nói, nam nhân nên cường ngạnh một chút liền cường ngạnh một chút, không đắc đạo lý quốc gia có thể quản hảo, tự mình hậu viện nhi đều quản không tốt. Triệu Lạc nghe thế câu nói, mặt tức khắc trở nên đỏ lên, hắn thật là có chút đối hậu viện bó tay không biện pháp. Ngẫm lại đã từng tự mình vẫn là vương gia thời điểm, không phải làm yên nhi ăn loại này mệt sao? Tiên nhìn nếu lúc trước không có hại nói, hai tử sẽ sinh ở nhà mình trong viện, nàng cũng sẽ không theo người khác chạy. Ngẫm lại chuyện này, Triệu Lạc liền hối đau lòng. Tiểu ngũ nhìn về phía hắn, hiện tại hối hận vô dụng, bất quá ngươi hiện tại quản lý ngươi hậu viện còn có thể, ít nhất sẽ không lại sinh ra cái thứ hai Lục Tuyết Tiên, cái thứ ba Lục Tuyết Tiên. Nói xong, tiểu ngũ liền bay đi, người nam nhân này nó khinh thường tới, hiện tại tiểu ngũ năng lực tăng lên, nó là có thể xem hiểu người tiếng lòng, cho nên mới sẽ toát ra như vậy một câu. Chờ Triệu Lạc tỉnh táo lại thời điểm, tiểu vương đã bay đi. Triệu Lạc nhớ tới tiểu ngũ câu nói kia, cái thứ hai Lục Tuyết Tiên, cái thứ ba Lục Tuyết Tiên, không sai nhi, nếu tự mình lại mặc kệ nói, như vậy hoàng cung liền thật sự thành như vậy nhi. Triệu Lạc nhưng không nghĩ lại hối hận, hắn hạ định rồi quyết định, lúc này đây nhất định đến đem tự mình hậu cung quản hảo, nếu hoàng hậu vô đức, vậy thay đổi người thượng. Triệu Lạc bên này nhi sự tình, Lục Tuyết Tiên không biết, nàng chỉ là đem ảnh chụp đưa cho Triệu Lạc, dù sao đến cho hắn biết. Đại bảo cùng tiểu bảo thân phận không thích hợp lưu tại mặt trời mới mọc vương triều, lưu tại mặt trời mới mọc vương triều nói, sớm muộn gì sẽ bị trở thành yêu nghiệt tiêu chết. Lục Tuyết Thiên tính nhật tử, mau đến 8 tháng, phải biết rằng thời cổ có câu nói kêu 7 sống 8 không sống. Trong khoảng thời gian này hai cái trong viện người đều vây quanh nàng xoay quanh, lúc trước luyện cấp điên của người toàn bộ đều ngừng lại. Lục Tuyết Thiên biết lần này đại gia là thật sự biết tiếp tục luyện cấp luyện đi xuống có nguy hiểm. Lâm Tả cái này điên cuồng luyện cấp giả cũng chạy ra, hắn thậm chí còn chạy về lãnh đời gia tộc một chuyến, đương nhiên đây cũng là mang theo Lâm Hạo Thiên mệnh lệnh đi. Lâm Tả tới rồi Lâm gia thời điểm, hắn chỉ thấy Lâm gia chủ, người khác ai cũng không có thấy, hắn đem Lục Tuyết Thiên mang thai sự tình nói cho Lâm gia chủ thực vui vẻ, nhưng là Lâm Tả mã thượng liền nói cho hắn, thiếu chủ không tính toán đem hài tử đưa về tới, hơn nữa bọn họ về sau khả năng sẽ rời đi thế giới này, cụ thể đến chỗ nào bọn họ hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Lâm gia chủ khó thở, kia vì cái gì không đem hài tử lưu lại. Lâm Tả nhẹ dương một chút mi, gia chủ hiện tại không phải lại có hài tử sao. Hơn nữa gia chủ còn có một nhi không phải sao. Liên tính là đó là con vợ lẽ, hắn không nghĩ thừa nhận, kia cũng là hắn hài tử không phải sao. Liên tính là lại bất ức, hắn họ cũng là Lâm không phải sao. Lâm gia chủ mới vừa được đến một cái tin tức tốt, một chậu nước lạnh liền phun tới rồi trên đầu, hắn buồn bực. Nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể chờ mong Lâm phu nhân có thể tái sinh tiếp theo đứa con trai tới. Lại nói tiếp, Lâm gia chủ nơi này hậu viện có vấn đề, Triệu Lạc hậu viện có vấn đề, mà duy nhất không có ra vấn đề chính là Lục Tuyết Thiên phụ thân Lục Đại Nhân. Nghe nói Lục Đại Nhân hậu viện, tổng cộng có 5 cái tiểu thiếp đã hoài thai, này đó tiểu thiếp bị Lục Đại Nhân bảo hộ thực hảo. Tuy rằng Lục Đại Nhân ở cá nhân chiến tích thượng làm không ra cái gì nổi bật công trạng tới, nhưng là hắn còn quản lý hậu viện nhi thượng vẫn là có một bộ. Hơn nữa trừ bỏ Lục phu nhân bên ngoài, hậu viện nhi này đó nữ nhân vẫn là thực đoàn kết mà, cũng không có cho nhau thương tổn, bất quá các nàng đều đem đầu mâu chỉ hướng về phía Lục phu nhân. Đến nỗi Lục phu nhân đã ở nhà hoa hơn nửa năm, nàng hiện tại căn bản không dám ra cửa đều sẽ bị người tạp, thậm chí tạp nàng người còn một đám nguyền rủa nàng cùng nàng nhi nữ. Hiện tại Lục gia nhị thiếu gia cũng đã thôi học ở nhà, không có biện pháp, hắn hiện tại nào dám đi học đường, trên đường đã bị người tạp đã chết. Đến nỗi Lục gia nhị tiểu thư hiện tại đồng dạng là liền môn cũng không dám ra, bởi vì mau bị người mắng đã chết, tuy rằng vẫn là có người cho nàng đưa một ít ngắm hoa hiến thiệp mời, nhưng là nàng nào dám đi. Phải biết rằng lần trước nàng mạo hiểm đi một cái, những cái đó quý nữ một đám đều cho nàng nàng kham, nàng xem như chịu đủ rồi, vốn dĩ nàng là rất tán đồng mẫu thân đối phó trưởng huynh trưởng tỷ, nhưng là hiện tại rơi xuống như vậy hư thanh danh, còn ảnh hưởng tới rồi nàng, cái này làm cho nàng đối tự mình mẫu thân bất mãn. Hơn nữa hiện tại phụ thân cũng không thế nào thao để ý đến bọn họ huynh muội, cái này làm cho Lục nhị tiểu thư càng cảm thấy đến ủy khuất. Cho nên đương nàng sau khi nghe được viện những cái đó tiểu thiếp nhóm thế nhưng đều hỏi phụ thân hài tử thời điểm, nàng lúc ấy liền có một cái ý tưởng nhi, phụ thân có phải hay không cảm thấy nàng cùng ca ca phế đi, cho nên mới tái sinh hài tử đâu. Thậm chí Lục đại nhân còn thả ra đi một câu, đó chính là mặc kệ cái nào tiểu thiếp chỉ cần sinh nhi tử nói, như vậy liền nâng vì bình thê. Cho nên này đó tiểu thiếp nhóm, một đám nhưng che chở tự mình bụng. Thức ăn gì đó là tả kiểm nghiệm hữu kiểm nghiệm, e sợ cho có cái gì sẽ hại nhà mình hài tử. Kỳ thật các nàng cũng không biết, ở này đó đồ ăn đến các nàng cái này hậu viện thời điểm, đã trải qua Lục đại nhân mấy lần kiểm nghiệm. Lục đại nhân nhưng thật ra trong nhà này duy nhất không có đã chịu ảnh hưởng người, rốt cuộc hắn trưởng tử trưởng nữ đều mất tích, đại gia vẫn là đồng tình hắn, cho nên đô thành người đối Lục đại nhân vẫn là thực đồng tình. Lục đại nhân cũng là trong nhà duy nhất một cái ra cửa sẽ không ai mắng người. Phải biết rằng Lục gia quản gia ra cửa đều sẽ bị tạm, muốn nói trong nhà người hầu cũng có khi thường bị mắng, cho nên đại gia đối Lục phu nhân đều có câu oán hận. Ai làm Lục phu nhân như vậy tàn nhẫn độc ác, cơ hồ có thể nói Lục phu nhân là toàn bộ đô thành nhân tâm trong mắt sổ đen vị thứ hai. Liên tính là Khúc gia hiện tại cùng nàng thoát ly quan hệ, những người khác cũng làm theo đang mắng Khúc gia hiện tại có thể nói là thừa bị khuất. Ở nhà sở hữu hài tử đều bị lui thân về sau, Khúc lao thái thái liền một bệnh không dậy nổi. Toàn bộ quốc công phủ 3 ngày 2 đầu thỉnh thái y, nếu không phải có hảo dược treo, phỏng chừng Khúc lao thái thái đã sớm đi đời nhà ma. Triệu Lạc nhìn đến Khúc gia tình huống đều có chút đồng tình, nhưng là đồng tình là đồng tình, Khúc lao thái thái còn không đáng hắn lấy ra một viên đại hoàn đan tới, này dược chính là dùng một viên thiếu một viên. Triệu Lạc hiện tại đã bắt đầu rửa sạch hậu cung, hiện tại hậu cung có một vị mang thai phi tử, đã thành hắn trọng điểm bảo hộ đối tượng. Thậm chí bởi vì cái này mang thai phi tử, hắn còn sơ suất hoàng hậu bên kia nhi. Lúc này, hoàng hậu bên kia nhi đã bắt đầu nghĩ cách đối cái kia mang thai phi tử động thủ, nàng cũng không rõ ràng, hoàng thượng ở bên kia nhi an bài rất nhiều ám vệ, thậm chí toàn bộ trong hoàng cung phi tử đều tại ám vệ giám thị dưới. Chương 175 nhiều thai. Lục Tuyết Thiên rốt cuộc phát động, hơn nữa vẫn là thứ 8 tháng thời điểm, nàng có chút sợ, hài tử sẽ không có việc gì nhi đi. Nhưng thật ra hệ lại nạ cho nàng an tâm, yên tâm đi, bọn họ đều thực hảo. Phần 101. Bọn họ. Lục Tuyết Yên nhìn về phía hệ lại nạ. Ân, chủ nhân, chúc mừng ngươi hỉ hoạch nhiều bào thai. Hệ lại nạ cười khen nói một tuần. Lục Tuyết Yên kinh ngạc, hỉ hoạch nhiều bào thai. Tự mình lần này là hoài mấy cái. Muốn nói lên, Lâm Lạc Thiên bên người nhi cái kêu y sư căn bản nhìn không ra tới nàng hoài mấy cái. Hệ lại nạ bọn họ lúc trước cũng không có cho nàng xem qua. Nàng lúc ấy cũng muốn cảm giác thần bí tới. Lúc này, canh giữ ở Lục Tuyết Yên bên người nhi trừ bỏ tiền ma ma các nàng, còn có hai vị bà mụ. Hiện tại hai vị bà mụ đã bị kích thích đến không thể nói chuyện. Ở chỗ này, dã thú đều sẽ nói chuyện, còn sẽ xem bệnh. Tiền ma ma vô vô kia hai vị bà mụ bả vai, các ngươi hai cái bình tĩnh một chút, vừa rồi cái kia là thần thú, là nhà ta phu nhân dưỡng thần thú, biết không? Hai cái bà mụ ổn định tâm thần, sau đó bắt đầu chú ý nổi lên Lục Tuyết Yên tình huống. Có lẽ là bởi vì lần thứ hai sinh hài tử, Lục Tuyết Yên lần này sinh còn xem như tương đối mau. Thức mau. Một cái đại béo tiểu tử đã bị ôm đi ra ngoài, sau đó ngay sau đó lại là một cái đại béo tiểu tử, Lâm Hạo Thiên bị sợ hãi, lại là song bào thai, nhà bọn họ phu nhân cũng thật có khả năng. Nhưng là đương cái thứ ba tiếng khóc truyền ra tới thời điểm, không chỉ có Lâm Hạo Thiên trợn tròn mắt, Lục Tuyết Hạo cũng trợn tròn mắt. Này đây là còn có một cái. Lục Tuyết Hạo nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Lâm Tả ở bên cạnh nhi che chở Lục Tuyết Hạo ôm hài tử, Tuyết Hạo thiếu gia, tiểu tâm trong lòng ngực hài tử. Nếu Lục Tuyết Hạo không phải Lục Tuyết Yên ca ca, hắn đã sớm đem tiểu thiếu chủ cướp được trong lòng ngược được không? Lục Tuyết Hạo lại như thế nào giật mình, hắn cũng gắt gao ôm trong lòng ngược hải tử. Thức mau, thiên ma ma ôm hải tử ra tới, là vị tiểu thư. Là vị tiểu thư. Lâm Tả vừa định đi tiếp, trong lòng ngược hắn liền nhiều một cái hải tử. Lâm Hạo Thiên đem hắn ôm đại nhi tử ném tới rồi trong lòng ngược hắn, sau đó trực tiếp đi ôm nhà hắn cô nương. Một thai ba cái, Lục Tuyết Yên sinh xong liền trực tiếp hôn mê qua đi. Tuy rằng lễ lại nạ cho nàng rót một ly tiên đan thủy, nhưng là lần này nàng vẫn là quá mệt mỏi. Hai vị bà mụ đã giúp nàng rửa sạch xong rồi thân thể, tiền ma ma các nàng chạy nhanh cho nàng cái hảo, đem nàng chuyển qua trên giường. Không đến 15 phút công phu, toàn bộ phòng đã bị rửa sạch sạch sẽ, tiền ma ma còn điểm một cây an thần hương, mùi hương đem trong phòng mùi máu tươi nhi hòa tan. Nhà bọn họ phu nhân mới vừa sinh xong hài tử, không thích hợp đổi nhà ở, bằng không tiền ma ma đều tưởng đem phu nhân đổi đến khác phòng. Bên này nhi một rửa sạch hảo, Lâm Hạo Thiên liền vội vàng mà ôm nữ nhi tiến vào xem Lục Tuyết Yên, nhìn nàng hôn mê có chút tái nhợt khuôn mặt, hắn đều kích động có chút muốn khóc. Lâm Hạo Thiên cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu nha đầu có chút giống mẫu thân của nàng, cái này làm cho Lâm Hạo Thiên càng là cảm động mà không được. Nhà bọn họ hiện tại có 5 cái hài tử, Lâm Hạo Thiên trừ bỏ kích động vẫn là kích động. Lúc này, Đại Bảo Tiểu Bảo cũng chạy tiến vào, bọn họ hai cái mắt trông mong mà nhìn Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực muội muội. Bọn họ muốn muội muội, không nghĩ tới mụ mụ thật sự cho bọn hắn sinh ra tới. Nhìn Đại Bảo cùng Tiểu Bảo kích động bộ dáng, Lâm Hạo Thiên ôm tiểu nha đầu, làm cho bọn họ hai người nhìn. Hai cái tiểu gia hỏa vừa thấy đến tiểu muội muội, liền muốn ôm, chẳng qua bị Lâm Hạo Thiên cản lại. Đại Bảo, Tiểu Bảo, các ngươi hai cái còn nhỏ, ôm không được muội muội, chờ các ngươi hai cái lại lớn lên một chút, liền có thể ôm. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo thấy được trên giường hôn mê mụ mụ, bọn họ hai người cũng là thực đau lòng. Bọn họ nhỏ giọng nói, ba ba, yên tâm đi, chúng ta sẽ mau mau lớn lên, bảo hộ đệ đệ muội muội. Lâm Hạo Thiên vui vẻ mà sờ sờ bọn họ đầu, lúc này, Mang Tre đã chuẩn bị ba cái giường em bé, tiền ma ma bọn họ đem trên giường đều phô thật sự thoải mái về sau, ba cái hài tử đều bị phóng tới giường em bé. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo vui vẻ mà vây quanh ba cái trẻ con chuyển động, Lâm Tả tuy rằng cũng tưởng canh giữ ở Tam Tiểu chỉ trước mặt, nhưng là hắn có một cái nhiệm vụ, đó chính là trở về báo tin vui. Lâm Hạo Thiên hiện tại đã sẽ dùng camera, hắn chụp ảnh chụp, đem ảnh chụp giao cho Lâm Tả, làm Lâm Tả đưa cho tự mình phụ thân. Lâm Tả mã thượng liền lên đường, bất quá đương Lâm Tả rời đi rừng rậm không bao lâu thời điểm, hắn liền phát hiện ở chỗ này xuất hiện lánh đời chấn nhỏ người, nhìn dáng vẻ, bọn họ vị trí bại lộ. Lâm Tả mã thượng liền cấp phụ cận trạm canh gác vị đưa qua đi tin tức, sau đó liền rời đi. Dù sao chỉ cần bọn họ có chuẩn bị những người đó liền sẽ không thực hiện được, kỳ thật lại nói tiếp. Liền tính là bọn họ không có làm chuẩn bị cũng sẽ không thua, phải biết rằng hiện tại bọn họ những cái đó thuộc hạ một đám dị năng cấp bậc chính là rất cao. Lâm Tả tới rồi lánh đời chấn nhỏ thời điểm, không nghĩ tới Lâm Hạo Thiên mẫu thân cũng đang ở sinh hài tử. Lâm Tả nghĩ nghĩ chạy nhanh đem Lâm Hạo Thiên bên kia nhi đã sinh xong hài tử tin tức nói cho Lâm gia chủ, còn đem ảnh chụp đưa đến trong tay của hắn, sau đó liền chạy. Lâm Tả có chút lo lắng, vạn nhất Lâm phu nhân chỉ sinh hạ tới một cái nữ nhi nói, yêu cầu Lâm Tả đi ôm một cái tôn tử trở về làm sao bây giờ. Liên ở Lâm Tả rời đi một giờ về sau, Lâm phu nhân sinh hạ tới, thật đúng là như Lâm Tả sở liệu, là một cái nữ nhi. Lâm gia chủ nhíu mày, hắn hiện tại không biết như thế nào liên hệ nhi tử, lúc trước hắn còn không có tưởng người thừa kế sự tình, hiện tại tự mình lại có một cái nữ nhi, nhưng là hắn muốn chính là nhi tử, là người thừa kế, phải biết rằng hắn bị Lâm phu nhân hạ dược, về sau tưởng sinh hải tử đều không thể. Lâm gia chủ buồn bực, hắn vốn dĩ bởi vì phu nhân đang ở sinh hải tử cũng không có tưởng lấy người thừa kế sự tình, nhưng là hiện tại nghĩ tới, phát hiện Lâm Tả đã chạy thoát, không sai nhi chính là chạy thoát. Lâm gia chủ có chút nổi giận, tự mình chính là có hai cái tôn tử, vì cái gì nhi tử sẽ không chịu đưa về tới một cái đâu. Muốn nói, Lâm Tả kỳ thật trốn đi, hắn cuối cùng biết Lâm phu nhân sinh chính là nữ nhi về sau, mới chạy về rừng rậm, lúc này rừng rậm đã trải qua một hồi chiến tranh lễ rửa tội, bên ngoài trong rừng rậm tràn ngập một cổ huyết tinh hương vị. Hắn một hồi tới, liền có người hướng hắn báo cáo, chiến đấu trải qua một giờ, bọn họ bên này nhi có hai cái bị tiểu thương, đối phương còn lại là toàn diện. Vừa mới bắt đầu bọn họ không có tính toán dùng dị năng, nhưng là tới người quá chán ghét, thế nhưng muốn hỏa công, vì thế bọn họ liền ở đối phương cưỡng bức hạ, trực tiếp dùng dị năng. Bất quá bọn họ đem người đều tiêu diệt hết, bảo đảm nhìn đến bọn họ sử dụng dị năng người toàn bộ tiêu diệt hết. Lâm Tả vây vây tay, dù sao hiện tại phu nhân đã sinh hài tử, có tiên đan chữa trị, tin tưởng phu nhân nhiều lắm 3 ngày là có thể khôi phục, liền tính là có người tới vây quanh nơi này, bọn họ cũng có thể trực tiếp chạy lấy người. Bảo vệ tốt nơi này, dị năng có thể dùng, không cần lo lắng. Tả hữu bọn họ sẽ không ở chỗ này nhiều ngây người. Những cái đó đám ám vệ vui vẻ, nói bọn họ đều tưởng vẫn luôn dùng dị năng có được không. Có như vậy cường đại dị năng, nếu không cho bọn họ dùng nói, bọn họ cảm thấy thực nghẹn quất. Hôm nay nếu không phải đối phương muốn dùng hỏa công, bọn họ là thật sự không dám dùng dị năng. Ở cả cái đại lục thượng, kỳ thật đại đa số người vẫn là thực bài xích dị năng, cho nên ở bọn họ xem ra có thể không cần liền không cần. Nhưng là hôm nay bọn họ không nghĩ tới, bọn họ đầu nhi thế nhưng làm cho bọn họ về sau có thể tùy tiện dùng dị năng. Chương 176 176 xuất phát. Lúc này, Lục Tuyết Yên đã tỉnh, nàng thấy được tự mình mới vừa sinh hai nhi một nữ, nàng có chút xác định tự mình là heo mẹ không thể nghi ngờ, như thế nào liền như vậy có thể sinh đâu. Bất quá nàng rốt cuộc có nữ nhi, nàng vô cùng may mắn tự mình lần này sinh chính là tam thai, nếu sinh hai thai nói, vẫn là hai cái nhi tử. Kia nàng không được buồn bực chết. Không chỉ có Lục Tuyết Thiên thích nữ hài nhi, liền Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cũng là nhìn nữ hài nhi kia thời gian nhiều. Hạo Thiên, cấp hải tử đặt tên đi. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, đại bảo Lục Thiên Lâm, tiểu bảo Lục Vòng Trời, mới vừa sinh ba cái hải tử phỏng chừng cũng là chữ Thiên bối nhi. Lâm Hạo Thiên ở Lục Tuyết Thiên mang thai thời điểm, cũng đã bắt đầu tưởng tên, Lão Tam Lâm Thiên Triệt, Lão Tứ Lâm Thiên Mạc, Lão Ngũ nói, Lâm Tuyết Hàm. Đến nỗi nhũ danh nói, tiểu bảo trực tiếp đổi thành nhị bảo, dư lại chính là tam bảo bốn bảo ngũ bảo. Lục Tuyết Hạo đối này ba cái tên vẫn là thực vừa lòng, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn nhất vừa lòng chính là đại bảo cùng tiểu bảo tên, là đi theo bọn họ huynh muội họ. Đương nhiên, Lâm Hạo Thiên ở chỗ này, hắn không có khả năng yêu cầu ba cái hài tử đều họ Lục, kia không được đem Lâm Hạo Thiên khí vượng. Ta cũng thích này ba cái tên. Lục Tuyết Thiên nhìn nhà bọn họ một đám tiểu gia hỏa, nàng hiện tại mới đến thế giới này hơn 2 năm điểm thời gian. Thế nhưng đã là 5 cái hài tử mẹ, lại còn có đều là nàng sinh, như vậy nếu là gác ở hiện đại, đó là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Lục Tuyết Thiên thanh tỉnh về sau, liền lại dùng một viên tiên đan, kỳ thật nàng hiện tại có thể nói đã không có việc gì, nhưng là mặc kệ là lão công cũng hảo, vẫn là ca ca cũng hảo, đều không cho phép nàng lên, làm nàng tiếp tục ở trên rừng dưỡng. Lục Tuyết Thiên chấp một chút đôi mắt, ngắm lại tự mình sinh đại bảo nhị bảo thời điểm, quả thực không thể đối lập. Lúc này, Lâm Tả trở về báo cáo. Lâm Tả đem Lâm phu nhân sinh một cái nữ hài nhi sự tình báo cáo một chút, Lâm Hạo Thiên cũng không có cái gì tỏ vẻ, dù sao hắn đã thoát ly Lâm ra, ba cái hài tử một cái hắn đều không nghĩ đưa trở về, hắn còn sợ hài tử chịu ủy khuất đâu. Hơn nữa theo Lâm Tả theo như lời, lần này công kích rừng rậm người chung, còn có Lâm ra người, là ai phái tới cũng không biết, nhưng là có Lâm ra người chuyện này đủ để chứng minh Lâm ra không an toàn. Lục Tuyết Hạo cũng xem qua bên ngoài chiến đấu sự kiện. Hắn hiện tại lo lắng chính là những người đó vạn nhất còn dùng hỏa công làm sao bây giờ. Nơi này chính là rừng rậm, nếu dùng hỏa công nói, bọn họ tưởng rời đi rất khó. Hơn nữa vạn nhất có phong nói, bọn họ vô cùng có khả năng toàn bộ bị nhốt chết. Đương nhiên, có Yên Nhi ở, bọn họ có thể tránh ở trong không gian, nhưng là bộ dáng này, Yên Nhi bí mật liền bại lộ trước mặt người khác. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lâm Tả, làm người đem hai cái sân trùng quanh thụ chém nữa rất một ít. Là. Lâm Tả mã thượng làm theo. Phải biết rằng lại đem chung quanh thụ chém rất một ít, bộ dáng này bọn họ sân chung quanh trống trải, liền không như vậy dễ dàng bị lửa đốt tới rồi. Lâm Tả mang theo người, bọn họ động tác chính là thực mau, cơ hồ chỉ dùng hai cái canh giờ thời gian, ở bọn họ chung quanh 100 nhiều cây đã bị chém thành tuổi gỗ trồng chất đến một cái trống trải trong một góc, vạn nhất hỏa dẫn tới, cũng không đến mức dẫn tới bọn họ phòng ở bên này nhi. Những cái đó lánh đời gia tộc nếu phát hiện bọn họ tồn tại, khẳng định sẽ không như vậy dừng tay. Lần này bọn họ lại thương vong không ít người, phòng trừng thực mau bọn họ liền lại sẽ ngóc đầu trở lại tin tức. Hơn nữa Lâm gia có kẻ phản bội xuất hiện, Lâm Hạo Thiên có thể muốn gặp, người nọ khẳng định cho phép đối phương rất nhiều nhục nước mất chủ quyền điều kiện, bằng không những cái đó lánh đời gia tộc cũng không đến mức như vậy điên cuồng. Thậm chí Lâm Hạo Thiên cũng có thể biết, người nọ hứa điều kiện, tuyệt đối sẽ có Lâm gia đan dược. Ha ha, hắn đều muốn cười, Lâm gia đan dược. Kia đan dược nhưng đều là yên yên cấp, bọn họ thế nhưng như thế phát rồ. Không đúng, những cái đó lánh đời gia tộc, hẳn là có thật nhiều người đều là đan dược xuất từ Yên Yên tay, chẳng lẽ bọn họ là hướng về phía Yên Yên tới. Lâm Hạo Thiên sắc mặt âm trầm xuống dưới, bọn họ vì cái gì sấn hiện tại cơ hội này tới, còn không phải là cảm thấy Yên Yên mang thai, không có cách nào phản kháng sao. Bọn họ là muốn bắt sống Yên Yên, sau đó làm Yên Yên về sau vẫn luôn không ngừng vì bọn họ cung cấp đan dược. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Yên, Yên Yên, đem bọn nhỏ phóng tới trong không gian đi. Chúng ta tùy thời chuẩn bị xuất phát. Như thế nào cứ như vậy cấp? Lục Tuyết Thiên có chút không rõ. Bọn họ hẳn là hướng về phía ngươi cùng đan dược tới, chỉ cần ngươi lưu tại nơi này, bọn họ liền sẽ vẫn luôn không ngừng công kích, thậm chí bọn họ còn có khả năng triệu tập tới càng nhiều người. Lâm Hạo Thiên nhíu mày. Lục Tuyết Hạo nghe đến đây, cũng mở miệng nói, kia chúng ta liền sớm một chút xuất phát đi, nếu chúng ta sẽ dị năng tin tức truyền ra đi, phỏng chừng cả cái đại lục người đều sẽ tới tiêu diệt chúng ta này đó dị đoan đi. Không sai nhi, hiện tại ta lo lắng chính là chuyện này. Lâm Hạo Thiên gật gật đầu, hắn hiện tại lo lắng chính là chuyện này. Tiếc hảo, ta tùy thời đều có thể xuất phát. Lục Tuyết Thiên thân thể đã sớm khôi phục, nàng trực tiếp đem 5 cái toàn bộ phóng tới trong không gian, tiền ma ma, lâm mẹ, tề mẹ cùng đại ngọc tiểu ngọc cũng đều bị ném đi vào, từ các nàng chiếu cố 5 cái hài tử, nàng cũng yên tâm. Dù sao nàng hiện tại chỉ tính toán uy tiểu cô nương mãi, mặt khác 2 cái tiểu tử về sau đến uống trong không gian mãi. 5 cái hài tử đều phóng tới trong không gian, Lục Tuyết Thiên nhìn phòng có chút trống rỗng, bất quá Lâm Hạo Thiên hướng nàng nói, đêm này đó trong phòng đồ vật đều thu hồi đến đây đi, chúng ta tới rồi địa phương khác có lẽ hữu dụng. Phần 102. Lúc này, Lâm Tả đã chạy đi ra ngoài, hắn đến làm mọi người thu thập từng người tay nải, bọn họ phải đi. Thức mau, mọi người tay nải toàn bộ bị góp nhặt lên, Lục Tuyết Thiên toàn bộ thu được trong không gian, thậm chí 2 đống trong nhà gia cụ gì đó cũng đều bị nàng thu lên. Hiện tại 2 cái sân liền thành trống chân sân. Liên ở bọn họ xếp thành hàng chuẩn bị rời đi thời điểm, trong rừng rậm linh thú nhóm đều tụ tập lại đây, chúng nó một người ngao ấu mà luyến tiếc bọn họ những người này. Thậm chí có chút thị vệ còn cùng những cái đó linh thú khó xá khó phân. Lục Tuyết Thiên thấy như vậy một màn, lập tức liền mở miệng nói, nếu các ngươi luyến tiếc ta khiến cho hệ lại nã bọn họ giúp các ngươi khế ước này đó linh thú, về sau này đó linh thú liền trở thành các ngươi đồng bọn, các ngươi liền không thể tùy tiện vứt bỏ. Này đó bọn thị vệ đương nhiên đồng ý, thế lại nạ bọn họ hỗ trợ khế ước, bất quá rừng rậm vẫn là có một ít linh thú không muốn rời đi. Lục Tuyết Thiên ở 2 cái trong viện hồ nước, một cái bên trong thả một ít nước biếc, một cái bên trong thả một ít linh thủy. Này đó linh thú nhóm đã biết nàng ý tứ, chúng nó tỏ vẻ sẽ thề sống chết bảo hộ này 2 cái ao. Này đó linh thú chính là đều rất lợi hại, cho nên Lục Tuyết Thiên thực yên tâm đem nơi này giao cho bọn họ, càng nhóm nhưng vài thứ kia đều bị pha loãng, người thường là phát hiện không được. Bọn họ cái này đội ngũ có chút quá khổng lồ, Lục Tuyết Thiên đem hơn phân nửa nhi người toàn bộ thu được trong không gian, sau đó dư lại 100 người đi theo Lâm Hạo Thiên, Lục Tuyết Thiên cùng Lục Tuyết Hạo bên người đi ra rừng rậm, kỳ thật chung quanh vẫn là có người giám thị bọn họ, chẳng qua bọn họ cũng không có đương hồi sự nhi. Dù sao bọn họ rời đi nơi này, đem không hề là một bí mật. Bọn họ đã từng giấu ở nơi này, cũng không hề là một bí mật. Chương 177. 177 Lâm gia kẻ phản bội 1. Đoàn người ra tới về sau, một đám kỵ không phải linh thú chính là trong không gian kỵ thú, có mã hoa hoa, tiểu báo tử lỗ lỗ, lư lư, xích thú thỏ này vài loại, còn có 2 người kỵ chính là tiểu lợn rừng bằng nguyệt, không thể không nói bọn họ khẩu vị kỳ lạ. Đến nỗi Lục Tuyết Thiên kỵ còn lại là hễ lại nạ, hễ lại nạ đối với tự mình có thể ở bên ngoài theo chủ nhân cùng nhau hoạt động, vẫn là thực vui vẻ mà. Bên ngoài giám thị bọn họ người, bị bọn họ sở kỵ ra thú cấp kinh hỏng rồi. bọn họ một lần hoài nghi tự mình ánh mắt có phải hay không nhìn lầm rồi. Nhưng là xoa nhẹ nửa ngày về sau, bọn họ phát hiện không có nhìn lầm, những người này kỵ mã toàn bộ đều là so thiên lý mã còn tốt mã, lại còn có không ít kỵ con báo, thậm chí nữ nhân kêu kỵ cái kia đồ vật, bọn họ đều chưa từng nhìn thấy quá, nhưng là thật sự quá xinh đẹp. Đoàn người tốc độ thực mau, giám thị bọn họ người còn không có chuẩn bị tốt theo dõi, đã mất đi bọn họ tung tích. Bọn họ hướng tới hoang mạc đi, tại sao lại như vậy tử? Trong rừng rậm hẳn là còn có người, chúng ta muốn hay không vào xem? Người dám đi vào, tự tiện xông vào giết không tha. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chính là, chúng ta cùng ném. Truy dã thú chân là được. Đúng vậy, chạy nhanh hành động, bằng không thật ném. Những người này có chút chạy nhanh đuổi theo đuổi, có chút tắc chạy nhanh phái người về gia tộc báo tin nhi. Tin tức này ngàn vạn không thể làm gia tộc bỏ lỡ. Những người này ra tới, cái kia có đan dược nữ nhân cũng chạy ra, nếu không nhân cơ hội bắt được nàng, như vậy về sau cơ hội càng là xa vời, rốt cuộc Lâm Hạo Thiên như vậy lợi hại. Những người này cuối cùng không ai dám vào rừng rậm đi xem, kỳ thật bọn họ hiện tại đi vào, ngăn lại bọn họ người nhiều lắm chính là những cái đó linh thú, hơn nữa hiện tại linh thú số lượng rất nhỏ, còn thực hảo sớm, chỉ tiếc bọn họ không có người dám tùy tiện xâm nhập, cho nên bỏ lỡ cơ hội này. Phải biết rằng liền phải Lục Tuyết Thiên bọn họ rời đi về sau, bọn họ sở kiến hai cái sân thành linh thú nhạc viên, chúng nó đem từng người gia tộc tư chất hảo tiểu thú đều lộng tới trong viện, trọng điểm nhi bồi dưỡng. Đối với hai loại thủy tác dụng, chúng nó vẫn là rất rõ ràng. Cho nên chúng nó trưởng thành lên, cũng chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Hiện tại những người đó bởi vì nhát gan rời đi, bọn họ về sau nếu đã biết nơi này sự tình, khẳng định sẽ hối hận. Chỉ tiếc bọn họ tạm thời là sẽ không biết. Những người này chỉ là ở đuổi theo Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên, bọn họ hai người không ở rừng rậm, như vậy bọn họ cũng liền sẽ không lại chú ý nơi này, mà này nhàn rỗi thời gian cũng đủ này đó linh thú trưởng thành đi lên. Đặc biệt là lưu lại này đó linh thú chính là có bọn họ rừng rậm trí giả, cho nên này đó linh thú tương lai có thể nói là tiền đồ một mảnh quang minh. Lâm Hạo Thiên cưới tiểu báo tử lỗ lỗ đi ở Lục Tuyết Thiên bên người nhi, nếu có thể nói, hắn thật sự tưởng đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Nhưng là Lục Tuyết Thiên sợ vạn nhất khẩn cấp đánh nhau lên, bọn họ hai người trốn không thoát, cho nên Lâm Hạo Thiên chỉ có thể buồn bực mà đi theo nhà mình tức phụ bên người nhi. Bọn họ hiện tại đã tới rồi hoang mạc thượng, hơn nữa hướng tới ánh trăng vương triều bên kia nhi đi, này dọc theo đường đi có cờ rít sần đến mang lộ, cũng không cần lo lắng sẽ tìm không thấy địa phương. Bất quá bọn họ cũng biết, ở bọn họ phía sau đi theo một đám người, những người này đúng là lánh đời chấn nhỏ người, trong đó cũng có Lâm gia người. Lâm gia có người phản bội tộc. Nếu tới như vậy chính đại quang minh nhằm vào Lâm Hạo Thiên, đã nói lên bọn họ đã đối Lâm gia không để bụng. Lâm Hạo Thiên nhằm vào chuyện này, cũng làm Tiểu Ngũ đi đưa tin, không biết Tiểu Ngũ đưa đến không có, dù sao chỉ cần đem tin tức nói cho phụ thân chỉ cần tra tra ai không ở, là có thể biết ai là phản đồ. Đương nhiên, này đó truy tung bọn họ người, Lâm Hạo Thiên một cái cũng không tính toán buông tha, hắn chưa bao giờ là một cái nhân từ nương tay người. Yên yên, có mệt hay không? Suốt kỵ hành hai ngày, liền tính là ở hoang mạc thượng, bọn họ tốc độ cũng thực mau, cho nên Lâm Hạo Thiên lo lắng mà nhìn Lục Tuyết Thiên, rốt cuộc Lục Tuyết Thiên mới vừa sinh xong hải tử không bao lâu, liền tính là có tiên đan, nhưng là Lâm Hạo Thiên cũng là thực lo lắng. Tướng công, ta không có việc gì. Lục Tuyết Thiên hiện tại chính là tinh thần đâu, tốt xấu nàng cũng là dị năng giả, tuy rằng nói dưỡng sinh quyết, nàng còn không có luyện thành, nhưng là hiện tại dị năng cấp bậc không thấp A, hơn nữa thân thể của nàng thật sự rất cường tráng, thật sự không phải gạt người. Chính là hai ngày này nàng liền tưởng nhà mình tiểu cô nương, rốt cuộc tiểu cô nương còn ăn nàng mãi đâu. Đúng lúc này, Lục Tuyết Thiên đã nghe được trong không gian nhân sâm hoa hoa tiếng la. Lục Tuyết Thiên chú ý một chút không gian, nghe được nhà mình bảo bối nữ nhi Ngũ Bảo tiếng khóc, trực tiếp đem nàng ôm ra tới. Ngũ Bảo vừa đến Lục Tuyết Thiên trong lòng ngực liền không khóc, một đôi lưu ly mắt to nhìn bốn phía, này bốn phía quá khó coi, còn không có trong không gian phong cảnh đẹp, nàng không vui, nàng đói bụng. Ngũ Bảo lại ngao ngao mà khóc lên. Bọn họ đội ngũ dừng lại xuống dưới, hiện tại đã tiếp cận chẳng vạng, bọn họ ở một cái cự nham hạ đáp nổi lên lều trại, Lục Tuyết Thiên trực tiếp tiến đáp tốt lều trại, uy tiểu gia hỏa đi. Lâm Hạo Thiên theo đi vào, nhìn tiểu gia hỏa cắn nuốt sữa, hắn đều nhịn không được nuốt một chút nước miếng, kia hai cái bảo bối rõ ràng là tự mình, thế nhưng hiện tại bị tiểu gia hỏa cấp phủng, cái này làm cho hắn có chút khó chịu. Liên tính là đó là nhà mình bảo bối khuê nữ, tự mình kiếp trước tiểu tình nhân cũng không được. Lại như thế nào mà? Tiểu tình nhân cũng so ra kém đại tình nhân quan trọng. Tiểu gia hỏa rốt cuộc ngủ rồi, Lục Tuyết Thiên đem nàng đưa về không gian về sau, Lâm Hạo Thiên cũng đã ôm lấy nàng, bảo bối. Tướng công, ta mới sinh xong hải tử không bao lâu. Lục Tuyết Thiên không quên nhắc nhở nhà bọn họ lang. Ta biết, ta chỉ là ôm một cái. Lâm Hạo Thiên lúc này cảm thấy, sinh hài tử gì đó phiền toái nhất bất quá, xem ra về sau hắn đến khống chế, kiên quyết không thể tái sinh, có như vậy ba cái là được. Bọn họ phu thê hai người đang ở nói chuyện phiếm thời điểm, Tiểu Ngũ đã trở lại. Tiểu Ngũ đem Lâm gia có người phản bội tin tức đưa ra đi, Lâm gia chủ lập tức khiến cho ám vệ đi tra xét, tìm không thấy người là tứ phòng cùng ngũ phòng người, Lâm gia chủ nổi giận, đương trường liền đem tứ phòng ngũ phòng người giam, làm cho bọn họ ra rời đi trở về chạy nhanh trở về, nếu không liền toàn bộ giết. Lâm Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, phụ thân vì hắn thật sự đủ tàn nhẫn, cũng không sợ người khác mắng. Đương nhiên, Lâm gia chủ như thế nào có thể không tàn nhẫn? Hiện tại chính là Lục Tuyết Yên làm con báo thời điểm, làm người quấy rầy hắn ba cái tiểu tôn tôn làm sao bây giờ? Nếu những người này đối hắn hậu đại xuống tay, kia hắn đành phải đối bọn họ hậu đại xuống tay, hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới cái gì lấy ơn báo oán, hắn tâm không có như vậy khoan, cũng không có như vậy vĩ đại. Tiểu Ngũ nói nhìn tứ phòng ngũ phòng người nhà truyền lại tin tức, tin tưởng phía sau lập tức sẽ có phản ứng. Phòng trưng bộ dáng này chỉ biết thúc giục bọn họ lập tức động thủ đi. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Bọn họ đuổi không kịp chúng ta, trừ phi bọn họ buổi tối hành đêm lộ, phòng trưng tới rồi nơi này, bọn họ tiêu hao cũng không sai biệt lắm đi. Lâm Hạo Thiên cười lạnh vài tiếng, bọn họ sở kỵ chính là cái gì? Chúng ta kỵ có thể linh thú. Lục Tuyết Thiên nghĩ nghĩ cũng là, bọn họ kỵ sủng chính là đều rất lợi hại, ở hoang mạc đi tự nhiên không có gì, nhưng là những người khác liền không được, lạc đà tốc độ quá chậm, cưỡi ngựa lời nói, kỵ thời gian lâu rồi, mã sẽ chịu không nổi. Chương 178. 178 Lâm gia kẻ phản bội hai. Tới rồi nửa đêm thời điểm, Lâm Hạo Thiên nghe được bên ngoài động tĩnh, hắn bung ra trong lòng ngực Lục Tuyết Thiên, thật cẩn thận mà rời khỏi giường, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Bọn họ thị vệ không có động thủ, nhưng là lại cùng vài người giằng co, mà những người này đúng là Lâm gia tứ phòng ngũ phòng vài vị trưởng bối cùng bọn họ thị vệ. Bọn họ nhưng tất cả đều là tứ phòng ngũ phòng cao thủ, như vậy rõ ràng hành động, là nghĩ đến làm cái gì? Lấy trưởng bối chi danh áp chế tự mình. Lâm Hạo Thiên nhưng không có như vậy tâm đại, hắn từ trước đến nay có thủ án tất báo. Lâm Hạo Thiên, đem nữ nhân kia giao ra đây, chúng ta liền tha các ngươi đi. Có người mắt sắp thấy được Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên cười, ngươi cho rằng các ngươi là ai? Lâm Hạo Thiên, chẳng lẽ ta không phải ngươi tứ thúc công sao? Lâm Hạo Thiên, ngươi ngoan ngoãn đem nữ nhân kia giao ra đây, chúng ta liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Hiện tại chính là Lục Tuyết Thiên làm ở cữ thời gian, cũng không biết những người này là tâm quá lớn, vẫn là đầu óc bị thủy yêm, thế nhưng muốn cho Lâm Hạo Thiên liền như vậy đem người giao cho bọn họ. Các ngươi mặt cũng thật đại, ta muội muội liền ở lều trại, có bản lĩnh tự mình đi bắt ra tới. Lục Tuyết Hạo đứng ở Lâm Hạo Thiên bên người nhi, nghe được những cái đó Lâm gia người vô sỉ nói, có chút chịu không nổi. Kỳ thật bọn họ hiện tại có thể nhìn ra tới, trước mắt những người này vẫn là có chút mỏi mệt, nhìn dáng vẻ, bọn họ vì đuổi theo hắn nhóm, chính là hết toàn lực. Chẳng qua bọn họ quá cúi bắp, quá không đủ nhìn, kỳ thật liền tính là bên ngoài chống đỡ bọn họ mấy cái thị vệ liền cũng đủ đánh bại bọn họ. Nếu không phải Lâm Hạo Thiên không nói gì, kỳ thật những cái đó thị vệ thật đúng là có chút không dám đối bọn họ động thủ. Rốt cuộc những người này là Lâm gia người, là Lâm Hạo Thiên trưởng bối. Ma lưu lăn, còn có cơ hội lưu một mạng. Lâm Hạo Thiên đã lười đến nhiều lời, những người này là hướng về phía hắn tức phụ tới, hắn thật đúng là chính là cho bọn hắn mặt. Lâm Hạo Thiên, ngươi chẳng lẽ không vì Lâm gia suy nghĩ sao? Chỉ cần nữ nhân kia vẫn luôn có thể vì Lâm gia cung cấp đan dược, chúng ta Lâm gia liền có thể trường thịnh không suy. Đây là các ngươi cùng khác gia tộc hợp tác, muốn tới giết ta nguyên nhân sao? Lâm Hạo Thiên thanh âm rất là lạnh băng, hắn không phải thánh phụ, sẽ không lấy ơn báo oán. Hạo Thiên, chúng ta sao có thể thương tổn ngươi tánh mạng? Người nói chuyện là Lâm Hạo Thiên một cái đường thúc, nếu hắn phía sau không phải trốn tránh một cái khác gia tộc người, không chuẩn Lâm Hạo Thiên thật đúng là tin hắn. Chuẩn bị động thủ. Lâm Hạo Thiên hướng về phía tự mình thị vệ nói. Là. Lâm Hạo Thiên, ngươi là tưởng ngẫu nghịch trưởng bối không thành. Lâm gia người nóng nảy, bọn họ mục đích cũng không phải là động thủ, mà là tưởng không cần tốn nhiều sức đem người mang đi. Chỉ tiếc, Lâm Hạo Thiên sao có thể thượng bọn họ đương. Lâm Hạo Thiên, ngươi thật sự không nghĩ làm Lâm gia cường đại sao? Các ngươi vẫn là đường ghê tởm chúng ta, nghĩ đến đoạt ta muội muội, còn một đường đuổi giết chúng ta, hiện tại còn tưởng này lấy nhẹ nhàng muốn đi ta muội muội. Không biết là chúng ta phát rồ, vẫn là các ngươi phát rồ. Hạo Thiên, chuyện này ngươi có thể nhận đến hạ, ta nhưng nhẫn không được. Lục Tuyết Hạo thật sự bị đối phương vô sỉ đánh bại. Lúc này, Lục Tuyết Thiên từ lều trại đi ra, những người này đều là bắt ta tới sao. Ta đột nhiên cảm thấy chuyện này hẳn là ta tới giải quyết, rốt cuộc bọn họ là tới tìm ta. Yên yên, đừng quay rối, ngoan ngoãn hồi lều trại. Lâm Hạo Thiên ôm lấy Lục Tuyết Yên liền phải đem nàng đưa về lều trại. Lúc này, Lâm gia có vị thúc tổ hô, Lâm Hạo Thiên, chỉ cần ngươi đem nữ nhân kia giao ra đây, ta liền đồng ý ngươi làm Lâm gia gia chủ. Phần 103. Đúng vậy, Lâm Hạo Thiên, chỉ cần ngươi giao ra nữ nhân kia tới, ta cũng đồng ý ngươi làm Lâm gia gia chủ. Lâm Hạo Thiên bị khí vui vẻ, các ngươi có bệnh sao? Lâm gia gia chủ ta rõ ràng có thể đương đều từ bỏ, ngươi cảm thấy ta hiện tại sẽ vì cái kia gia chủ vị trí từ bỏ yên yên. Lúc này, Lục Tuyết Hạo đã trực tiếp quăng lưỡng đạo băng nhận qua đi, trực tiếp đem kia hai người cấp phép đổ. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi lại là như vậy nhược. Lục Tuyết Hạo cười ha ha lên, mà đối phương nhìn trên mặt đất hai cái băng, có chút trợn tròn mắt. Yêu thuật, ngươi thế nhưng biết yêu thuật, trách không được ngươi muội muội mê hoặc nhà của chúng ta thiếu chủ. Lời này người là Lâm Hạo Thiên một cái đường thúc. Hắn thanh âm còn không có rơi xuống liền ăn một cái lưỡi dao gió, lần này là một cái thị vệ ném hướng hắn, một cái lưỡi dao gió đi xuống, trực tiếp đem hắn phách bay. Mặt khác thị vệ cũng bắt đầu đối trước mắt những người này phóng thích nổi lên dị năng, bọn họ đã sớm chờ không kịp phải dùng dị năng đối phó này đó cường giả, thế nhưng nói bọn họ chính là yêu thuật, quả thực không biết cái gọi là, bọn họ căn bản sẽ không biết bọn họ những người này bởi vì đi theo thiếu chủ đã đứng ở thế giới này đứng đầu, cho nên bọn họ tính toán vẫn luôn cùng đi xuống. Chờ bọn họ sớm tới rồi thế giới khác, bọn họ cũng nhất định có thể đi theo thiếu chủ xông ra một phen sự. Nghiệp tới. Đến nỗi Lâm gia gì đó, lại nói tiếp, liền bọn họ này đó thị vệ đều khinh thường tới, nhà bọn họ thiên thiếu thấy thế nào đến lên. Thực mau trước mắt một đám người căn bản không có biện pháp tới gần Lâm Lạc Thiên bọn họ bên này nhi, cũng đã bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Lục Tuyết Thiên thực buồn bực, Thiên ca, ta cũng muốn dùng tự mình lôi dị năng. Lâm Hạo Thiên sủng nịch mà thở dài một hơi, yên tâm đi. Có đánh, những người này chẳng qua đi trước quân mà thôi, bọn họ mặt sau còn có rất nhiều người đâu. Tới những người này tất cả đều là một ít cao thủ, bọn họ tốc độ mau, dư lại người phỏng chừng cũng mau tới rồi đi, bọn họ vì bắt lấy Yên Yên, thật đúng là phí không ít tâm tư, chỉ tiếc, bọn họ chỉ là bị hắn dùng để kiểm nghiệm dị năng công cụ mà thôi. Đây cũng là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo trên đường thương lượng hảo, bọn họ đã phân phó những cái đó bọn thị vệ, đối phó những người này chỉ cần dùng dị năng liền hảo, không cần võ công. Có thể không thương bọn họ tánh mạng, nhưng là cần thiết trọng thương, đến nỗi những người này có thể hay không tồn tại ra hoang mạc, đó chính là bọn họ tự mình sự tình. Cho nên bọn thị vệ chơi thật sự hạp đi, căn bản không cần Lâm Hạo Thiên động thủ, bọn họ thực mau liền đem trước mắt này nhóm người đánh đến tè ra quần. Đương nhiên, đây cũng là xem ở bọn họ cùng là Lâm gia người phần thượng, bọn họ một đám cũng không có hạ sát thủ. Những người này thực mau lui lại đi rồi, nhưng là bọn họ rút đi về sau không có bao lâu. Mặt khác gia tộc người liền theo chân bọn họ chạm mặt nhi. Nha, các ngươi không phải nói có thể đem nữ nhân kia mang lại đây, đây là làm sao vậy? Ăn lớn như vậy mệt. Đúng vậy, xem ra Lâm thiếu chủ chính là càng ngày càng hung tàn, liền người trong nhà đều hạ sát thủ. Ha ha, ta liền nói đi, cuối cùng còn phải chúng ta này nhóm người động thủ, bọn họ nhân từ nương tay có khả năng thành sự tình gì. Lâm tứ gia, ta xem các ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về đi, nơi này không có các ngươi chuyện gì nhi. Chính là, ngươi hiện tại bất chiến mà bại, trong chốc lát chúng ta đánh thắng, là không có khả năng cho các ngươi cái gì chỗ tốt. Chính là, khẳng định sẽ không cho các ngươi chỗ tốt. Lâm Tứ Gia cùng Lâm Ngũ Gia tức giận đến hơi kém không có hộp máu, bọn họ trực tiếp quay đầu dẫn người rời đi, cũng không nói bọn họ đụng tới những cái đó sốt ruột chuyện này, dù sao những người này tự cao kiêu ngạo, phỏng chừng bọn họ mới có thể giữ nhiều lành ít đi. Lâm Tứ Gia cùng Lâm Ngũ Gia hai người bị những người này chế nhạo. Sao có thể lại cảnh cáo những người này, ngược lại làm những người này cho rằng bọn họ là xám xịt rút lui. Này nhóm người nghĩa vô phản cố mà hướng tới Lâm Hạo Thiên bọn họ đánh tới. Chương 179. 179 hạ sát thủ. Bọn họ cũng không biết, Lâm gia người chẳng qua là Lâm Hạo Thiên bọn họ khai vị tiểu thái, sau lại tới này nhóm người, mới là bọn họ chuẩn bị hạ sát thủ. Cho nên này nhóm người đã đến thời điểm, liền phát hiện Lâm Hạo Thiên thế nhưng đã dẫn người đang chờ bọn họ. Càng làm cho bọn họ giật mình chính là, cái kia xinh đẹp nữ nhân thế nhưng liền đứng ở hắn bên cạnh nhi. Nữ nhân kia không phải làm ở cữ sao? Đúng vậy, nàng hẳn là ở làm ở cữ A. Như thế nào sẽ như vậy tinh thần? Nữ nhân này trên người đan dược quả nhiên không đơn giản. Hảo! Hảo! Nếu biết đan dược hiệu quả như vậy hảo, chúng ta tự nhiên lấy được đến. Ta hiện tại càng ngày càng có hứng thú, ta cảm thấy chỉ cần chúng ta được đến nữ nhân kia, không chuẩn cả cái đại lục đều là chúng ta. Ha ha, xương bá cả cái đại lục, ta sớm trước kia liền suy nghĩ. Không đúng, tình huống có chút không đúng à, bọn họ không phải vừa rồi cùng Lâm gia người chiến đấu một hồi sao? Vì cái gì không có nhìn đến bọn họ bị thương người? sợ cái gì? Nếu qua lâu như vậy thời gian, những cái đó bị thương khẳng định bị bọn họ đưa về lều trại. Không sai nhi, khẳng định là như thế này nhi. Bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, nói rất đúng không náo nhiệt, chỉ tiếc, Lục Tuyết Thiên bọn họ căn bản lười đến xem bọn họ biểu diễn, liền chờ bọn họ tiến vào tầm bắn nội đâu. Đại bộ phận người tầm bắn đều là 10 mét trong vòng, nhưng là những người này cố tình đứng ở 50 mét ngoại, liền ngừng lại. Lâm Hạo Thiên, chỉ cần ngươi đem bên cạnh nhi nữ nhân giao ra đây, sau đó tự phế võ công, chúng ta tạm tha ngươi một mạng. Không sai nhi, thức thời nói, đem nữ nhân kia trực tiếp giao ra đây, tạm tha ngươi bất tử. Ha ha, Lâm Hạo Thiên, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đem kia nữ nhân giao ra đây, chúng ta có thể bảo đảm không lộng chết ngươi. Nhiều lắm chỉ ngươi chỉ còn lại có một hơi nhi. Uy, các ngươi đây là chuyên môn muốn chọc giận hắn sao? Chọc giận hắn có chỗ tốt gì? Mất đi lý trí, mới có thể tẩu hỏa nhập ma. Đang nói chuyện người bên cạnh nhi đứng chính là bọn họ chi đội ngũ này dẫn đầu người. Ra, bộ dáng này giống như chọc giận không được hắn. Mắng hắn nữ nhân, nhìn dáng vẻ của hắn, rất đau lòng hắn nữ nhân kia. Hảo. Lại nói tiếp, kỳ thật bọn họ này nhóm người chung có một đại bộ phận là trong lòng không đế nhi. Rốt cuộc Lâm Hạo Thiên chính là trên giang hồ đệ nhất cao thủ. Nếu hắn lý trí ở nói, chỉ sợ bọn họ là không đối phó được. Cho nên những người này chỉ là nghĩ chọc giận Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên xem những người này bộ dáng, nhìn nhìn lại Lâm gia người cũng không co theo tới, liền biết những người này đã cùng Lâm Tứ gia cùng Lâm Ngũ gia nháo phiên. Lâm Hạo Thiên tự nhiên sẽ không đồng tình bọn họ, bất quá đôi trước mắt những người này, hắn đã có thể không có hảo tính tình, những người này nếu tới, liền không cần lại đi. Còn không có chờ Lâm Hạo Thiên phân phó, đối diện người liền khai mắng. Uy, Lâm Hạo Thiên bên người nhi cái kia tiện nhân, ngươi đừng tưởng rằng tránh ở chỗ đó liền sẽ không có việc gì. Trong chốc lát chờ lao tử bắt được ngươi, muốn trước nếm thử ngươi mùi vị, sau đó thưởng cho các huynh đệ. Ha ha, Lâm Hạo Thiên ngươi nếu thích nón xanh, lao tử liền đưa vô số cho ngươi, chỉ cần nữ nhân này tồn tại, lao tử khiến cho người thượng nàng. Lâm Hạo Thiên bùn bùn thanh âm truyền tới, người nói chuyện bị sét đánh, trực tiếp chém thành một cái hắc côn, sợ hãi hắn người chung quanh. A, đây là thiên phạt. Sắc. Lâm Hạo Thiên đã không thể nhịn được nữa, cũng lười đến theo chân bọn họ nhiều lời, nói thẳng một chữ. Bọn thị vệ lập tức liền điên cuồng mà hướng tới này nhóm người nhào tới, bất quá bọn họ cũng không có đến trước mặt, mà là ở 10 mét xa khoảng cách đứng yên, hướng về phía những người này liền bắt đầu phóng thích dị năng, thủy mộc kim hỏa thổ tể, đem trước mắt này nhóm người trực tiếp đánh ốc. Nương A, thật đáng sợ A, bọn họ đều sẽ yêu thuật. Cứu mạng A, lửa đốt ta đầu tóc. Có một người phun nổ ra một ngụm thủy, còn hôn huyết, thế nhưng có thủy nhận đem hắn đao đều xóa sạch. Những người này vốn là võ lâm cao thủ. Nhưng là hiện tại bọn họ nơi nào còn có một chút nhì võ lâm cao thủ phong phạm. Lục Tuyết Thiên lôi dị năng cũng đánh hướng về phía những người này, đã có vài cá nhân biến thành hắc côn nằm xuống. Yêu nữ, nữ nhân kia khẳng định là yêu nữ A người nói chuyện nháy mắt đã bị lửa đốt thành cho tàn. Trận này chiến đấu có thể nói là đơn phương hành hạ đến chết, trước mắt một đám võ lâm cao thủ, không có một cái có thể chạy thoát, toàn bộ chết ở các loại dị năng dưới, có người trên người còn mọc ra trường đằng, đây là xâm hệ dị năng giả làm ra tới. Nói những người này đã chết còn có thể làm ra một chút cống hiến, trực tiếp đương trường đẳng phân hóa học, này trường đẳng phỏng trừng có thể tồn tại thật lâu. Không đến nửa canh giờ, Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng đã giải quyết mọi người, hơn nữa cũng không có phóng một người đi ra ngoài, những người này đại bộ phận biến thành cho tàn, có mấy cái hắc côn, dư lại tắc trở nên chia 5 xẻ 7, nhưng thật ra kia mấy cái trường đẳng thi thể, không có người đi động, đại gia cảm thấy ở cái này hoang mạc nếu có thể sống mấy cây thực vật vẫn là thực không tồi. Lúc này, thiên đã bắt đầu tờ mờ sáng, đoàn người cũng không vây, liền như vậy thu thập đồ vật lên đường, bọn họ hy vọng vội tìm được phi thăng đài, bọn họ tối hôm qua trải qua dị năng giết người lúc sau, cảm giác được trên người bài xích chi lực càng cường đại rồi, thậm chí có mấy cái chịu không nổi, đã bị Lục Tuyết Thiên thu được trong không gian, lại thả ra vài người thế thân. Bọn họ kế tiếp tốc độ nhanh hơn, không sai biệt lắm chỉ có 3 ngày thời điểm, bọn họ cũng đã tới rồi ánh trăng vương triều giới nội, sau đó dừng lại tới rồi bên cạnh một cái trấn nhỏ thượng. Ánh trăng vương triều người đều thích triều bái, đại bộ phận xuyên đều là bạch y liễu, Lục Tuyết Thiên bọn họ nhập ra tùy tục, cũng đều thay bạch y liễu. Chẳng qua bọn họ vào trấn nhỏ liền nghe được một tin tức, đó chính là bọn họ này nhóm người bị ánh trăng vương triều người cấp truy nã. Tại sao lại như vậy tử? Bọn họ dựa vào cái gì truy nã bọn họ? Bọn họ cũng không có ở ánh trăng vương triều đã làm bất luận cái gì chuyện xấu nhi a. Cũng may hiện tại bọn họ trang điểm cùng người ở đây giống nhau, hơn nữa vì tránh cho phiền toái, Lục Tuyết Thiên đem đại bộ phận người đều thu được trong không gian, bọn họ bên người nhi chỉ để lại mười mấy người. Các ngươi thuyết phục tập đám kia người rốt cuộc là người nào? ta nghe nói, hình như là phỉ tử. Cái gì? Thế nhưng là phỉ tử. Kia bọn họ nếu xâm đến chúng ta nơi này tới, nhưng làm sao bây giờ? Thật là phỉ tử sao? Ta nhìn những người đó diện mạo đều không tồi, như thế nào liền thành phỉ tử? Ngươi biết cái gì? Ta chính là nghe được một tin tức, nghe nói bọn họ ở mặt trời mới mọc vương triều bên kia nhi giết rất nhiều người, là chạy trốn tới chúng ta nơi này. Thật vậy chăng? Kia chúng ta làm sao bây giờ? Nếu nhìn đến bọn họ, vẫn là trốn xa một chút nhi tốt nhất, những người đó ăn mặc mặt trời mới mọc vương triều quần áo, cho nên không cần lo lắng, chúng ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Liên ở bọn họ phụ cận, Lục Tuyết Hạo nhịn không được nói nhỏ nói, ngu ngốc, khi chúng ta ngốc ca. Ca ca. Lục Tuyết Thiên nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái, Lục Tuyết Hạo cười khẽ lên, không có việc gì, ta không có việc gì, chúng ta này không phải qua đường sao, muốn hay không mua điểm nhi đồ vật. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, ánh trăng vương triều đồ vật cũng không phong phú, cho nên hấp dẫn không được nàng lực chú ý. Có mệt hay không? Muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát? Lâm Hạo Thiên săn sóc mà nhìn về phía Lục Tuyết Quốc. Không mệt, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Lục Tuyết Thiên sợ bọn họ đãi thời gian dài, bị nhận ra tới. Chương 180. 180 ánh trăng vương triều. Đúng lúc này, trấn trên vang lên tiếng chuông, sau đó Lục Tuyết Thiên bọn họ liền nhìn đến người chung quanh thành kính mà quỳ tới rồi trên mặt đất bắt đầu cầu nguyện lên. Bọn họ vì nhập ra tùy tục, cũng chỉ có thể quỳ xuống, trong miệng niệm có từ nhi. Lục Tuyết Hạo ở đàng kia điêu, nơi này người đều có bệnh sao? Nói quỳ liền quỳ xuống tới, mặc kệ nam nữ lão nhược, trời biết bọn họ quỳ chính là cái gì ngoạn ý nhi. Cũng không biết kia ngoạn ý là cái gì. Không chuẩn liền người đều không phải đâu. Lục Tuyết Hạo nhưng thật ra nghe nói qua, ánh trăng vương triều cung phụng đồ vật không chỉ có riêng có tiên, nghe nói còn có thú tiên hắn liền ha hả đát, thú tiên liền không phải dã thú sao? Trời biết bọn họ quỳ lệ chính là cái gì ngoạn ý nhi, không chuẩn khi nào phản vệ bọn họ đâu. Đến nỗi Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ hai người, mọi người chỉ nhìn đến bọn họ há mồm, nhưng là lại cái gì cũng nghe không đến. Đương nhiên, trừ bỏ bọn họ tự mình người, không có người chú ý tới bọn họ, bởi vì những người khác đều thực thành kính, không có người dám lộ ra một chút không nghiêm túc thái độ tới. Nửa canh giờ về sau, mọi người rốt cuộc đứng lên, Lục Tuyết Thiên chân đều mau quỳ mềm, nàng quyết định, kế tiếp. Bọn họ muốn trốn tránh nơi này người đi. Bọn họ thực mau ra thị trấn, cơ hồ là chạy ra tới. Thật là đáng sợ, vừa nghe đến tiếng chuông liền quỳ, này không được đem người phiền chết. Phần 104. Ta chịu không nổi. Ta cũng chịu không nổi. Tuy rằng bọn họ cũng sẽ bái kiến chủ nhân, nhưng là ai sẽ quỳ nửa canh giờ. Còn ở đàng kia niệm kinh. Dù sao bọn họ là chịu không nổi. Lục Tuyết Thiên cũng là vẻ mặt chịu không nổi biểu tình, chúng ta trốn tránh đám người đi thôi. Ngày này buổi tối bọn họ đi ngang qua một thôn trang lại không có tá túc, mà là túc ở vùng ngoại ô, dù sao có lều trại, đại gia ở bên nhau, cũng không có gì sợ hãi. Kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ hoàn toàn có thể từ bầu trời bay qua đi, nhưng là như vậy quá rêu rao, nếu bay qua đi, khó tránh khỏi sẽ làm phi thăng đài phụ cận có chuẩn bị, nghe nói ở nơi đó, ánh trăng vương triều chính là có không ít binh đóng quân. Buổi tối, Lâm Hạo Thiên ôm Lục Tuyết Yên thời điểm, nhịn không được nói thầm một câu, yên yên. Ngươi nói bọn họ phu thê ở làm việc nhi thời điểm, nghe được tiếng chuông, rốt cuộc là tiếp tục làm việc, vẫn là hành quỳ lệ chi lễ. Lâm Hạo Thiên có chút tưởng không ra, Lục Tuyết Thiên khẽ cười nói, ngươi cảm thấy bọn họ làm việc nhi thời điểm, liền nhất định sẽ nghe được tiếng chuông sao. Nói nữa này tiếng chuông đều là cố định thời gian, ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ không chọn thời gian kia đi làm việc nhi đi. Đương nhiên, cũng không tránh miễn có hoang đường nhân vật, chuyên môn chọn thời gian kia đi làm việc nhi. Lục Tuyết Thiên méo Lâm Hạo Thiên vòng eo một phen. Người này mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì? Lâm Hạo Thiên tặc cười đem nàng ôm vào trong ngực, hiện tại không thể làm việc nhi, nhưng là có thể ha ha đậu hủ. Lục Tuyết Thiên toàn thân trên dưới bị hắn sờ soạn một cái biến. Lục Tuyết Thiên sớm mà ngủ, chỉ có Lâm Hạo Thiên cả người hỏa đại căn bản ngủ không được. Bất quá liền tính là một đêm vô miên, cũng không ảnh hưởng Lâm Hạo Thiên tinh thần đầu nhi. Hiện tại tới rồi ánh trăng vương triều cảnh nội, hơn nữa theo cờ Jason nói, khoảng cách phi thăng đài rất gần, chính là phi thăng đài bị trông coi thật sự nghiêm. Bọn họ tưởng đi lên không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa bọn họ như vậy đi lên có chút quá thấy được nhi, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Đoàn người ăn qua cơm sáng về sau liền tiếp tục xuất phát, dù sao bọn họ chỉ có mười mấy người, đều là cưỡi ngựa, cũng không có kỵ cái gì kỳ quái sủng vật, đảo cũng không có khiến cho người khác chú mục. Chỉ là dọc theo đường đi, Cờ Dít Sân vẫn luôn nói phi thăng đài phụ cận tình huống, kia phụ cận có một ít trận pháp, nếu có thể nói, bọn họ tốt nhất tránh trận pháp đi, miễn cho rơi vào đi. Phải biết rằng phi thăng đài phụ cận, mỗi năm không biết có bao nhiêu người sấm phi thăng đài, hơn nữa thật nhiều người đều là rơi vào trận pháp, không còn có ra tới. Cho nên nói bọn họ vẫn là rất nguy hiểm, trừ phi là từ bầu trời quá, nhưng là từ bầu trời quá nói, đến dâu giếm được những cái đó trông coi phi thăng đài người. Từ bầu trời quá, hơn nữa yêu cầu dấu giếm được những cái đó trông coi nhân viên nói, vậy yêu cầu bọn họ ban đêm đi vào, nhưng là phi thăng kịch bản thân chính là một cái nguy hiểm tồn tại, tự cổ chí kim, về phi thăng đài truyền thuyết có rất nhiều, nhưng là chưa bao giờ từng có nhân chứng thật quá, những cái đó thật sự thượng phi thăng đài người không còn có trở về quá. Cho nên nói hiện tại bọn họ yêu cầu một cái cơ hội, một cái rời đi phi thăng đài chung quanh người ánh mắt cơ hội. Thế nào mới có thể rời đi phi thăng đài chung quanh những người đó ánh mắt? Lâm Hạo Thiên bắt đầu suy tư khai, hiện tại bọn họ khoảng cách phi thăng đài đã rất gần rất gần. Vấn đề này ngươi nói muốn hay không Huyên Huyên chúng nó đều ra tới hỗ trợ. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, dùng Huyên Huyên bọn họ rời đi phi thăng đài chung quanh người ánh mắt, bọn họ trộm ẩn vào đi. Lâm Hạo Thiên nhíu mày, gần giữa Huyên Huyên bọn họ là không được. Trên mặt đất vẫn là yêu cầu hấp dẫn những người đó ánh mắt. Lâm Hạo Thiên nhớ tới pháo, có lẽ có thể lợi dụng mấy thứ này đem những người đó hấp dẫn đi, phải biết rằng pháo thứ này liền Lâm Hạo Thiên đều cảm thấy hiếm lạ, huống chi là người khác đâu. Lâm Hạo Thiên lập tức khiến cho người đi an bài, chuyện này bọn họ chỉ cần an bài hảo là được, hoàn toàn không cần tự mình người lại đi thao tác, có tiền có thể sai xử quỷ đẩy ma. Lâm Hạo Thiên người tràn ra đi một ngày, bọn họ hiện tại đã đến khoảng cách phi thăng đài gần nhất một cái tiểu thành, cái này tiểu thành so thị trấn phồn hoa, nhưng là lại so không được thành phố lớn, bất quá ở cái này tiểu thành cư trú toàn bộ đều là hành hương người. Lâm Hạo Thiên người kỳ thật cũng là ở cái này tiểu thành tìm người, bởi vì chỉ có khoảng cách phi thăng đài gần nhất cái này tiểu thành loạn lên, mới có thể càng hấp dẫn người khác chú mục. Lâm Hạo Thiên người đầu tiên là mua được một ít du côn lưu manh chơi một ít tiểu pháo, này đó một tiếng giòn vang hấp dẫn những cái đó tiểu thành phú nhị đại nhóm. Bọn họ thích này đó pháo thanh âm, bất quá bọn họ được đến một tin tức, đó chính là tưởng mua loại đồ vật này, cần thiết đến chờ đến ngày mai giữa trưa mới thành, hiện tại thứ này còn không có vận đã trở lại. Này đó phú nhị đại nhóm sốt ruột chờ, bọn họ tưởng chơi loại đồ vật này quá hấp dẫn người. Vì cái gì cố tình phải chờ tới ngày mai giữa trưa mới có thể mua. Phú nhị đại nhóm cấp, nhưng là Lâm Hạo Thiên thuộc hạ chính là không đội, không thống nhất thời gian nói, bọn họ đông một pháo tây một pháo, sao có thể hấp dẫn phi thăng đi chung quanh những người đó chú ý. Hơn nữa ngày mai giữa trưa bọn họ không chỉ có riêng muốn bán pháo, còn muốn chế tạo sự tình, bằng không như thế nào có thể dẫn nhân chú mục. Lục Tuyết Thiên không biết Lâm Hạo Thiên là như thế nào an bài, nàng nhưng thật ra biết ra hỏa này ở nàng không gian cửa hàng mua sắm rất nhiều pháo, dù sao cái gì loại hình đều có. Nàng không biết ra hỏa này tưởng làm cái gì, dù sao như vậy một đống lớn đồ vật, tuyệt đối là muốn làm đại sự tình. Lâm Hạo Thiên buổi tối đem Lục Tuyết Thiên đưa tới một cái trong viện, cái này sân là hắn một cái thuộc hạ dùng giả danh mua tới, Lục Tuyết Thiên đem pháo gì đó đều phóng tới cái này trong viện. Cái này sân là độc môn độc viện, cũng không biết lúc trước là như thế nào xây dựng. Nhưng thật ra cùng chung quanh mấy nhà phòng ở đều không có dựa gần. Lục Tuyết Thiên vừa thấy cái này liền minh bạch Lâm Hạo Thiên ý tứ, người này thật là muốn làm đại sự tình. Những cái đó pháo cơ hồ đem cái này phòng ở các phòng đều chất đầy, nếu có người không chú ý nói, một không cẩn thận nơi này liền sẽ phát hiện nổ mạnh. Chương 181 181 chế tạo sự tình 1. Lục Tuyết Thiên đoán được 1, không có đoán được nhị, ở cái này trong viện đặt nhiều như vậy pháo, Lâm Hạo Thiên cảm thấy không đã quyền. Hắn mang theo Lục Tuyết Thiên lại đến một cái khác địa phương, cái này địa phương là ở thành chủ phủ mặt sau một cái phòng chất ủi. Lâm Hạo Thiên ở xài bên cạnh nhi một cái thổ bếp bên cạnh nhi ngầm lại chôn không ít pháo đốt. Này sẽ không tạc đả thương người đi. Lục Tuyết Thiên nhíu mày, bọn họ là nghĩ rời đi, nhưng người nói, vẫn là tính. Hẳn là sẽ không, yên tâm đi. Lâm Hạo Thiên chính là biết dùng cái này thổ bếp người cũng không xem như một cái người tốt, cho nên hắn một chút đều không lo lắng. Nhưng là nhà bọn họ yên yên lo lắng nói, như vậy hắn khẳng định đến giấu giếm một vài. Hơn nữa Lâm Hạo Thiên chính là biết, trải qua hắn như vậy một kế hoạch, ngày mai cái này tiểu thành thương vong nhân số không phải ít, nhưng là này đó tử vong người lại sẽ không bị bọn họ trên lưng, bởi vì có người thế bọn họ ở phía trước kháng, phi thăng đài chung quanh những cái đó bọn lính ngày mai chính là có việc làm. Lục Tuyết Thiên vẫn là thực tin tưởng Lâm Hạo Thiên, cho nên chờ Lâm Hạo Thiên chôn không ít pháo đốt về sau, hai người liền rời đi nơi này. Lục Tuyết Thiên căn bản không có chú ý tới, ở bọn họ rời đi về sau, có người ở kia thổ bếp chung quanh rơi dụng một ít tuổi gỗ, dù sao dùng cái này thổ bếp người thực lười, cho nên bọn họ rơi dụng mấy thứ này, người kia khẳng định sẽ không nhiều động. Hơn nữa bọn họ còn có bên cạnh nhi phòng chất tuổi rót một ít dù, còn có chính là thành chủ phủ sau tường, cập thành chủ phủ hậu viện, dù sao có thể đảo du lại có thể che giấu địa phương bị bọn họ xài biến, dù sao thiêu không phải bọn họ lâm ra, bọn họ một chút không đau lòng. Kỳ thật hiện tại liền tính là làm này đó bọn thị vệ thiêu lâm ra, bọn họ cũng sẽ không đau lòng mà. Làm xong này hết thảy, những người này hỏa tốc mà rút lui, bọn họ liền tĩnh chờ ngày hôm sau sự nổi lên. Hơn nữa quan trọng nhất chính là cái kia phóng đầy pháo tiểu viện nhi, nơi đó chính là chất đầy đủ loại kiểu dáng pháo đốt, Lâm Hạo Thiên người cũng ở nơi đó đổ một ít du gì đó, dù sao dễ châm dễ bạo vật, thứ này cuối cùng nổ mạnh liền không liên quan bọn họ sự tình. Rốt cuộc chuyện này đã giao đái những cái đó trông coi ở đảng kia du côn lưu manh nhóm, mặc kệ bán nhiều ít tiền bạc đều có bọn họ một nửa nhi. Tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, những cái đó phú nhị đại nhóm toàn bộ tụ tập tới rồi cái kia phóng pháo tiểu viện cửa. Những cái đó bị thu mua du côn lưu manh bắt đầu bán này đó pháo gì đó, liền bán còn biên giáo những cái đó phú nhị đại nhóm, bởi vì có Lâm Tả bọn họ hứa hẹn, cho nên này đó lưu manh du côn nhóm làm được vẫn là ra dáng ra hình nhi. Những người này cũng không biết, bọn họ mệnh đã huyền, ở thiêu du pháo đốt chung quanh bán pháo, kia không phải tìm chết sao. Những cái đó phú nhị đại nhóm cũng quả nhiên như Lâm Hạo Thiên bọn họ dự đoán, bọn họ một mua pháo căn bản chờ không đội trở về, cũng đã ở cái này tiểu viện nhi cửa xó thượng. Ngươi một quải pháo ta một quải pháo, ngươi một cái pháo đốt ta một cái pháo đốt, ngươi một cái pháo hoa ta một cái pháo hoa. Bọn họ hành động đem chung quanh toàn bộ trong thành người đều hấp dẫn lại đây. Mà duy nhất một cái lao thần khắp nơi không có người động người, đúng là thành chủ phủ mặt sau cái kia trong tiểu viện người, hắn lười nhác rời giường, trực tiếp lộng một con gà, sau đó bốc cháy lên thổ bếp. Không chờ đến người này gà nướng nướng chín, hắn thổ bếp quanh mà một tiếng tạc thượng thiên, lại còn có không chỉ có như thế, kia hỏa hoa bắn ra bốn phía. Trực tiếp bắn chứ phòng chất tuổi tuổi gỗ. Lửa lớn cỏ mà một chút thiêu đốt lên, hơn nữa lửa nóng quá lớn, thế nhưng một chút nhi tử liền đốt tới thành chủ phủ trong viện, không có người biết vì cái gì hậu viện nhi hỏa như thế nào liền cố tình đốt tới tiền viện nhi. Nhưng là lửa lớn thiêu lên, bên này nhi ánh lửa tận trời tự nhiên hấp dẫn phi thăng đài phụ cận những người đó chú ý, hơn nữa những cái đó nhị thế tổ nhóm so đấu pháo thanh, đem những người này hấp dẫn đi rồi hai đội, phi thăng đài phụ cận chỉ còn lại có một đội. Sau đó ngay sau đó huyên huyên chúng nó trực tiếp bay đến kia đội người phụ cận, khiến cho những người đó chú ý, đặc biệt là nhìn đến này đó điểu linh tính, bọn họ lập tức liền tưởng đem điểu bắt được. Muốn nói lên, phi thăng đài thật dài một đoạn thời gian không có người sống, cho nên bọn họ hiện tại cũng là có chút đại ý, hơn nữa tiểu thành những cái đó náo nhiệt, kỳ thật bọn họ cũng muốn đi xem náo nhiệt, nhưng là bởi vì bọn họ này đội người bình thường là bị khi dễ, cho nên bọn họ đã bị lưu lại. Hiện tại có như vậy có linh tính chim chóc. Bọn họ tự nhiên không nghĩ buông tha. Mà Lâm Hạo Thiên, Lục Tuyết Thiên cùng Lục Tuyết Hạo chính là sấn cơ hội này cưỡi ke di kỳ đế an bay về phía phi thăng đài. Bởi vì phi thăng đài chung quanh ánh mắt đều bị hấp dẫn đi rồi, cho nên bọn họ rất dễ dàng liền phi rơi xuống phi thăng trên đài. Phải biết rằng phi thăng đài kỳ thật chính là một cái rất cao đài, bọn họ một phi lạc đi lên, liền tính là tiểu thành bên kia nhi cũng có thể nhìn đến. Có người lạc thượng phi thăng đài. Ta cũng thấy được, những người đó là bay đến phi thăng trên đài. Đại gia nhanh lên nhi đi vây xem a, phi thăng trên đài lại là người. Phi thăng đài có cho hay, ta đi trước. Từ từ ta. Đừng tệ a, lộ như vậy khoan. Lộ này đó khoan cũng là người tệ người. Không có biện pháp, ai làm người đều tập trung tới rồi phong pháo tiểu viện, cùng chứ hỏa thành chủ phủ đâu. Bằng không sao có thể người tệ người. Lúc này, phi thăng đài hai đội người tính toán hồi phi thăng đài, nhưng là cố tình người tệ người, bọn họ tưởng trở về đều khó. Chúng ta là trông coi phi thăng đài, trước làm chúng ta qua đi. Chúng ta đi phi thăng đài làm công, mau nhường đường A. Vui đùa cái gì vậy, các ngươi liền tính là trông coi phi thăng đài, các ngươi liền xác định các ngươi trở về, có thể đem người mang xuống dưới sao. Các ngươi có thể phi như vậy xa sao? Chính là, phi thăng đài rốt cuộc có người, cũng không biết bọn họ có thể hay không câu thông thần. Ta hy vọng bọn họ có thể câu thông thần, không được ta muốn đi phi thăng đài bên cạnh nhi cầu nguyện. Từ từ ta cũng phải đi cầu nguyện. Còn có ta. Chúng ta cùng nhau. Từ từ chúng ta cũng đi. Cứ như vậy tử, những người này điên cuồng về phía trước tế, khiến cho người trước mặt bất mãn, phía trước người bắt đầu phản kháng, theo mọi người xô đẩy, bắt đầu có người té ngã. Đặc biệt là như vậy người tế người dưới tình huống, té ngã người căn bản không có biện pháp đứng lên, có chút đã bị sống sờ sờ dẫm đã chết. Cứu mạng A. Dẫm chết người. A. Người chết lạc. Này mấy giọng nói một hô lên tới, đám người càng là điên cuồng. Theo sự tình thăng cấp, những người này cũng không có cơ hội tế đến phi thăng đài phụ cận, cũng đã thương vong không ít. Phi thăng đài kia hai đội người càng không thể đi rồi, bọn họ đến hỗ trợ xử lý nơi này sự tình. Thỉnh cứu cứu ta muội muội, nàng té ngã. Phần 105. A, ta hải tử. Nương. Nương. Cà ca. Cà ca. Ồn ào thanh âm đan chéo ở bên nhau, nơi này cũng không có cái gì có thể hấp dẫn người chú ý tiếng vang, liền tính là chung quanh các binh lính đang ở kêu gọi, nhưng là cũng không có người có thể nghe được bọn họ kêu gọi. Bên này Nhi đang ở chen chúc bất kham thời điểm, chỉ nghe hoanh mà một tiếng, một trận tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa, lần này tử đem đang ở chen chúc đám người đều làm cho sợ ngây người. Thứ gì? Tình huống như thế nào? Này rốt cuộc là làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Là địa chấn. Không giống như là địa chấn, đảo như là thứ gì tạc rớt. Mọi người đều có chút không rõ nguyên do, bọn họ không biết này rốt cuộc xem như động tĩnh gì, vì cái gì như vậy kinh thiên động địa. Liên ở đại gia hoảng sợ thời điểm, lại là một tiếng kịch liệt nổ mạnh vang lên. Chương 182. 182 chế tạo sự tình hay. Nay một tiếng nổ mạnh cũng không phải ở trong thành nổ mạnh, mà là ở phi thăng đài phụ cận. Hơn nữa theo sau lại tới nữa vài tiếng nổ mạnh. Này đó tiếng nổ mạnh đem đại bộ phận người đều dọa choáng váng. Đây là làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ta ở đâu? Cứu mạng A. Thiên A, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Ta cảm giác nghe được đầy khắp núi đồi khóc kêu, làm sao bây giờ? Ta cảm thấy chúng ta lần này chết chắc rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sớm biết rằng liền không ra thấu cái này náo nhiệt, sớm biết rằng như vậy nguy hiểm, bọn họ liền an an tĩnh tĩnh mà đại ở nhà. Sớm biết rằng sẽ bộ dáng này, bọn họ liền không tới cái này tiểu thành hành hương, bọn họ là tới hành hương, mà không phải muốn chết ở hành hương trên đường. Hiện tại phi thăng đài kia hai chi đội ngũ đã vây ở trong đám người, Úc còn không mang nổi mình Úc, đừng nói cứu người, bọn họ có thể tự cứu cũng đã không tồi. Bọn họ phi âm thầm mà cầu nguyện, dư lại kia một đội nhưng ngàn vạn muốn chịu đựng, nhưng ngàn vạn muốn đem những người đó từ phi thăng trên đài lộng xuống dưới, nhưng ngàn vạn đừng ô uế bọn họ phi thăng đài, lập tức lại có 2-3 năm thời gian. Phi thăng đài thuần tịnh độ đạt tới 100 thời điểm, liền có thần có thể buông xuống. Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng không biết những người này ý tưởng nhi, bọn họ hiện tại đã rơi xuống phi thăng trên đài, tuy rằng từ bên ngoài nhìn phi thăng đài không lớn, nhưng là rơi xuống đi lên, bọn họ lại như là vào bí cảnh giống nhau, ở chỗ này rốt cuộc đều là không gian cái khe. Này đó không gian cái khe chính là chúng ta muốn đi địa phương sao. Lục Tuyết Hạo có chút tò mò, muốn đi sở, nhưng là bị Lục Tuyết Thiên cấp kéo lại. Kaka, đừng lộn xộn. Nơi này không gian cái khe không đơn giản. Lục Tuyết Thiên nhìn trước mắt không gian cái khe, nàng ở này đó không gian cái khe có thể cảm giác được một ít đồ vật, tỉ như vừa rồi ca ca muốn chạm vào cái này không gian cái khe chỉ tràn ngập sát khí, cũng không có những thứ khác. Tiên Nhi, ngươi có thể cảm giác được cái gì? Lục Tuyết Hạo nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Ngươi vừa rồi đụng chạm cái kia không gian cái khe, ta chỉ cảm thấy tới rồi sát khí. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo, ta ở phía trước dẫn đường. Ta cảm thấy ta hẳn là có thể tìm được chính xác lộ. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ nghiêm túc gật gật đầu, nếu bọn họ bảo bối yên yên, Yên Nhi có thể cảm giác được sát khí, kia không chuẩn, nàng thật sự có thể tìm được chính xác thông đạo đâu. Cứ như vậy tử Lục Tuyết Yên ở phía trước thật cẩn thận mang theo lộ, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cũng rất cẩn thận mà đi theo nàng phía sau, kỳ thật Lục Tuyết Yên muốn cho bọn họ hai người tiến không gian, nhưng là bọn họ hai người không làm, lưu trữ bọn họ bảo bối ở bên ngoài một người thám hiểm. Bọn họ hai người liên tiếp. Lục Tuyết Thiên thật cẩn thận mà tìm kiếm, nàng cảm giác mỗi một cái không gian cái khe, này đó không gian cái khe đại bộ phận đều tràn ngập sát khí, còn có một ít là tràn ngập tĩnh mịch. Này đó Lục Tuyết Thiên cũng không dám chạm vào, bọn họ cứ như vậy ở phi thăng trên đài không gian cái khe trung gian vẫn luôn đãi hai ngày thiên đêm, hai ngày này hai đêm thời gian, Lục Tuyết Thiên vẫn luôn ở không ngừng tìm kiếm có sinh cơ không gian cái khe, nhưng là đến bây giờ nàng đều không có phát hiện một cái. Hơn nữa càng quan trọng là Lục Tuyết Thiên không dám tiến không gian, bởi vì này đó không gian cái khe vẫn luôn ở di động, nàng không dám bảo đảm nàng lần sau ra tới không phải xuất hiện ở không gian cái khe. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đau lòng mà đãi ở phía sau, Lục Tuyết Thiên hiện tại làm cho bọn họ đi vào, bọn họ càng là không chịu. Hiện tại trừ bỏ bọn họ ba người, những người khác cùng sủng vật toàn bộ đãi ở trong không gian, cũng may mắn có như vậy một cái không gian, bằng không mọi người đều ở bên ngoài nói, như vậy quăng đi cái này không gian cái khe. Liền không biết sẽ thương vong bao nhiêu người. Mau đến 3 ngày 3 đêm thời gian, Lục Tuyết Thiên tại như vậy lớn lên thời gian, vẫn luôn đều không có ăn cơm, thậm chí liền uống nước cũng không dám, bởi vì ở chỗ này, bọn họ cần thiết tiểu tâm lại tiểu tâm mới được, bằng không chỉ cần bị kéo đến không gian cái khe, như vậy 100% kết cục chính là tử lộ một cái. Yên Nhi, bằng không ta đến phía trước dẫn đường đi. Lục Tuyết Hạo quá đau lòng nhà mình muội muội, mau 3 ngày 3 đêm, liền đồ vật đều ăn không được, thủy đều uống không thượng, lại như vậy ngao đi xuống, nàng sao có thể thừa nhận được. Mà đúng lúc này, Lục Tuyết Hạo bởi vì đi gấp không thấy được một cái không gian cái khe, liền ở hắn lập tức bị nuốt rất thời điểm, Lục Tuyết Thiên trực tiếp nắm lên hắn, đem hắn ném tới rồi trong không gian. Hiện tại bên ngoài chỉ còn lại có nàng cùng Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên chạy nhanh mở miệng bảo đảm nói, yên yên yên tâm, ta liền đi theo ngươi mặt sau, bảo đảm không quấy rối. Hắn nhưng không nghĩ làm hắn yên yên chỉ có một người cô độc mà đại ở bên ngoài, liền tính là bị đói, hắn cũng muốn bồi yên yên cùng nhau bị đói. Kỳ thật Lục Tuyết Thiên hiện tại căn bản không có việc gì, ở nàng không có tinh lực thời điểm, nàng liền sẽ trực tiếp dùng một viên tiên đan, nàng cũng nói cho Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo, nhưng là bọn họ hai người chính là lo lắng nàng. Phải biết rằng bọn họ hai người cũng dùng tiên đan đâu, bằng không có thể vẫn luôn kiên trì đi theo nàng phía sau. Lâm Hạo Thiên nhìn đến Lục Tuyết Thiên nuốt một viên tiên đan, hắn cũng nuốt một viên tiên đan, này tiên đan một nuốt vào, hắn lập tức liền cảm giác được tự mình tinh lực dư thừa lên. Lúc này, Lục Tuyết Thiên cảm giác tự mình hô hấp mẫn cảm lên, nàng giống như hô hấp tới rồi một cổ thực thoải mái thanh tân thực thoải mái hơi thở, này cổ hơi thở hấp dẫn nàng, nàng hướng tới cái kia phương hướng đi tới. Lâm Hạo Thiên theo sát ở nàng phía sau, hắn hiện tại có thể làm chính là làm bạn, chính là gắt gao đi theo nàng, đừng làm nàng cảm giác được cô đơn, không cho nàng cảm giác được tịch mịch. Thực mau Lục Tuyết Thiên liền đứng ở một cái khá lớn không gian cái khe trước mặt, nàng cùng Lâm Hạo Thiên thậm chí xuyên thấu qua không gian cái khe thấy được đối diện là một mảnh thảo nguyên. Là nơi này. Lâm Hạo Thiên kích động, hắn cũng cảm giác được nơi này hơi thở tương đối làm người thoải mái. Hẳn là chính là nơi này. Lục Tuyết Thiên rốt cuộc như chút được gánh nặng, phải biết rằng đại gia tánh mạng đều ký thác ở nàng một người trên người, nàng có chút áp lực sơn đại a. Còn không có chờ Lâm Hạo Thiên lại có phản ứng gì thời điểm, hắn cũng đã bị Lục Tuyết Thiên lôi kéo đi vào cái này không gian cái khe. Chờ bọn họ từ không gian cái khe ra tới thời điểm, đúng là rơi xuống bọn họ nhìn đến này một mảnh thảo nguyên thượng. Này một mảnh thảo nguyên thoạt nhìn thực không tồi, nơi này không khí nhân gian hô hấp lên đều cảm thấy thực thoải mái. Nơi này không khí thực làm người thoải mái, ta cũng không có cảm giác được thế giới này đối ta bài xích chi lực. Lâm Hạo Thiên rất là kích động mà nói, bọn họ rốt cuộc tới rồi càng cao một tầng thế giới. Ân, nơi này hẳn là chính là càng cao một tầng thế giới. Lục Tuyết Thiên trên mặt cũng lộ vui vẻ biểu tình. Trong không gian, Lục Tuyết Hạo chính gấp đến độ xoay quanh đâu, hắn có chút hối hận tự mình như thế nào liền như vậy thiếu kiên nhẫn. Muốn hướng muội muội bên người nhi tê đâu, nếu tự mình không ở nàng bên người nhi tê nói, tự mình còn sẽ không bị muội muội đưa vào tới, hắn là thật sự hối hận đã chết. Lục Tuyết Hạo cảm xúc ảnh hưởng tới rồi đại bảo nhị bảo, nhị bảo bổ nhào vào hắn bên người nhi, cứu cứu ôm một cái. Cứu cứu, mụ mụ. Đại bảo có chút sốt ruột mà dò hỏi. Lục Tuyết Hạo biết tự mình cảm xúc ảnh hưởng tới rồi hai đứa nhỏ, đại bảo, nhị bảo ngoan, mụ mụ không có việc gì. Tuy rằng Lục Tuyết Hạo là nói như vậy, nhưng là đại bảo cùng nhị bảo chính là thực thông minh, bọn họ chính là nhìn đến chung quanh tiền ma ma bọn họ đều là thực khẩn trương biểu tình, bọn họ biết bên ngoài khẳng định xảy ra chuyện nhi, nhưng là cụ thể xảy ra chuyện gì, lại không phải bọn họ như vậy tiểu nhân hoa hoa có thể thám thính. Chương 183 183 thượng tầng thế giới 1. Đại bảo cùng nhị bảo chỉ là ngoan ngoãn đai ở Lục Tuyết Hạo trong lòng ngực, Lục Tuyết Hạo khẩn trương tay đều ở run, hắn sợ hãi muội muội ở bên ngoài kiên trì không được làm sao bây giờ. Tuy rằng muội muội nói nàng có phục tiên đan, nhưng là tiên đan cũng không như vậy được việc đi. Hắn liền tính là ăn tiên đan, cũng cảm thấy đã đói bụng a. Đúng lúc này, Lục Tuyết Hạo đã đói bụng đến thầm thì kêu lên, tiền ma ma bọn họ lập tức liền cấp Lục Tuyết Hạo đưa tới điểm tâm cùng đồ ăn. Lục Tuyết Hạo là thật sự đói bụng, hắn ôm hai đứa nhỏ bắt đầu ăn lên. Đại bảo cảm thấy như vậy không thoải mái, ngoan ngoãn mà kêu nhị bảo xuống dưới đứng qua một bên nhi. Nếu mọi người đều đang đợi tin tức, như vậy bọn họ cũng phải nhận thực sự chờ tin tức mới đúng. Ba ba mụ mụ khẳng định xảy ra chuyện nhi, nhưng là cụ thể xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết. Kỳ thật lại nói tiếp, đại bảo nhị bảo tuy rằng thông minh, nhưng là bọn họ hai người tuổi tác chung quy là quá nhỏ, vẫn là yêu cầu trưởng thành trưởng thành. Liên ở Lục Tuyết Hạo ăn cơm ăn đến một nửa nhi thời điểm, hắn cùng trước mắt mọi người toàn bộ biến mất ở trong không gian. Nguyên lai lúc này Lục Tuyết Yên đem mọi người đều phóng ra. Bọn họ rơi xuống đến trên cỏ, mọi người liền cảm giác được bọn họ không hề có cái loại này bị bài xích cảm giác. Thế giới này không bài xích chúng ta. Đúng vậy, ta cảm giác ở thế giới này, ta liền tính là ở bên ngoài cũng có thể tu luyện dị năng. Nơi này các loại thuộc tính hảo sinh động a. Đúng vậy. Nơi này một thảo một mục đều cảm giác như là sống giống nhau. Nói lời này khẳng định là một dị năng người. Nơi này là thực hảo, nơi này là thích hợp bọn họ sinh tồn, nhưng là bọn họ hiện tại không biết tự mình phương vị, cũng không biết tự mình ở cái gì trong thế giới này rốt cuộc là bộ dáng gì thế giới, bọn họ có thể dung nhập đi vào sao. Lục Tuyết Thiên bọn họ càng không biết, bọn họ ba cái nguyên bản ở phi thăng trên đài thân ảnh biến mất về sau, phi thăng đài người chung quanh ồ lên, bọn họ biết này ba người rời đi. Phải biết rằng nếu bọn họ đi nhầm địa phương nói, như vậy phi thăng trên đài sẽ có huyết nhục rơi rụng xuống dưới. Bọn họ phi thăng. Này ba người rốt cuộc là người nào, bọn họ vì cái gì sẽ phi thăng. Cái này ta cũng không biết. Hảo kỳ quái a, ta có loại cảm giác, bọn họ không phải chúng ta ánh trăng vương triều người. Ngươi nói bọn họ sẽ không chính là vương truy nã những người đó đi. Sẽ không a, vương truy nã người chính là không ít, nhưng rời đi người chỉ có ba cái. Đúng vậy, chỉ có ba người rời đi, nếu là những cái đó bị truy nã người, dư lại người đi đâu vậy? Các ngươi nói tiểu thành sự tình rốt cuộc có phải hay không bọn họ làm? Đã chết 33 cá nhân a, trọng thương bính hơn trăm, nếu thật là bọn họ làm sự tình, như vậy bọn họ tâm địa quá độc ác. Ta tưởng những người này sở dĩ rời đi, rất có khả năng là thế giới này đã dung không dưới bọn họ. Người nói chuyện là một vị lớn tuổi giả, hơn nữa vừa thấy chính là một vị trí giả. Trí giả đại nhân, cái gì kêu thế giới này dung không dưới bọn họ? Là bọn họ công phu quá cao, cho nên thế giới này dung không dưới bọn họ. Có lẽ đi. Trí giả xoay người rời đi, hắn đã từng cũng nghĩ tới sấm phi thăng đài, nhưng là hắn là gan quá nhỏ, không dám mạo hiểm như vậy. Nếu lần này hắn có thể đi theo thượng ba người kia thì tốt rồi, nếu đuổi theo bọn họ nói, có lẽ hắn cũng liền có thể rời đi thế giới này, đến càng cao một tầng thế giới đi phát triển. Không có người biết bộ dáng này rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng là đại gia biết, này thượng phi thăng đài lộ, đều bị bọn họ ánh trăng vương triều vương cấp phá hỏng, bằng không bọn họ một viên lửa nóng hành hương tâm, như thế nào mà, cũng được đến phi thăng đài đi xem một chút. Nhưng là quốc chủ không cho phép bọn họ đi lên, thậm chí còn đem phi thăng đài cấp trông coi ở, đây là vì cái gì đâu. Bọn họ cũng không biết cái gì thỉnh thần gì đó, nhưng là bọn họ biết tự mình thượng phi thăng đài khoảng cách thần liền càng gần. Có người từ phi thăng đài rời đi thế giới này tin tức tàng ra, Triệu Lạc thu được tin tức này thời điểm, không biết vì cái gì luôn là cảm giác được một trận không thoải mái, thẳng đến hắn thu được xác thực tin tức, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên rời đi thế giới này. Là bọn họ, thế nhưng là bọn họ thế nhưng thật sự rời đi. Triệu Lạc bưng kín tự mình ngực, tự mình không phải không để bụng sao. Vì cái gì ngực còn sẽ một trận độ đau. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì tự mình sẽ cảm giác được đau lòng? Phần 106. Tự mình là đau lòng hai đứa nhỏ rời xa tự mình, vẫn là trong lòng đau nàng rời xa tự mình. Triệu Lạc một người đai ở ngự thư phòng, hắn gắt gao mà che lại tự mình mặt, nước mắt xuyên thấu qua hắn khe hở ngón tay chảy xuống tới, nhỏ giọt tới rồi tấu chương thượng, thậm chí cái này tấu chương đều bị lộng hồ. Lánh đời chấn nhỏ Lâm gia chủ đã xử trí Lâm tứ gia cùng Lâm ngũ gia, thậm chí còn đem bọn họ hai cái dòng bên trục xuất Lâm gia, đem bọn họ đuổi đi tới rồi bên ngoài. Đương hắn nghe được có người xuyên thấu qua phi thăng đài rời đi thời điểm, hắn che lại ngực ngồi xuống, đại nhi tử rời đi, hai cái tôn tử cùng một cái cháu gái cũng rời đi. Mà hết thể này đều là bởi vì cái kia xuẩn nữ nhân làm ra tới, vốn dĩ tự mình đều đã đáp ứng Hạo Thiên, cưới vợ sự tình tùy hắn tự mình, nhưng là không nghĩ tới cái kia xuẩn nữ nhân chỉnh ra những việc này đoan, đem hải tử trực tiếp bước ly thế giới này. Tuy rằng Lâm gia chủ đáy lòng minh bạch, chuyện này kỳ thật cũng có hắn dung túng duyên cớ, nhưng là hắn chỉ là muốn tìm một việc tới rời đi một chút hắn mục tiêu, vì thế hắn nhìn hướng Lâm phu nhân. Chuyện này là Lâm phu nhân làm ra tới, tự mình về sau sinh không được hải tử sự tình, cũng là Lâm phu nhân làm ra tới. Lâm gia người thật sự phiền thấu nữ nhân kia luôn lợi dụng nữ nhi tới lăn lộn hắn. Ngày này, Lâm phu nhân lại sai người tới kêu Lâm gia chủ, nói là nữ nhi bị bệnh gì đó. Lâm gia chủ lần này là thật sự nổi giận, hắn chạy đến Lâm phu nhân trong phòng, trực tiếp ôm nữ nhi rời đi, hắn muốn đem nữ nhi giao cho người khác chiếu cố, nếu cái này xuẩn nữ nhân không có cách nào chiếu cố hài tử, như vậy liền từ hắn tới chiếu cố đi. Lâm phu nhân bị sợ hãi, tự mình nữ nhi thế nhưng bị đoạt đi rồi, thế nhưng bị nam nhân nhà mình đoạt đi rồi, hơn nữa xem bộ dáng này, hắn đã ở hậu viện tìm được rồi nuôi nấng người. Lại nói tiếp, Lâm gia chủ hậu viện nữ nhân vẫn là không ít, chẳng qua hắn bình thường dưới tình huống, cùng Lâm phu nhân hai người cảm tình rất tốt, cho nên cũng không sẽ chủ động đi trêu chọc này đó nữ nhân, nhưng là đồng dạng hắn cũng không có cách nào hưu bỏ này đó nữ nhân, bởi vì này đó nữ nhân đều là mẫu thân cấp an bài. Lâm gia chủ là một cái hiếu tử, hắn sẽ không làm bất luận cái gì xúc phạm tới mẫu thân sự tình. Mà ở hắn hậu viện, kỳ thật còn có một cái là hắn biểu muội, hắn cái kia biểu muội thực ôn nhu, cho nên hắn tính toán đem hải tử cấp biểu muội dưỡng. Lâm gia chủ biểu muội ôm đến tiểu cô nương thời điểm, kích động đều rơi lệ. Lâm gia chủ biết biểu muội khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố nữ nhi, cho nên hắn cũng yên tâm, nếu Lâm phu nhân vẫn như cũ như vậy có thể tìm việc nhi, có thể làm, hắn trực tiếp làm người đưa đến từ đường, làm nàng đi tu thân dưỡng tính, khi nào tu dưỡng người tốt, lại trở về. Lâm phu nhân kia kêu một cái khí, kia kêu một cái buồn bực, nhưng là nàng hiện tại cố tình căn bản vô lực phản kháng Lâm gia chủ quyết định, hơn nữa chuyện này bản thân chính là nàng phạm sai, nàng thật là lợi dụng nữ nhi. Chương 184 thượng tầng thế giới 2. Lục Tuyết Thiên bọn họ khắp nơi tra xét một chút, bọn họ hiện tại sở đãi này một mảnh thảo nguyên, ở một cái thật lớn núi non phía trên, có lẽ là bởi vì núi non rất cao, cho nên nơi này cũng không có người xuất hiện. Lại còn có một cái càng chuyện quan trọng, đó chính là nơi này cũng không có cao nguyên phản ứng gì đó, nơi này các loại thuộc tính thực sinh động, cũng thích hợp bọn họ ở chỗ này đặt chân. Thiên thiếu, ngươi xem nơi này lớn như vậy một mảnh thảo nguyên, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem nơi này kiến thành chúng ta căn cứ. Lâm Tả thực nghiêm túc mà nói. Không sai nhi, chúng ta hẳn là ở chỗ này kiến một cái thuộc về chúng ta tự mình gia viên, nơi này vị trí tương đối cao, trong tình huống bình thường, căn bản không có người sẽ chạy đến nơi này tới. Chúng ta cũng không cần sợ hãi ra cái gì sai lầm. Lục Tuyết Hạo cũng tán đồng chuyện này. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều gật đầu đồng ý. Bất quá thực mau, Lâm Tả bắt đầu phát sầu, nơi này không hảo kiến phòng ở A, muốn cây cối không có cây cối, bọn họ nhưng thật ra chú ý tới, phía dưới giữa sườn núi là có một rừng cây, nhưng là đỉnh núi khoảng cách nơi đó quá xa, hơn nữa núi cao lộ đầu, căn bản không có biện pháp kháng đầu gỗ đi lên. Lục Tuyết Thiên lúc này vui vẻ. Vấn đề này quá đơn giản, giao cho ta đi. Những người khác nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, không biết nàng sẽ có biện pháp nào. Chỉ thấy Lục Tuyết Thiên trực tiếp chạy tới thảo nguyên trung tâm, sau đó trực tiếp đem vài tòa lam đỉnh giáo đường ném đi ra ngoài. Nàng đem mười mấy lam đỉnh giáo đường tách ra ném tới rồi này một mảnh khu vực, sau đó lại tại đây một mảnh khu vực chung quanh ném rất nhiều xinh đẹp cây cối, tả hữu này đó trang trí ở tự mình trong không gian chất đống lâu lắm, nếu không bỏ ra tới, nàng cũng không biết nên như thế nào đổi rồi. Phải biết rằng mỗi tòa giáo đường chính là có 3 tầng, có thể ở lại không ít người đâu. Lục Tuyết Thiên bọn họ một nhà tự nhiên là chiếm cứ nhất giữa trưa một đống, Lục Tuyết Hạo chiếm cứ bên trái nhì một đống, Lâm Tả chiếm cứ bên phải một đống, phía trước một đống bị Lục vừa đến Lục 20 chiếm cứ, mặt sau tắc bị Tiền Ma Ma các nàng 5 người chiếm cứ. Lục Tuyết Thiên quan sát một chút, cảm giác phòng ốc không đủ, lại ở chung quanh ném vài tòa, sau đó còn ném một ít thánh vực ra tới. Sau đó còn đem nhà bọn họ phụ cận trên đất chống ném mấy cái củ cải phòng nhỏ, này đó phòng nhỏ chính là thực đáng yêu, bọn nhỏ khẳng định thích. Nhưng là thực mau làm Lục Tuyết Thiên khiếp sợ sự tình đã xảy ra, đó chính là có chút thị vệ thấy được này đó củ cải phòng nhỏ. Những người này không phải có chút thói ở sạch, chính là chịu không nổi cùng người khác ở tại một căn biệt thự, hơn nữa một người tính tình rất xú, bọn họ hy vọng có thể ở lại đơn độc củ cải phòng nhỏ. Vì thế, ở Lục Tuyết Thiên ném ra tới này từng tòa giáo đường chung quanh. Từng hàng củ cải phòng nhỏ bị xếp thành mấy bài. Sau đó những người đó hưng phấn mà đi chiếm củ cải phòng nhỏ, này đó củ cải phòng nhỏ không gian tuy rằng tiểu, nhưng là lại là hoàn toàn thuộc về bọn họ. Lục Tuyết Thiên cảm giác bọn họ phong ốc quá cao, có chút mục tú vu lâm, phong tất tồi chi cảm giác, nàng trực tiếp lại bắt đầu trồng cây, hơn nữa nàng còn ở chung quanh còn nổi lên tường vây, mỗi cách một đoạn tường vây liền ném một cái hải đăng. Đem toàn bộ thảo nguyên chung quanh đều vòng lên, thành bọn họ tự mình địa bàn. Lục Tuyết Thiên đem nơi này lộng khởi thời điểm, toàn bộ trong đại viện, đại gia đã dọn từng người hành lý bắt đầu bận rộn. Ở bọn họ nơi này giường là cũng đủ, bởi vì Lục Tuyết Thiên rời đi rừng rậm thời điểm, quản gia cụ đều mang lên. Cho nên nhà bọn họ cụ không thiếu, đệm chăn cũng không thiếu, bọn họ hiện tại không biết nơi này mùa là như thế nào, cho nên hậu chăn đông gì đó, bọn họ cũng đều chuẩn bị. Bọn họ ở chỗ này bận rộn, Huyên Huyên chúng nó tắc tìm được rồi Lục Tuyết Thiên, chúng nó nhìn đến những cái đó củ cải phòng nhỏ, chúng nó cũng muốn. Không có cách nào Lục Tuyết Thiên, ở tường thành ngoại ném một vòng củ cải phòng nhỏ cùng nhà ấm, dù sao bọn người kia nhóm không có yêu cầu, cho nên nàng chính là tùy tiện ném ra tới. Thậm chí nàng dọc theo này vòng củ cải phòng nhỏ bên ngoài, lộng một vòng vòng xuyên thủy, sau đó còn giá nổi lên hai tòa đi thông bên ngoài tiểu. Lần này nhi, Huyên Huyên chúng nó cũng sẽ không oán giận chúng nó củ cải phòng nhỏ không an toàn. Lục Tuyết Thiên làm công trình vẫn là rất lớn, nàng đem trong không gian để đó không dùng đồ vật toàn bộ ném đi ra ngoài, tỉ như trong chóng. Giàn trồng hoa, đằng giá, đình hóng gió gì đó, nàng đều là nhìn đến địa phương nào thuận mắt, liền ở địa phương nào ném. Thậm chí nàng còn ném ra tới hai tòa năm trong tháp, này trong tháp trọng lực chính là rất cường đại, muốn từ một tầng đi lên đi, kia chính là quá khó khăn, đây chính là dùng để luyện thể hảo nơi đi.